Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1291 tới chương 1324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên ban công nhà Dương Thiến Nhi. Này, anh thích ngắm sao lắm ạ. Dương Thiến Nhi trong bộ váy hai dây màu đen tiến đến ngồi xuống cạnh Tô Tầm, mỉm cười tươi như hoa. Tôi chỉ ra hóng gió thôi, đêm nay làm gì có sao. Tô Tầm đáp bâng quơ, đúng là một gã trai thẳng chính hiệu. Hôm nay cảm ơn anh. Là do em tùy hứng, suýt chút nữa đã hại mọi người. Em thật sự xin lỗi. Dương Thiến Nhi siết chặt hai bàn tay nhỏ, cô đã phải lấy hết can đảm mới dám nói lời xin lỗi. Tô Tầm quay đầu nhìn cô, đây là công việc của chúng tôi, cô không cần phải xin lỗi. Có phải vì bạn trai em có tiền nên anh mới đến bảo vệ em không? Dương Thiến Nhi mím môi hỏi. Tô Tầm cười cười, không phủ nhận, bạn trai cô có tiền, nhưng tôi cũng không thiếu tiền. Tôi không thích tiền, tôi không có hứng thú với tiền. Vậy thì tại sao chứ? Đôi mắt to ngấn nước của Dương Thiến Nhi nhìn anh chằm chằm, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Tô Tầm nói, bởi vì cô xinh đẹp. Anh sẽ không phải là thích em đấy chứ? Dương Thiến Nhi trêu chọc, nhưng tim lại đập thình thịch. Thích ư? Tô Tầm gật đầu, thế thì đúng là tôi có thích thật. Gương mặt xinh đẹp của Dương Thiến Nhi nóng bừng, nhưng rồi ánh mắt lại nhanh chóng ảm đạm đi. Nhưng em có bạn trai rồi. Vậy thì còn không mau đi ngủ đi, ở đây lảm nhảm nhiều làm gì? Tô Tầm nói thẳng không chút kiên nể. Dương Thiến Nhi biểu môi, đột nhiên hỏi, anh đã từng hôn ai chưa? Cô chưa từng à? Tô Tầm hỏi lại. Dương Thiến Nhi gật đầu, Tống Thế Xương đối xử với em rất tốt, vô cùng cưng chiều em, nhưng không hiểu sao anh ấy chưa bao giờ chạm vào em. Anh nghĩ là tại sao? Đàn ông là người hiểu đàn ông nhất, cô muốn tìm câu trả lời từ Tô Tầm. Anh ta có bệnh. Tô Tầm cảm thấy, ngoài bị bệnh ra, thật sự không thể giải thích được hành vi của Tống Thế Xương. Không phải bệnh về thể xác, thì cũng là bệnh về đầu óc. Nuôi một cô bạn gái mơn mởn như thế, đối xử cực kỳ tốt nhưng lại không động vào, đây không phải là bị bệnh thì là gì? Dương Thiến Nhi thở dài, em muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy luôn nói bận việc, không qua được. Yêu xa như vậy, anh ta không sợ cô bị người khác của mất à? Tô Tầm nhìn cô cười như không cười. Dương Thiến Nhi mỉm cười, có lẽ anh ta vốn không quan tâm. Em cảm thấy anh ta chỉ cần một người bạn gái, người đó có thể là em, mà cũng có thể không phải em. Ngủ ngon. Tô Tầm đứng dậy bỏ đi. Dương Thiến Nhi ngồi vào vị trí anh vừa ngồi, ngẩng đầu nhìn trời đêm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngày hôm sau, Tô Tầm nhận được tin, thi thể của tên sát thủ chết ở cửa hàng hôm qua đã bị người ta lấy đi. Kẻ lấy thi thể đã giết hại mấy nhân viên bảo vệ của trung tâm lưu giữ thi thể. Hắn được yêu cầu qua đó xem xét. Tô Tầm cùng Hứa Chính Dương và Phì Ba đến trung tâm, vì lý do an toàn nên cũng mang theo Dương Thiến Nhi. Vết thương của họ rất kỳ lạ, chỉ là một hình tam giác nhỏ, nhưng lại có thể khiến nạn nhân mất máu đến chết trong thời gian ngắn. Pháp y cao mày nói. Tô Tầm nói, không lạ đâu, họ bị giết bởi một loại lưỡi lê ba cạnh được trang bị cho lực lượng đặc chủng của đại lục. Hứa Chính Dương ngạc nhiên nhìn Tô Tầm, không ngờ anh lại biết cả dao ba cạnh. Kẻ này rất nguy hiểm. Pháp y nói. Người của phòng kỹ thuật giám định đưa cho Tô Tầm một tấm ảnh, đây là hình ảnh camera quay được. Chắc chắn là do tên Triệu Quốc Dân đó tìm tới, đi tìm hắn thôi. Phì Ba đùng đùng nổi giận nói. Triệu Quốc Dân vì muốn trì hoãn thời gian mở phiên tòa nên đã giả bệnh để vào viện. Mấy vị sếp, tìm tôi có chuyện gì sao? Trên giường bệnh, Triệu Quốc Dân ngậm xì gà, nhìn ba người với nụ cười hờ hững. Có nhận ra người này không? Phì Ba lấy ra ảnh của Vương Kiến Quốc. Triệu Quốc Dân nhún vai, sếp à, những người có tiền như chúng tôi bận rộn lắm, mỗi ngày phải gặp rất nhiều người, làm sao tôi nhớ được. Không giống như bọn nghèo các người, vòng quan hệ xã giao nhỏ tí, đương nhiên là nhớ rõ. Phì Ba chỉ vào mặt hắn quát, Triệu Quốc Dân, mày không vênh váo được bao lâu nữa đâu, đừng có ngông cuồng như vậy. Sao nào, sếp, ngông cuồng có phạm pháp không? Triệu Quốc Dân nhếch mép cười, giang tay ra nói một cách nghênh ngang, tôi ngông cuồng thì sao nào, có điều luật nào quy định không được ngông cuồng à bốt. Tô Tầm vung tay tát một cái, tát bay cả điếu xì gà trong miệng hắn. Ngông cuồng không phạm pháp, nhưng có thể khiến người khác phạm pháp. Mày có thể đi kiện tao, nhưng phải nghĩ kỹ hậu quả đấy. Tô Tầm nói xong liền quay người rời đi. Mẹ kiếp! Giết nó! Bảo Vương Kiến Quân giết nó cho tao. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, Triệu Quốc Dân gào thét điên cuồng trên giường bệnh. Hắn chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục đến thế này. Ông chủ, đó là Tô Tầm đấy. Bên cạnh, tên vệ sĩ khẽ nhắc. Thì sao chứ? bảo Vương Kiến Quân xử lý nó. Tao thêm 1 triệu nữa. Triệu Quốc Dân nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói là Tô Tầm, dù có là Thiên Vương lão tử, hắn cũng phải đâm cho đối phương 2 nhát. 2 ngày sau, tại biệt thự của Dương Thiến Nhi. Hứa Chính Dương nhận được một bản phát. Chúng ta đến từ cùng một nơi. Anh hiểu tôi, nhưng tôi còn hiểu anh hơn. Ký tên, Vương Kiến Quân. Hứa Chính Dương gọi điện nhờ người ở đại lục điều tra, rất nhanh sau đó phía đại lục đã gửi lại một bản phát. Vương Kiến Quân, nam, 27 tuổi, quân nhân xuất ngũ, từng phục vụ tại lữ đoàn 17, quân đoàn 33, là anh trai của Vương Kiến Quốc. Hứa Chính Dương đưa bản phát này cho Tô Tầm. Chuyện này tạm thời đừng cho cô Dương biết, hôm nay là sinh nhật cô ấy, cứ để cô ấy vui vẻ trọn vẹn. Tô Tầm xé nát bản phát. Buổi tối, Dương Thiến Nhi mặc một chiếc váy dài màu đen lộng lẫy, cùng mọi người ăn mừng sinh nhật. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem lớn. Cô Dương, mau ướt đi. Tô Tầm nhìn Dương Thiến Nhi nói. Vâng. Dương Thiến Nhi nhìn anh một cái, nhắm mắt lại ước nguyện, khóe miệng cong lên một đường cong xinh đẹp. Rầm. Đúng lúc này, một tiếng động lớn vang lên, cửa biệt thự bị người ta đá văng, Vương Kiến Quân trong chiếc áo khoác đen chậm rãi bước vào. Đang ăn bánh kem mà, là chúc mừng cho cái chết của các người tối nay sao? Vương Kiến Quân cười khẩy. A Dương Thiến Nhi vội trốn sau lưng Tô Tầm. Mày đến đây tìm chết à? Tô Tầm nhìn Vương Kiến Quân nói. Mày không có tư cách nói chuyện. Vương Kiến Quân nhìn về phía Hứa Chính Dương, hắn mới là đối thủ của tao. Tô Tầm tức đến bật cười, hay lắm, đây là lần đầu tiên hắn bị biến thành vai phụ. Đã vậy, tôi nhường sân khấu lại cho nhân vật chính vậy. Tô Tầm che chở cho Dương Thiến Nhi lùi sang một bên. Hứa Chính Dương vào thế. Vương Kiến Quân lạnh lùng nói, anh là vệ sĩ giỏi nhất, nên chỉ biết phòng thủ. Còn tôi là quân nhân giỏi nhất, chỉ biết tấn công. Anh không thắng được tôi đâu. Vừa dứt lời, hắn liền lao về phía Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương không chút sợ hãi nghênh chiến. Bang! Vương Kiến Quân một tay chống bàn, người bay lên, tung một cú đá quét ngang. Hứa Chính Dương bị cú đá này ép lùi lại. Tôi đã nói rồi, anh không thắng được tôi đâu. Vương Kiến Quân phủi bụi trên ống quần, mặt lộ vẻ tự mãn. Hứa Chính Dương không nói một lời, lại lao tới, cả người nhảy lên không, dùng đầu gối tấn công vào mặt Vương Kiến Quân. Ầm! Vương Kiến Quân giơ tay đỡ đòn, sau đó dùng sức đẩy mạnh, hất văng Hứa Chính Dương ra rồi tung một cú đá. Loảng xoảng! Hứa Chính Dương bị đá trúng bụng, thân thể bay ra như bị xe tông. Khụ khụ khụ! Hứa Chính Dương ôm bụng đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, anh đưa tay lau đi. Anh, không được rồi. Vương Kiến Quân giơ một ngón tay lên lắc lắc, trong mắt lộ rõ vẻ khinh miệt không hề che giấu. Được hay không, không phải do mày nói. Hứa Chính Dương vừa dứt lời, liền đá bay một chiếc ghế về phía trước, đồng thời lao tới. Hai người đánh nhau túi bụi trong phòng khách, đồ đạc liên tục bị phá hủy. A Hứa Chính Dương hét lên một tiếng thảm thiết, lại một lần nữa bị Vương Kiến Quân đá bay, trán đã đẫm mồ hôi. Vương Kiến Quân cũng bị thương. Anh ta lau máu mũi rồi ngoắt tay với Hứa Chính Dương, tới đi, tiếp tục nào. Trong phim, Hứa Chính Dương cuối cùng cũng chỉ giết được Vương Kiến Quân một cách đầy may mắn, có thể nói là một trận chiến ác liệt. Để tôi. Hứa Chính Dương định tiếp tục xông lên thì bị Tô Tầm ngăn lại, cứ đánh thế này, dù Hứa Chính Dương có thắng thì cũng là thắng một cách thảm hại. Mày. Cảnh sát Hồng Kông, chỉ là một lũ vô dụng. Vương Kiến Quân khinh thường nói. Trong căn phòng này, ngoài Hứa Chính Dương ra, không ai đáng để hắn để vào mắt. Tao đã dùng súng bắn chết em mày, giờ tao sẽ dùng nắm đấm đánh chết mày để mày đi cùng nó. Tô Tầm mỉm cười. Lời này lập tức châm ngòi cho ngọn lửa giận của Vương Kiến Quân. Muốn chết? Tao muốn mày đền mạng cho em trai tao. Vương Kiến Quân gầm lên giận dữ, thân hình như báo săn lao về phía Tô Tầm, tung một cú đấm. Ầm! Tô Tầm đứng yên tại chỗ, cũng tung một cú đấm. Cú đấm này va thẳng vào nắm đấm của Vương Kiến Quân. A! À. Vương Kiến Quân hét lên một tiếng thảm thiết, vội lùi lại, xoa nắng nắm đấm tứa máu, ánh mắt nhìn Tô Tầm trở nên vô cùng nghiêm trọng. Không ngờ hắn đã nhìn lầm người. Lại đây nào! Tô Tầm ngoắt ngón tay. A sát khí của Vương Kiến Quân càng tăng, hắn hét lớn một tiếng, lao đi như mũi tên, rồi bật cao, tung một cú đá thẳng vào thái dương của Tô Tầm. Tô Tầm giơ một tay lên, tóm lấy mắt cá chân của Vương Kiến Quân, rồi đấm một cú vào đế giày của hắn. Xương ống chân của Vương Kiến Quân bị đập gãy, bắp chân biến dạng, đoạn xương gãy đâm thủng ra từ đầu gối, máu me đầm đìa. A Dương Thiến Nhi bị cảnh tượng máu me này dọa sợ. Hứa Chính Dương cũng không khỏi kinh ngạc, trên đời lại có người mạnh đến mức này, đây còn là người sao? Tiếp tục đi. Tô Tầm vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Vương Kiến Quân trắng bệch, trán vã mồ hôi như mưa, hắn cắn răng, một con dao găm quân dụng từ trong tay áo trượt ra, lao tới đâm về phía Tô Tầm. Dùng vũ khí. Mày phạm quy rồi, phải bị phạt. Tô Tầm vừa dứt lời, liền rút súng chĩa vào đầu Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân trợn tròn mắt. Đoàn. Tiếng súng vang lên. Vương Kiến Quân bị bắn nát đầu, con dao găm trong tay rơi xuống đất, thi thể cũng ngã gục theo. A sếp Tô, anh mạnh quá, lợi hại thật. Cháu trai của Dương Thiến Nhi nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đầy sùng bái. Dương Thiến Nhi cũng nhìn anh với ánh mắt say đắm. Bảo mấy anh em đến xử lý một chút, tên tội phạm gây án ở trung tâm lưu giữ thi thể đã bị Tô giết. Tô Tầm gọi điện về sở cảnh sát. Bệnh viện. Cái gì? Vương Kiến Quân chết rồi. Triệu Quốc Dân mặt đầy vẻ không thể tin nổi, người lợi hại như Vương Kiến Quân mà cũng không phải là đối thủ của Tô Tầm. Ngay sau đó là cảm giác sợ hãi tột độ. Không được, ngày mai là phiên tòa rồi, Vương Kiến Quân là hy vọng cuối cùng của hắn, bây giờ đã tan vỡ. Hắn không thể ngồi đây chờ chết. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại ra, bảo tài xế đợi ở cửa, mang theo đồ, đêm nay đi luôn. Cúp máy, hắn lại gọi một cuộc khác, chuẩn bị một chiếc thuyền, tôi muốn rời cảng đêm nay. Chỉ cần trốn thoát, số tiền trong tài khoản ở nước ngoài đủ cho hắn ăn tiêu cả đời. Vài phút sau, hắn còn không kịp thay quần áo đã vội vã ra khỏi bệnh viện. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen đang đổ ở cổng. Triệu Quốc Dân mở cửa ngồi vào. Nhanh! Lái xe, đến bến tàu Tây Cống. Tài xế không nói một lời, khởi động xe. Xe vừa chạy, Triệu Quốc Dân liền phát hiện có gì đó không ổn, đây là đường đi đâu? Sở cảnh sát, chủ tịch Triệu. Tô Tầm quay đầu lại, mỉm cười với hắn, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Nhưng Triệu Quốc Dân lại cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Là mày. Hắn vội vàng mở cửa xe, nhưng cửa đã bị Tô Tầm khóa chặt, làm sao mở ra được nữa. Từ lúc Vương Kiến Quân chết, tôi đã đoán được anh muốn chạy, nên cố ý đến đón anh, có cảm động không? Tô Tầm nói bâng quơ, vừa tăng tốc, lát nữa hắn còn phải về ăn bánh kem. Sếp Tô, anh tha cho tôi, chỉ cần anh tha cho tôi cho anh 100 triệu. Sếp Tô, hà tất phải đuổi cùng giết tận, làm người nên chừa lại một con đường, sau này còn dễ gặp nhau. Triệu Quốc Dân mồ hôi đầm đì nói. Xin lỗi, tôi không muốn có sau này với anh. Tô Tầm tỏ rõ thái độ không hứng thú với đàn ông. Thấy sở cảnh sát ngày càng gần, Triệu Quốc Dân cắn răng, từ phía sau vòng tay siết cổ Tô Tầm. Bốp! Tô Tầm không thèm quay đầu lại, tung một cú đấm ra sau. Triệu Quốc Dân lập tức bị đánh ngất. Đồ vô dụng đúng là đồ vô dụng. Đánh lén cũng không biết, cho cơ hội mà cũng không biết tận dụng. Lúc Tô Tầm đưa Triệu Quốc Dân đến sở cảnh sát rồi quay về nhà Dương Thiến Nhi, thì phát hiện Tống Thế Xương cũng ở đó. Sếp Tô, cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh, bạn gái tôi đã gặp nguy hiểm rồi, đại ân không lời nào tả xiết. Tống Thế Xương đứng dậy, nắm chặt tay Tô Tầm. Không có gì, việc trong bổn phận thôi. Nếu đã đại ân không lời nào tả xiết, vậy thì tặng bạn gái của anh cho tôi đi, anh không dùng, để tôi dùng hộ. Đừng lãng phí tài nguyên chứ. Sếp Tô, tiện ra ngoài nói chuyện vài câu không? Tống Thế Xương mời. Đương nhiên rồi. Tô Tầm theo Tống Thế Xương ra khu vườn sau biệt thự. Tống Thế Xương đưa cho Tô Tầm một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu, những năm qua đã để cô ấy chịu thiệt thòi rồi, sau này phiền sếp Tô chăm sóc tốt cho cô ấy. Hửm. Tô Tầm ngơ ngác, tuy nói là đại ân không lời nào tả xiết, nhưng anh ta thật sự tặng bạn gái cho mình sao? Tống Thế Xương cười cười. Lúc anh đến sở cảnh sát, cô ấy đã nói chuyện với tôi rồi, cô ấy thích anh. Tôi có thể hỏi tại sao không? Tôi thấy anh đối với cô ấy rất hào phóng. Tô Tầm nghĩ mãi không ra. Tống Thế Xương thở dài, thật ra tôi không thích phụ nữ, cô ấy chỉ là vỏ bọc để che giấu xu hướng tính dục của tôi, nhưng cô ấy không biết. Tôi cho cô ấy nhiều tiền cũng là vì cảm thấy đã lợi dụng và có lỗi với cô ấy. Tô Tầm. Hay thật, lúc trước hắn đã đoán đủ mọi lý do. Cũng không ngờ sự thật lại hoang đường đến vậy. Chẳng trách bạn gái gặp nguy hiểm tính mạng mà cũng không ở bên, chỉ toàn gửi tiền, lại còn yêu nhau lâu như vậy mà không động vào, nhưng vẫn đối xử với cô ấy cực kỳ tốt. Sếp Tô sẽ giữ bí mật giúp tôi chứ? Đương nhiên rồi. Khóe miệng Tô Tầm giật giật. Anh theo bản năng lùi ra xa một chút, sợ anh ta nhòm ngó đến vẻ đẹp của mình. Tống Thế Xương đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngoài tiền bạc và sự quan tâm thường ngày ra, anh ta gần như không thể cho Dương Thiến Nhi thêm điều gì khác. Dù sao thì anh ta cũng là người đã có bạn trai. Nếu ở lại lâu không về, lỡ như cậu bạn trai nhỏ bé của anh ta giận dỗi thì biết làm sao. Sáng mai tôi sẽ về kinh thành. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tô Tầm và Hứa Chính Dương. Hôm nào đó tôi muốn đến Đại Lục xem thử. Tô Tầm đưa cho anh một điếu thuốc. Lúc này ở Đại Lục có thể nói là đâu đâu cũng có cơ hội làm giàu, nhưng Tô Tầm không hứng thú với việc đó. Anh muốn về Đại Lục là để xem Tổ quốc những năm 80, 90, thời kỳ vừa cải cách mở cửa. Thời đại đó rất đơn thuần. Cỏ vẫn chỉ là một loại thực vật. Bào ngư cũng chỉ là một loại thức ăn. Xe là dùng để lái. Không như sau này, cỏ biến thành động từ, bào ngư biến thành danh từ riêng, còn xe cũng dùng để lái. Thậm chí chỉ cần nói một câu tôi muốn yên tĩnh, cũng sẽ có người chạy theo hỏi yên tĩnh là ai. Hứa Chính Dương nói, thân phận của anh không đi được đâu. Ngoài việc là cảnh ti Hồng Kông, tôi còn là một thương nhân mà. Thương nhân yêu nước đi khảo sát đầu tư cũng không được sao. Tô Tầm nhả ra một làn khói, cười nói. Ở thế giới của anh, trước khi Hồng Kông trở về, đã từng tổ chức nhiều đoàn thương nhân yêu nước đi khảo sát đầu tư ở Đại Lục. Hứa Chính Dương cũng cười, suýt quên mất, anh còn là một nhà tư bản vạn ác, tài sản trăm tỷ. Các anh nghĩ sao về các xã đoàn ở Hồng Kông? Tô Tầm đổi chủ đề. Hứa Chính Dương nghiêm túc nói, xét đến hoàn cảnh đặc thù của Hồng Kông, một số có thể giữ lại, một số có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng xã đoàn thì tuyệt đối không được phép. Mấy năm nay Đại Lục đang nghiêm trị, đừng nói là xã hội đen, chỉ cần sờ tay một nữ đồng chí ngoài đường cũng có thể bị quy tội lưu manh rồi lôi đi bắn. Tình hình hỗn loạn như ở Hồng Kông là điều Đại Lục tuyệt đối không dung thứ. Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao tôi cũng là khắc tinh của tội ác mà. Trước năm 97, tôi nhất định sẽ khiến các xã đoàn biến mất không một dấu vết. Tô Tầm nói xong, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, như thể đang dập tắt ngọn lửa cuối cùng của các xã đoàn. Xã đoàn là sản phẩm của hoàn cảnh và thời đại Hồng Kông, giờ đã gắn bó chặt chẽ với nơi này. Nguyên nhân sâu xa là do Hồng Kông đất chật người đông, cơ hội việc làm ít, nên rất nhiều thanh niên không tìm được việc, đành phải gia nhập xã đoàn để kiếm sống. Đã vậy, Tô Tầm sẽ mở công ty, xây nhà máy, cung cấp cơ hội việc làm cho họ, cắt đứt nguồn máu mới của xã đoàn. Sau đó sẽ quét sạch những phần tử ngoan cố. Cứ như vậy, trước năm 97 tuyệt đối có thể dọn dẹp sạch sẽ Hồng Kông. Nói thì nhẹ nhàng, nhưng độ khó rất lớn, chỉ có người hack game như anh mới làm được. Đêm đó, Tô Tầm và Hứa Chính Dương đã nói chuyện rất lâu, thậm chí hai người còn ngủ luôn trên ghế sofa. Chỉ là ngủ thôi, không làm gì cả. Dù sao họ đều là người đứng đắn. Sáng hôm sau, Tô Tầm, Dương Thiến Nhi và Phì Ba lái xe đưa Hứa Chính Dương ra sân bay. Đồng chí Hứa, năm 97 gặp lại nhé, lúc đó anh phải chiếu cố tôi nhiều hơn đấy. Phì Ba cười ha hả. Hứa Chính Dương cười, nhất định rồi. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, vào đi. Tô Tầm nói. Sếp Tô, cô Dương, tạm biệt. Hứa Chính Dương chào theo kiểu quân đội, rồi quay người đi vào sân bay. Ai, thật là có chút không nỡ. Phì Ba thở dài, rồi quay sang Tô Tầm. Sếp Tô, bây giờ chúng ta làm gì đây? Anh làm gì thì tôi không biết, nhưng tôi làm gì thì tôi biết rất rõ. Tô Tầm nói xong, ôm eo Dương Thiến Nhi lên xe, nghênh ngang rời đi. Phì Ba vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, để sếp Tô bảo vệ nữ nhân chứng đúng là một lời nguyền. Nữ nhân chứng nào cuối cùng cũng bị bảo vệ đến tận giường. Tô Tầm lái xe vào bãi đỗ của một trung tâm thương mại. Anh đưa em đến đây làm gì? Dương Thiến Nhi mặt đỏ bừng hỏi. Lần trước không phải cô hỏi tôi đã hôn ai chưa sao? Giờ tôi sẽ chia sẻ với cô cảm nhận cụ thể. Tô Tầm nói xong, liền ôm cô ghì lấy. Đừng mà, trách váy mất, Mua cho cô cái mới, đừng cử động. Em sợ đừng sợ, cô xem, tôi còn không sợ. Sau đó, chiếc Rolls Royce màu bạc bắt đầu rung lên, kèm theo những tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ. Bên ngoài, một gia đình ba người đi ngang qua. Ba ơi nhìn kìa, chiếc Mercedes đó đang rung lắc kìa. Xe dừng rồi mà vẫn rung, chất lượng kém thế sao còn bán đắt vậy ba? Lỗ quá đi. Đứa bé chỉ vào chiếc xe, tò mò hỏi. Bố mẹ đứa bé nhìn nhau lúng túng. Ba ơi, bên trong còn có tiếng phụ nữ kêu nữa, chắc là bị chiếc xe rung lắc làm cho sợ hãi rồi. Bố mẹ đứa bé không biết nói gì hơn. Họ chỉ muốn nói, con ngốc à, xe nhà mình cũng rung được đấy, con cũng là do bị rung mà ra đó. Ngày 25 tháng 1. Tiên sinh, không xong rồi, em bị lôi phục quanh lừa rồi. Hắn đến Nhật Bản không phải để du lịch, hắn đã đính hôn với Kusaki Nanako, con gái của Kusaki Karuo, thủ lĩnh đời thứ 5 của băng Yamada. Hơn nữa, hắn cũng đang nhắm đến quyền kinh doanh sòng bạc mới của nhà họ Hà. Đinh Dao mặt đầy lo lắng nói với Tô Tầm. Khi biết được tin này, cô hối hận muốn chết, sớm biết vậy đã dứt quách lôi phục quanh cho rồi. Vội cái gì mà vội, trời đã sập đâu. Tô Tầm quát một tiếng, rồi nhấp một ngụm trà, tên Lôi Phục Oanh này cũng có chút thủ đoạn đấy. Hắn không ngờ sau khi gà rừng chết, Lôi Phục Oanh lại đi cưới Kusaki Nanako. Kusaki Karuo thấy được cơ hội khống chế Tam Liên Bang, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lôi Phục Oanh cũng chính vì biết rõ điểm này nên mới chủ động dâng mình đến cửa, đúng là một kẻ quyết đoán. Cô về trước đi, hai ngày nữa tôi sẽ đến Áo Môn. Lôi Phục Oanh không gây được sóng gió gì đâu. Tô Tầm bình tĩnh nói. Đinh Giao thấy vậy cũng không dám nói thêm gì, chào Tô Tầm rồi ngoan ngoãn lui ra. Đinh Giao vừa đi, Lâm Hoài Nhạc lại đến. A Nhạc, có chuyện gì sao? Mời trà. Tô Tầm chỉ vào bàn trà. Lâm Hoài Nhạc rót cho Tô Tầm một chén, rồi lại rót cho mình một chén, mới lên tiếng. Sếp Tô, người đứng đầu của Hòa Liên Thắng chúng ta 2 năm bầu một lần, năm nay lại sắp đến kỳ bầu cử mới rồi. Anh muốn nói gì? Tô Tầm cười như không cười nhìn anh ta, tâm tư của Lâm Hoài Nhạc dĩ nhiên hắn biết. Lâm Hoài Nhạc thành thật đáp, 2 năm tôi làm người đứng đầu, Hòa Liên Thắng luôn nghe theo chỉ thị của sếp, làm việc theo quy củ của sếp, sau này cũng sẽ như vậy. Tôi mong sếp sẽ ủng hộ tôi tái nhiệm kỳ tới. Tôi không can thiệp vào chuyện nội bộ của Hòa Liên Thắng, nếu không họ sẽ có ý kiến. Tô Tầm thản nhiên nói. Lâm Hoài Nhạc nói, sếp Tô. Chi Mễ sẽ không tham gia tranh cử, những người còn lại tôi tin anh có thể giải quyết được. Tô Tầm ngắt lời anh ta. Lâm Hoài Nhạc, cảm ơn sếp Tô. Đối thủ cạnh tranh của anh ta bây giờ chính là 5 người con nuôi đã giúp anh ta đoạt được Long Đầu Côn 2 năm trước. Chi Mễ là người có nhiều tiền và nhiều đàn em nhất. Nếu Chi Mễ không tranh cử, 4 người còn lại anh ta đều có tự tin giải quyết, tiếp tục tái nhiệm chức người đứng đầu. Tại tổng đàn của Hòa Liên Thắng. Trong phòng khách đặt một chiếc bàn tròn, phía sau bàn thờ Quan Công, khói hương nghi ngút. Lâm Hoài Nhạc ngồi ở vị trí chủ tọa, Phi Cơ, Đông Hoàng Tử, Đại Đầu, Sư Gia Tô, Chi Mễ 5 người ngồi quanh bàn. 2 năm trước, Lâm Hoài Nhạc nhờ vào 5 người này mà giành được Long Đầu Côn, ngồi vững chiếc ghế chủ tọa của Hòa Liên Thắng. Bây giờ, còn vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ 2 năm, Lâm Hoài Nhạc muốn tái nhiệm, và 5 người con nuôi từng giúp đỡ anh ta nhiều nhất giờ lại trở thành đối thủ lớn nhất. Ánh đèn mờ ảo trong phòng chiếu rọi 6 gương mặt với những biểu cảm khác nhau, Lâm Hoài Nhạc mỉm cười, Đông Hoàng Tử ngang tàng, Phi Cơ lạnh lùng, Chi Mễ vô cảm thế nào, nhiệm kỳ của ta sắp hết rồi, lần tới ai trong các con sẽ ra tranh cử đây? Lâm Hoài Nhạc cười hỏi. Nhiệm kỳ 2 năm sắp kết thúc, anh ta muốn tái nhiệm nhưng lại không thể nói thẳng ra lúc này. Dù sao chuyện này cũng không giống như đóng phí hội viên, thấy sắp hết hạn thì gia hạn là xong. Một chút sơ suất cũng có thể gây ra chấn động lớn. Giống như Tô Tầm, dù tất cả mọi người trong Hòa Liên Thắng đều biết họ đang làm việc cho sếp Tô, nhưng nếu Tô Tầm dám can thiệp vào cuộc bầu cử nội bộ, Hòa Liên Thắng chắc chắn sẽ náo loạn. Sư gia Tô lên tiếng trước, cha nuôi, con không có thực lực, con kiếm chút tiền là được rồi. Cha nuôi, con cũng không có ý định gì. Đại Đầu cũng tỏ thái độ ngay sau đó, thế lực của anh ta và Sư Gia Tô là yếu nhất. Lâm Hoài Nhạc nhìn về phía Chi Mễ, còn con thì sao, Chi Mễ? Đàn em của con đông nhất, tiền cũng nhiều nhất, nếu không ra tranh cử thì chẳng phải quá đáng tiếc sao? Dù đã biết từ Tô Tầm rằng Chi Mễ sẽ không tham gia, nhưng Lâm Hoài Nhạc vẫn hỏi, là vì muốn Chi Mễ nói cho những người khác nghe. Cha nuôi, con chỉ muốn làm ăn, mấy hôm nữa còn phải sang đại lục, không có thời gian nghĩ đến những chuyện này. Chi Mễ mặt không cảm xúc nói, anh ta bây giờ một lòng dồn vào việc kinh doanh, chỉ mong có thể hoàn toàn thoát ly khỏi Hòa Liên Thắng. Làm sao có thể ra tranh cử chức chủ tọa được? Đông Hoàng Tử đặt một tay lên bàn, ngồi vẹo vọ, cha nuôi, đã có rất nhiều chú bác tỏ ý sẽ ủng hộ con, cha có ủng hộ con không? Gã này sau này cũng suýt bị Lâm Hoài Nhạc đập chết vì đi câu cá không đội mũ bảo hiểm, nhưng may mắn là có du khách khác ở đó nên mới thoát nạn. Vì thế trên mạng mới có câu, đi câu cá với Lâm Hoài Nhạc nhất định phải đội mũ bảo hiểm. Con có nhiều người ủng hộ như vậy, không cần ta cũng được. Lâm Hoài Nhạc cười với anh ta, rồi lại nhìn sang Phi Cơ, còn con có ý định gì? Con đã lập công cho xã đoàn, cha nuôi, con sẽ ra tranh cử. Phi Cơ bình tĩnh nói. Đông Hoàng Tử cười khẩy, lập công. Mày chỉ đâm chết một tên cảnh sát thôi, cái thái độ này, không biết còn tưởng mày đâm chết cả sở trưởng sở cảnh vụ ấy chứ. Thôi nào, đều là người một nhà cả, sao lại căng thẳng thế? Đại Đầu vội vàng giảng hòa. Lâm Hoài Nhạc gõ bàn, vậy các con tự suy nghĩ kỹ đi, Phi Cơ ở lại một chút. Rất nhanh, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Phi Cơ ngồi tại chỗ nhai kẹo cao su. Phi Cơ, kỳ này con đừng ra tranh cử, ủng hộ ta tái nhiệm, kỳ sau ta sẽ ủng hộ con làm người đứng đầu. Lâm Hoài Nhạc nói thẳng ý định với Phi Cơ, vì Phi Cơ là kẻ không có đầu óc, anh ta chẳng cần phải nghi ngờ gì. Người không có đầu óc dùng để làm dao là tốt nhất. Sở cảnh sát Loan Tử. Sắp đến ngày đi Áo Môn, Tô Tầm muốn sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi đi. Cốc cốc cốc. Cửa văn phòng bị gõ. Vào đi. Tô Tầm không ngẩng đầu. Cửa mở, Lý Văn Bân, tổ trưởng tổ chống xã hội đen của Loan Tử, bước vào. Văn Bân, có chuyện gì? Tô Tầm đặt tài liệu xuống, nhìn Lý Văn Bân hỏi. Sếp Tô, tôi vừa nhận được tin, người của Cao Lão Tứ ở Áo Môn đã đến Loan Tử của chúng ta, còn cho người mua không ít vũ khí, xem ra là đến gây sự. Cao Lão Tứ. Tô Tầm rút một điếu thuốc, là lão đại đang nổi như cồn ở Áo Môn gần đây à? Cao Lão Tứ của Áo Môn, trong hai năm gần đây nổi lên như lâm hòa nhạc của Hồng Kông. Hồng Kông, Đài Loan và Áo Môn cách nhau không xa, về cơ bản, một nơi có biến động trong giới giang hồ thì nơi khác đều nhận được tin ngay lập tức. Chính là hắn, người của Cao Lão Tứ ở Áo Môn đã làm rất quá đáng, thanh toán nhau toàn dùng súng trường, súng tiểu liên, nên tôi có chút lo lắng. Lý Văn Bân nói, Áo Môn còn loạn hơn Hồng Kông, dù Hồng Kông có nhiều xã đoàn nhưng mọi người đều ngầm thừa nhận dùng vũ khí lạnh để giải quyết. Còn ở Áo Môn, về cơ bản đều là dùng súng. Tô Tầm cầm bật lửa châm thuốc, cười lạnh một tiếng, theo dõi sát sao bọn chúng. Tôi không cần biết hắn là Cao Lão Tứ hay Cao Lão Ngũ, nhưng ở địa bàn của tôi, là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống. Nếu chúng dám dùng súng ở Hồng Kông, thì bắt hết lại cho tôi, dám chống cự thì bắn chết tại chỗ. Yes, sir. Lý Văn Bân nhận lệnh rời đi. Khu Loan Tử, phố Xuân Viên. Một siêu thị mới mở không lâu kinh doanh rất phát đạt. Ông chủ và bà chủ đều là người từ Áo Môn đến. A Thiên, bên này hết coca rồi. Tạp Hy ở quầy thu ngân gọi Trương Hạo Thiên. Được rồi, anh vào kho lấy ngay. Trương Hạo Thiên trong bộ quần áo lao động đi ra từ sau kệ hàng, mỉm cười với Tạp Hy. Cuộc sống hiện tại hoàn toàn khác với trước đây, nhưng Trương Hạo Thiên lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Được ở bên người mình yêu, không cần lo lắng ngày nào đó bị kẻ thù bắn chết, cảm giác an toàn vô cùng. Nhìn anh mồ hôi đầm đìa kìa. Tạp Hy lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh. Thiên ca. Một thanh niên mặc áo da đen bước vào. A Lôi, sao cậu lại đến đây? Thấy người thanh niên, Trương Hạo Thiên rất vui, vội vàng tiến lên chào hỏi. Thiên ca, Luân ca xảy ra chuyện rồi. Tiểu Minh chết rồi. A Lôi ôm chầm lấy Trương Hạo Thiên, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Trương Hạo Thiên như bị sét đánh ngang tai. Cậu nói gì? Luân ca sao rồi, Tiểu Minh chết thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Hạo Thiên đẩy A Lôi ra, nắm lấy vai cậu ta lay mạnh hỏi, mặt đầy vẻ lo lắng. A Lôi nghẹn ngào, là Cao Lão Tứ muốn giết Luân ca. Luân ca trốn thoát được, hắn tìm tôi ép hỏi tung tích của Luân ca, tôi làm sao có thể bán đứng Luân ca được, hắn liền đánh chết con trai tôi. Nhìn con trai Tiểu Minh bị đánh chết ngay trước mặt mình, tâm trạng của A Lôi có thể tưởng tượng được. Cao Lão Tứ. Đồ khốn. Trương Hạo Thiên mắt đỏ ngầu, gần như nghiến răng ken két thốt ra mấy chữ này, sát khí ngùn ngụt. Thiên ca, Luân ca bảo hai người đừng mở tiệm nữa, mau rời khỏi Hồng Kông, người của Cao Lão Tứ chắc chắn sẽ tìm đến đây. A Lôi lúc này mới nhớ ra mục đích của chuyến đi. Trương Hạo Thiên mắt đỏ hoe quát, cậu nói vớ vẩn gì thế? Tiểu Minh chết rồi, đại ca suýt mất mạng, nếu tôi cứ thế mà đi, tôi còn xứng làm người sao? Trương Hạo Thiên, không ngờ mày trốn ở đây. Đã không xứng làm người, vậy thì đi làm quỷ đi. Bảy tên thanh niên cầm súng xông vào siêu thị. A thấy bảy người cầm súng xông vào, Tạp Hy hoảng hốt hét lên, mặt mày tái mét. Đừng sợ, có anh đây. Trương Hạo Thiên che Tạp Hy sau lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn bảy tên thuộc hạ của Cao Lão Tứ, sẵn sàng liều mạng. Tò tí. Đúng lúc này, tiếng còi báo động đột ngột vang lên, mấy chiếc xe cảnh sát từ hai ngã tư lao tới. Chết tiệt. Có cảnh sát. Rút. Tên cầm đầu biến sắc, nghe thấy tiếng còi liền không chút do dự dẫn người lao ra khỏi siêu thị. Mau vào phòng. Trương Hạo Thiên cũng vội vàng đưa Tạp Hy và A Lôi trốn vào văn phòng, khóa chặt cửa lại. Qua cửa chớp, họ có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Bảy tên kia đã bị cảnh sát Hồng Kông bao vây. Cảnh sát Hồng Kông đây. Lập tức bỏ vũ khí xuống. Lý Văn Bân còn chưa xuống xe đã bắt đầu loa. Bỏ cái đầu mẹ mày. Tên cầm đầu chửi một câu, giơ tay bóp cò về phía anh. Đoàn. Viên đạn găm vào khung cửa xe, may mà Lý Văn Bân rụt đầu lại kịp, nếu không đã toi đời. Mẹ kiếp. Dám nổ súng. Bọn cướp có súng chống trả, bắn chết hết cho tao. Lý Văn Bân gầm lên. Các cảnh sát đã chuẩn bị sẵn, không phải là súng lục 38 mà là súng trường và tiểu liên. Theo lệnh của Lý Văn Bân, Các cảnh sát đồng loạt bóp cò, đạn bay ra như mưa. Tạch tạch tạch tạch tạch. Pằng pằng. So với tốc độ bắn của súng trường tự động, mấy khẩu súng lục của bọn cướp chỉ như đồ chơi trẻ con. A, đừng bắn, đầu hàng. Tôi đầu hàng. Chúng tôi là người áo môn, đừng bắn. Để lại một tên là được rồi. Lý Văn Bân thản nhiên nói, đối phương có đầu hàng hay không là do anh ta quyết định. Loại rác rưởi này, chết càng nhiều càng tốt, ném vào tù chỉ tốn tiền thuế của dân. Công ty của sếp Tô nhà họ là hộ đóng thuế lớn ở Hồng Kông, đám này cũng chẳng khác nào đang lãng phí tiền của sếp Tô. Tiết kiệm được cho sếp Tô chút nào hay chút đó. Đây mới là một thuộc hạ đủ tiêu chuẩn và biết điều. Cuối cùng, trong 7 tên cướp chỉ còn một tên sống sót, mà tên này cũng bị dọa cho vỡ mật. Không đợi Lý Văn Bân hỏi, hắn đã khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện về Cao Lão Tứ. Mẹ kiếp, cảnh sát Hồng Kông dữ dằn như vậy sao? A Lôi sợ đến toát mồ hôi, may mà mình chỉ làm ăn ở áo môn, chứ không phải ở Hồng Kông. Nếu không hắn đã sớm bị bắn thành cái sàn. Người bên trong, ra đây. Lý Văn Bân hét vào siêu thị. Cảnh sát, chúng tôi làm ăn đàng hoàng, đừng bắn, cảnh sát, tuyệt đối đừng bắn. Trương Hạo Thiên, Tạp Hy, A Lôi ba người giơ tay lên đi ra từ siêu thị. Mang về điều tra. Lý Văn Bân nói. Trương Hạo Thiên đang vội về áo môn cứu đại ca, làm sao có thể đến sở cảnh sát được. Trên người anh ta có bao nhiêu chuyện, một khi bị lộ ở sở cảnh sát, có khi còn không về được áo môn. Cảnh sát, tôi có việc gấp. Đừng nói với tôi anh có việc gấp, dù anh có vội về nhà chịu tang cũng không được. Lý Văn Bân trực tiếp còng tay anh ta lại, nói không chút khách khí. Cảnh sát, vậy thì đắc tội rồi. Trương Hạo Thiên cắn răng, định dùng một đòn vật qua vai quật ngã Lý Văn Bân, nhưng lại phát hiện Lý Văn Bân như mọc rễ dưới đất, vững như bàn thạch. Không khí trở nên im lặng, xấu hổ đến đáng sợ. Anh ta từ nhỏ đã là lưu manh, chưa từng qua huấn luyện bài bản, làm sao có thể vật nổi Lý Văn Bân. Lý Văn Bân lạnh lùng nhìn anh ta, học được mấy ngón võ mèo cào, muốn vật qua vai tôi à? Một giờ sau, tại sở cảnh sát Loan Tử. Sếp, theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, Trương Hạo Thiên và Trần Vĩ Luân là thế lực mới nổi ở áo môn, địa bàn ở khu Đảng Tử. Cao Lão Tứ và Trần Vĩ Luân có mâu thuẫn do chia chác không đều, hắn muốn đuổi cùng giết tận Trần Vĩ Luân và những người xung quanh. Một thời gian trước, khi Trần Vĩ Luân đi nhận một lô hàng từ Thái Lan vận chuyển đến áo môn, đã bị người của Cao Lão Tứ mai phục, may mắn trốn thoát. Cao Lão Tứ vẫn luôn tìm kiếm hắn, đồng thời cũng phái người đến Hồng Kông để giết Trương Hạo Thiên. Lý Văn Bân báo cáo chi tiết cho Tô Tầm những thông tin mà anh ta khai thác được từ tên tội phạm. Mẹ nó chứ, cái thằng Cao Lão Tứ này, dám phái người đến địa bàn của tao giết người, coi tao là người chết à? Tô Tầm giọng lạnh băng. Dù chưa xem bộ phim Giang Hồ Long Hổ Đấu, nhưng chỉ cần nhìn mấy gương mặt quen thuộc trên ảnh, hắn cũng biết chắc chắn đây là kịch bản của một bộ phim nào đó. Khắp Hồng Kông, Đài Loan và Áo Môn, ai mà không biết đại danh của sếp Tô, sở trưởng Loan Tử. Thậm chí bây giờ còn được gọi là sở trưởng thứ hai. Người của Cao Lão Tứ lại dám giết người giữa ba ngày ban mặt trên địa bàn của hắn, còn dám nổ súng tấn công cảnh sát, nếu không xử lý hắn, sếp Tô này còn mặt mũi nào nữa. Báo cho hắn biết, sáng mai khi ta thức dậy, ta muốn nghe tin hắn tự mình lăn đến Hồng Kông tự thú. Nếu không, mấy ngày nữa ta sẽ tự mình bay sang áo môn tìm hắn nói chuyện. Giọng Tô Tầm lạnh nhạt, nhưng lại toát ra một sự tự tin và bá đạo từ trong cốt tủy. Cao Lão Tứ có ngầu đến đâu cũng chỉ là một tên trùm tội phạm xã hội đen. Tô Tầm chỉ cần ra lệnh là có thể huy động 3 vạn cảnh sát Hồng Kông, ngay cả nhà họ Hà ở áo môn cũng phải nể mặt hắn vài phần. Một tên Cao Lão Tứ thì là cái thá gì? Nếu hắn chủ động lăn đến tự thú thì còn được. Nếu không, mấy ngày nữa hắn cũng tiện đường đến áo môn, vậy thì tiện tay bóp chết hắn luôn. Yes, sir. Áo môn. Phản. Đồ vô dụng. Toàn một lũ vô dụng. Thằng nào bảo chúng nó đi giữa 3 ngày. Còn dám tấn công cảnh sát. Cao Lão Tứ nhận được tin từ Hồng Kông, vừa sợ vừa giận, nổi trận lôi đình. Một đám đàn em run rẩy không dám nói lời nào. Càng là nhân vật nhỏ, càng không biết sự lợi hại của các nhân vật lớn, vì họ không có cơ hội tiếp xúc. Cao Lão Tứ 2 năm nay ở áo môn nổi như cồn, bản thân hắn đã rất ngông cuồng, đàn em của hắn đương nhiên cũng học theo, đứa nào đứa nấy cũng ngông cuồng không kém. Vì thế khi đến Hồng Kông, chúng cũng nghĩ Hồng Kông giống như áo môn. Thậm chí theo chúng nghĩ, đằng nào cũng là một vụ rồi chuồng, nên ở Hồng Kông càng thêm lộng hành. Kết quả lại ngã vào tay sếp Tô. Lão đại, em vợ của anh không phải là cảnh ti của Bộ Tư pháp sao? Nhờ anh ta liên lạc với bên Hồng Kông, mời một bữa rượu nói không chừng là qua chuyện. Một tên đàn em cẩn thận đề nghị. Bốp. Cao Lão Tứ tát một cái, cút mẹ mày đi, thằng khốn Trần Tự Cường đó còn muốn bắt tao vào tù nhất đấy. Trông cậy vào nó cầu nối, mày nghĩ cái gì vậy? Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao? Không lẽ anh thật sự đi tự thú à? Một tên khác hỏi. Ánh mắt Cao Lão Tứ lóe lên vẻ tà nhẫn, tao, Cao Lão Tứ, có thể nổi lên được, cũng không phải là kẻ sợ phiền phức. Đợi hắn đến, tao sẽ tạ lỗi. Nếu hắn cứ cắn chặt không buông, cho thể diện mà không cần, thì áo môn cũng không phải là hồng công của hắn, tao không tin ở đây không xử được thằng họ Tô. Hắn dùng giọng điệu cứng rắn để nói ra những lời sợ hãi nhất. Miệng thì nói không sợ Tô Tầm, nhưng lại tỏ ý muốn chủ động tạ lỗi cầu xin tha thứ. Còn câu nói cuối cùng kia, càng giống như nói nhảm. Dù hắn có cùng đường liều mạng thật sự dám động đến Tô Tầm, nhưng đàn em của hắn có dám không? Tin tức Hòa Liên thắng sắp bầu cử người đứng đầu mới đã bắt đầu lan truyền khắp Hồng Kông. Ngoài phi cơ ra, Lâm Hoài Nhạc vẫn chưa tiết lộ ý định tái nhiệm với bất kỳ ai khác, đặc biệt là các chú bác, họ chắc chắn sẽ không đồng ý vì điều đó không phù hợp với truyền thống. Đặng Bá, tên đầy đủ là Đặng Uy, là người có uy tín và vai vế cao nhất trong Hòa Liên thắng hiện tại. Mỗi kỳ bầu cử người đứng đầu của Hòa Liên thắng, về cơ bản đều phải tham khảo ý kiến của ông ta. Lúc này, Đặng Bá đang cùng Chi Mễ xem bóng. Chi Mễ, kỳ tới cậu làm người đứng đầu đi. Đặng Bá nói với giọng không cho phép từ chối. Ông ta tóc bạc trắng, chống gậy, thân hình mập mạp, nhưng lại toát ra một khí thế riêng. Đặng Bá, tôi không muốn làm người đứng đầu, tôi chỉ muốn làm ăn. Xã đoàn thiếu tiền tôi đưa tiền, thiếu người tôi cho người, nhưng tôi tuyệt đối không thể làm người đứng đầu. Chi Mễ biết rất rõ, một khi mình trở thành thủ lĩnh của Hòa Liên thắng, vết nhơ đen tối trên người sẽ không bao giờ gột rửa được. Kể từ khi bắt đầu kinh doanh hợp pháp, anh ta đã cảm nhận rõ ràng bối cảnh xã đoàn đã mang lại cho mình bao nhiêu trở ngại trong việc hợp tác làm ăn. Nếu không có sự dìu dắt của ông Quách, với bối cảnh này sẽ không ai muốn hợp tác với anh ta. Vì vậy, anh ta rất muốn thoát khỏi Hòa Liên thắng. Vừa muốn hưởng lợi từ xã đoàn, lại vừa không muốn làm việc cho xã đoàn, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Không có bối cảnh xã đoàn, cậu có được ngày hôm nay không? Có tương lai rồi liền muốn rũ bỏ xã đoàn, cậu nghĩ gì vậy? Chi Mễ, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ đi. Đặng Bá nói không chút khách khí, rồi kéo quần, chống gậy từ từ rời đi. Ông ta đã ngửi thấy mùi của thời đại, mô hình hiện tại của xã đoàn không thể tồn tại lâu dài được. Phải chuyển đổi, mà chuyển đổi cũng giống như đi thuyền trên biển, người cầm lái rất quan trọng. Ông ta nhìn khắp xã đoàn, chỉ có Chi Mễ là người thích hợp nhất cho vị trí người đứng đầu nhiệm kỳ mới. Chi Mễ ngồi tại chỗ trầm mặc một lúc lâu, sau đó đứng dậy rời đi, lái xe đến nhà Tô Tầm. 8 giờ tối, Chi Mễ đến nhà Tô Tầm ở Thâm Thủy Bộ. Chi Mễ đến rồi à, vào đi. Chu Văn Lệ rất quen với Chi Mễ, anh ta thỉnh thoảng vẫn mang một ít thuốc bổ đến nhà. Chị dâu, làm phiền chị rồi. Chi Mễ đưa giỏ hoa quả trên tay. Anh Tầm đang đợi ở phòng khách đấy. Chu Văn Lệ nhận lấy hoa quả, rồi vào bếp rửa, chuẩn bị gọt một đĩa. Chi Mễ đóng cửa lại, đi vào phòng khách, xếp Tô. Ngồi đi. Tô Tầm ra hiệu bằng mắt. Chi Mễ ngồi xuống bên phải anh. Tô Tầm lấy ra một điếu thuốc. Chi Mễ vội vàng lấy bật lửa ra châm cho anh. Làm ăn rồi cũng thông minh hơn rồi đấy. Tô Tầm cười với anh ta, nói đi, có khó khăn gì? Đặng Bá ép tôi làm thủ lĩnh của Hòa Liên thắng. Chi Mễ nói với ánh mắt phức tạp. Ai cũng muốn tranh giành vị trí này, chỉ có mình anh ta là né không kịp, lại cứ nhằm vào anh ta. Tô Tầm cười, lão già này cũng không đấy, ông ta biết thế giới đang thay đổi, Hòa Liên thắng cần một người thông minh có thể bắt kịp thời đại để lãnh đạo, mới có thể phát triển mạnh hơn, mà trên người cậu lại có yếu tố đó. Nhưng tôi không muốn làm thủ lĩnh gì cả, tôi chỉ muốn làm ăn cho tốt thôi. Chi Mễ có chút kích động. Tô Tầm gạt tàn thuốc, lúc trước tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu muốn tẩy trắng, không ai có thể bắt cậu đen trở lại. Đưa số điện thoại của Đặng Uy cho tôi sẽ nói chuyện với ông ta. Cảm ơn sếp Tô. Chi Mễ đưa thẳng điện thoại của mình cho anh, trong lòng vô cùng cảm kích. Dù anh ta vẫn luôn gọi là sếp Tô, đó là vì anh ta tự cho rằng mình không xứng gọi khác, nhưng trong lòng đã sớm coi Tô Tầm như anh trai ruột. Nếu không có Tô Tầm, anh ta sẽ không có ngày hôm nay. Ông Quách là quý nhân của anh ta, Tô Tầm lại càng là quý nhân của anh ta, luôn giúp đỡ anh ta một cách vô tư. Tô Tầm bấm số của Đặng Uy. Alo, Chi Mễ, nghĩ thông suốt chưa? Giọng nói già nua của Đặng Uy truyền đến. Là tôi, Tô Tầm. Sếp Tô, ngài có dặn dò gì ạ? Giọng điệu của Đặng Uy lập tức thay đổi. Tô Tầm nói, Đặng Bá, ông cũng lớn tuổi rồi, tôi không vòng vo nữa. Chi Mễ không muốn làm thủ lĩnh Hòa Liên thắng, ông cũng đừng làm khó nó. Sếp Tô, Hòa Liên thắng chúng tôi dựa vào ngài để kiếm cơm, Tô tôi tôn trọng ngài, nhưng đây là chuyện nội bộ của chúng tôi, ngài can thiệp vào có phải là không hợp lý lắm không? Giọng Đặng Uy chậm rãi, nhưng không hề có ý lùi bước, ngược lại còn chất vấn Tô Tầm. Đặng bá, tôi đích thân gọi điện cho ông là tôn trọng ông là bậc tiền bối giang hồ. Nhưng ông đừng thấy tôi tôn trọng ông mà mất chừng mực, không biết điều. Nếu đã biết Hòa Liên Thắng dựa vào tôi để kiếm cơm, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, tôi sẽ đập vỡ bát cơm của các người. Giọng Tô Tầm không mặn không nhạt, nhưng trong lời nói đã lộ ra sự bất mãn và cảnh cáo. Sếp Tô, khi chưa có ngài, Hòa Liên Thắng cũng không chết đói. Tôi già rồi, cũng chẳng có gì phải sợ, tất cả cũng chỉ vì xã đoàn. Đặng Uy thật sự một lòng vì xã đoàn, nếu không bây giờ ông ta cũng không dám nói chuyện với Tô Tầm như vậy. Nếu là vì xã đoàn, vậy thì nghe cho rõ đây. Ông không nghe lời, tôi sẽ khiến Hòa Liên Thắng của ông biến mất khỏi Hồng Kông ngay lập tức. Giọng Tô Tầm lạnh băng. Sự kiên nhẫn của anh đã sắp cạn kiệt, một lão già xã hội đen mà còn dám ở đây rao giảng lý tưởng, tưởng mình hợp pháp lắm à? Đặng Uy lập tức im lặng, nhưng ông ta vẫn không cam tâm. Sếp Tô, ngậm miệng lại cho tôi. Không phục thì cứ làm theo ý ông đi. Tô Tầm cúp máy thẳng. Sau đó ném điện thoại lại cho Chi Mễ. Được rồi, cậu muốn làm ăn, chỉ cần không giết người phóng hỏa buôn ma túy, thì không ai có thể ép cậu phạm pháp nữa. Chi Mễ hiện tại đã không còn làm đĩa lậu, theo ông Quách bắt đầu chuyển sang kinh doanh hợp pháp. Lần này là kinh doanh hợp pháp thực sự. Cảm ơn sếp Tô. Chi Mễ đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Tô Tầm, lòng cảm kích không lời nào tả xiết. Sáng hôm sau, bên Cao Lão Tứ có tin gì không? Ngồi trong sở cảnh sát, uống ly cà phê sáng nha tử mang đến, Tô Tầm thuận miệng hỏi Lý Văn Bân. Cao Lão Tứ đã nói, sau khi anh đến Áo Môn, hắn sẽ đích thân bày tiệc rượu để tạ lỗi với anh. Lý Văn Bân nói. Cạch. Tô Tầm đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, cà phê văng ra không ít. Hắn bày tiệc tạ lỗi với ta. Hắn là cái thá gì mà cũng xứng. Tô Tầm tức đến bật cười. Lý Văn Bân hỏi, sếp Tô, có cần liên lạc với cảnh sát bên Áo Môn không? Bắt đầu từ vụ nổ súng ở phố Xuân Viên để liên hợp điều tra Cao Lão Tứ. Không cần phiền phức như vậy, không phải hắn muốn bày tiệc tạ lỗi với ta sao? Vậy thì ta không thể để hắn bày tiệc sung được. Ánh mắt Tô Tầm lóe lên tia lạnh. Cao Lão Tứ có thể phát triển lớn mạnh như vậy ở Áo Môn, nếu không có người trên quan trường che chở, Tô Tầm không tin. Trông cậy vào việc liên hợp điều tra với cảnh sát bên đó, chẳng phải là kêu cha đánh con sao? Cha thật sự có thể đánh chết con mình sao? Cùng lắm chỉ là đánh hai cái cho có lệ thôi. Trong phòng thẩm vấn, Tô Tầm gặp Trương Hạo Thiên đã bị giam một ngày. Sếp Tô, tôi có việc gấp, cầu xin anh thả tôi ra. Xong việc tôi nhất định sẽ quay lại tự thú. Trương Hạo Thiên nhìn Tô Tầm, kích động nói. Còn quay lại tự thú? Tôi sợ anh chết ở Áo Môn rồi. Tô Tầm vắt chéo chân, nói không chút khách khí. Trương Hạo Thiên ngẩn người, anh biết rồi. Đúng vậy, chẳng qua là vì anh em của cậu, Trần Vĩ Luân, đang nguy kịch thôi. Tô Tầm gật đầu, rồi nói tiếp, Cao Lão Tứ không nể mặt tôi, làm tôi rất khó chịu. Vậy anh thả tôi ra đi. Tôi thay anh xử lý hắn. Trương Hạo Thiên nói bất chấp. Tô Tầm cười lắc đầu, tôi là một cảnh ti cấp cao, là người thực thi pháp luật, làm sao có thể dung túng một phần tử băng đảng đi giết người được. Như vậy không tốt đâu. Ý của sếp tôi là... Ý của tôi là chỉ giết người thôi thì chưa đủ, địa bàn của hắn cũng không thể lãng phí được. Tô Tầm cười nói. Hít Trương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Là mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Tô Tầm nói, tôi biết cậu muốn rút khỏi con đường giang hồ này, nhưng qua chuyện lần này, chắc cậu cũng nhận ra rằng, giang hồ dễ vào nhưng khó ra. Trương Hạo Thiên cười khổ gật đầu. Anh ta và Tạp Hy rời Áo Môn là để rút khỏi giang hồ, mong có một cuộc sống yên ổn. Nhưng chuyện lần này đã cho anh ta hiểu. Rút khỏi giang hồ không có nghĩa là sẽ được yên ổn, mà chỉ khiến anh ta chết nhanh hơn, ngay cả khả năng tự vệ cũng không có. Ngày mai đi Áo Môn ăn tiệc tang. Tô Tầm nói xong, đứng dậy rời đi. Ngày 25 tháng 1, thời tiết trong xanh. Tô Tầm đưa Đinh Giao đến Áo Môn. Đi cùng còn có hai tiểu đội phi hổ mặc thường phục, Miêu Chí Thuấn và Trần Gia Câu, cùng với Trương Hạo Thiên. Vì đã liên lạc trước với người nhà họ Hà, nên vừa xuống sân bay đã có xe đến đón. Người nhà họ Hà đến đón tên là Hà Trạch Vũ, một người trong họ, đưa Tô Tầm và mọi người đến ở một khách sạn 5 sao. Sếp Tô, cha tôi nói hôm nay các vị vừa đến, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai ông ấy sẽ mời ngài ăn trưa. Làm phiền anh rồi. Đây là danh thiếp của tôi, sếp Tô có việc gì cứ gọi cho tôi. Sau khi người nhà họ Hà đi, Tô Tầm nói với Trương Hạo Thiên, cậu có thể đi tìm đại ca Trần Vĩ Luân của cậu. không phải Cao lão tứ tối nay muốn bày tiệc tạ lỗi với tôi sao, vậy coi như là bữa cơm tiễn của hắn rồi. Vâng, tiên sinh. Trương Hạo Thiên bây giờ có vai trò giống như Đinh Dao, chỉ là một người ở Đài Loan, một người ở Áo Môn. 9 giờ tối. Khách sạn Hoa Huy, Áo Môn. Sảnh tiệc tầng 7 người ra vào tấp nập. Để tỏ thành ý, Cao lão tứ đã mời tất cả những người có máu mặt ở Áo Môn đến. Như vậy cũng có thể khiến Tô Tầm không làm quá. Chú Mũi, cảm ơn chú đã nể mặt, cảm ơn chú. Mời vào trong, mọi người mời vào. Cao lão tứ, kẻ ngày thường ngang ngược không coi ai ra gì, hôm nay lại khiêm tốn và tôn trọng tiền bối chưa từng thấy. Khách khứa nhanh chóng ngồi đủ, chỉ còn lại chiếc ghế chủ tọa trống không, đó là dành cho Tô Tầm. Tô tiên sinh đến. Theo tiếng hô, Tô Tầm ngậm xì gà, khoác áo choàng dài bước vào. Phía sau là Đinh Dao và đội Phi Hổ. Chào Tô tiên sinh. Chào Tô tiên sinh. Mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Sếp Tô, hôm nay bày tiệc rượu là để xin lỗi ngài. Mấy tên đàn em không biết điều của tôi đã gây ra một số chuyện phạm pháp trên địa bàn của ngài. Cao lão tứ bưng chén rượu, mặt đầy vẻ nịnh nọc tiến về phía Tô Tầm, hạ mình hết mức. Cao lão tứ, nghe danh không bằng gặp mặt. Tô Tầm kẹp điếu xì gà chỉ vào hắn, rồi đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa. Đinh Dao giúp anh cởi áo khoác, Miêu Chí Thuấn kéo ghế ra. Tô Tầm ngồi xuống, nhìn Cao lão tứ nói, mày là cái thá gì, mà cũng dám học người ta bày bàn, mời rượu tao. Mày có tư cách sao? Không khí trong sảnh tiệc lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Họ chưa bao giờ gặp ai ngông cuồng hơn cả Cao lão tứ, thảo nào hắn không dám vênh váo. À, Tô tiên sinh, tôi xin nói vài lời công đạo, có thể ngài không thích nghe. Một ông lão tóc bạc ngồi bên trái Tô Tầm cười mở lời, có vẻ muốn giảng hòa. Phạt. Tô Tầm cầm ly rượu trên bàn, hất thẳng vào mặt ông ta, nếu đã biết tao không thích nghe, vậy thì ngậm miệng lại. Chuyện không liên quan đến các người thì đừng có mở mồm, kẻo lại tự rước nhục. Lão già tóc bạc mặt lúc xanh lúc trắng, đưa tay lau rượu trên mặt, rồi ngồi xuống. Cả sảnh tiệc im phăng phắc, không một ai dám nói thêm câu nào. Uy danh của sếp Tô, không phải là hư danh. Đó là dùng súng thật đạn thật mà tạo nên. Sếp Tô, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, ngài không cần phải đuổi cùng giết tận chứ. Cao lão tứ mặt âm trầm. Tô Tầm gạt tàn xì gà, cười khẩy, Cao lão tứ, mày là một tên tội phạm xã hội đen, bây giờ còn có thể đứng đây nói chuyện với tao. Đã là ân huệ lớn nhất của tao dành cho mày rồi, làm người phải biết đủ. Hôm nay tôi thành tâm thành ý xin lỗi sếp Tô, nhưng sếp Tô không nể mặt, vậy thì tôi, Cao lão tứ, cũng không phải là kẻ vô dụng. Mạng hèn của tôi, có thể đổi một mạng với sếp Tô, cũng đáng. Cao lão tứ đập vỡ chén rượu. Rầm rầm rầm. Một đám tay súng lập tức xông ra. Cao lão tứ, mày làm gì vậy? Mày đừng làm bậy. Cao lão tứ, mày muốn chết thì đừng kéo chúng tao theo. Cao lão tứ, bảo chúng nó cút hết ra ngoài. Tô Tầm còn chưa có phản ứng gì, ngược lại những đại ca, chú bác được mời đến gây áp lực đã hoảng sợ trước. Họ không ngờ Cao lão tứ lại điên cuồng như vậy, nếu Tô Tầm xảy ra chuyện ở đây, phiền phức sẽ rất lớn. Ha ha, ha ha ha ha. Tô Tầm bật cười, đứng dậy khỏi ghế, Cao lão tứ à Cao lão tứ, tao đúng là đã xem thường mày rồi. Sao, gọi nhiều người đến vậy để dọa tao à sếp Tô, nếu ngài cứ ép người quá đáng. Vậy thì đây không phải là dọa nữa đâu. Cao lão tứ rõ ràng đang dọa, nhưng hắn lại càng sợ hãi hơn, mồ hôi đầm đìa. Nụ cười trên mặt Tô Tầm biến mất, anh ném thẳng điếu xì gà vào mặt hắn, cút mẹ mày đi. Mày tưởng tao lớn lên nhờ bị dọa, đứa nào dám nổ súng vào tao? Mày dám không? Hay là mày? Hay là mày? Tô Tầm quát vào mặt những tên tay súng. Tôi. Những tên tay súng lùi lại từng bước, mặt mày tái mét. Bị khí thế của Tô Tầm đè nén đến không thở nổi. Chúng mày chỉ là lũ làm thuê, bây giờ bỏ súng xuống rồi cút, tao đảm bảo không tìm chúng mày gây sự. Giọng Tô Tầm đột nhiên dịu đi. Lão đại, xin lỗi, tôi không muốn chết, tôi còn muốn sống. Lão đại, đừng trách tôi. Các tay súng lần lượt vứt súng, nói một câu rồi vội vàng quay người bỏ chạy. Cao lão tứ dám làm vậy là vì bị ép đến đường cùng, hắn không còn đường sống, chỉ có thể liều mạng. Nhưng bọn họ thì có. Nên bọn họ ngu gì mà dám nổ súng vào Tô Tầm, đó là vạn kiếp bất phục. Dù sao họ cũng là lưu manh, không phải tử sĩ, lưu manh là để kiếm tiền, tử sĩ mới là để bán mạng. Dừng lại. Đừng đi. Quay lại hết đi. Đồ khốn. Một lũ vô ơn bạc nghĩa. Cao lão tứ nhìn đám tay súng chạy sạch, nỗi tuyệt vọng trong mắt càng lúc càng lớn, hắn hoảng hốt la hét. Hắn biết Tô Tầm rất lợi hại, dù sao ngay cả hắn cũng từng nghe danh Hổ Loan Tử, Sếp Tô. Nhưng hắn không ngờ lại lợi hại đến mức này. Đám tay súng mà hắn sắp xếp, đều là những người mà hắn cho là trung thành tuyệt đối với mình, bình thường làm việc nổ súng cũng không hề nương tay. Vậy mà không ngờ lại bị Tô Tầm vài ba câu đã dọa cho chạy mất, không một ai dám nổ súng vào anh. Thật ra Cao lão tứ sai ở chỗ đã sắp xếp những người theo hắn từ những năm đầu. Hắn tự cho rằng người cũ thì trung thành. Lại không biết rằng những người này đã sớm kiếm được không ít tiền, đã có gia đình. Người có gia đình thì sẽ có nhiều suy nghĩ hơn. Giúp hắn nổ súng kiếm tiền thì được, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật giúp hắn nổ súng giết quan thì lại không được. Nếu hắn sắp xếp những thanh niên 17, 18 tuổi đến, tối nay Tô Tầm cũng không dám ra qua như vậy. Bởi vì lứa tuổi này thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Hơn nữa còn khao khát được nổi danh, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ danh tiếng của mình không đủ lớn. Bị ép, dù là thiên vương lão tử chúng cũng dám nổ súng. Cao lão tứ, lúc trước tao đã nói mày đến Hồng Kông tự thú, ít nhất còn có thể cho mày một con đường sống. Nhưng mày không cho tao mặt mũi, làm tao rất khó chịu. Vậy thì hôm nay mày cũng đừng mong được chết dễ dàng. Đã bày tiệc rồi, coi như là tiệc tang của mày đi, số tiền này xem như là tiền phúng điếu của tao. Tô Tầm cười lạnh, từ trong túi móc ra mấy ngàn đô la Hồng Kông, tiện tay ném xuống chân Cao lão tứ. Bịch. Cao lão tứ hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu với Tô Tầm. Sếp Tô, tôi sai rồi, cầu xin ngài tha cho tôi, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội. Trẻ con có thể phạm sai lầm, nhưng mày không phải trẻ con, phạm sai lầm thì phải trả giá. Tô Tầm quay lại ghế ngồi, rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cao lão tứ từng bước bò về phía Tô Tầm, rồi đột nhiên chụp lấy một khẩu súng, muốn liều chết phản công. Bang! Trần Gia Câu một cước đá vào cổ tay hắn. A, Cao lão tứ hét lên một tiếng thảm thiết, khẩu súng trong tay bay ra, cổ tay đã mất cảm giác. Bang! Trần Gia Câu một cước giẫm lên lưng hắn, đè hắn chặt xuống đất, không thể động đậy. Sếp Tô, tha mạng A, kẻ ngông cuồng nhất áo mô một thời, Cao lão tứ, giờ đây gào khóc như một đứa trẻ. Thả hắn ra. Tô Tầm khoát tay. Trần Gia Câu lùi về vị trí của mình. Cao lão tứ tưởng rằng Tô Tầm đã tha cho mình, mừng như điên bò dậy từ dưới đất, sếp Tô. Cao lão tứ. Mày chết đi. Trương Hạo Thiên, Trần Vĩ Luân, A Lôi ba người xông vào, cầm súng chĩa vào Cao lão tứ bóp cò. Thằng tằng tằng. Tiếng súng như pháo nổ vang lên trong sảnh tiệc. Trên người Cao lão tứ xuất hiện mấy lỗ thủng, máu không ngừng tuôn ra, hắn trừng mắt nhìn Tô Tầm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hối hận, rồi từ từ ngã xuống đất. Trương Hạo Thiên, Trần Vĩ Luân. Mọi người đều không ngờ, hai kẻ suýt bị Cao lão tứ đuổi cùng giết tận lại đầu quân cho Tô Tầm. Trương Hạo Thiên và Trần Vĩ Luân sau khi giết người liền nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc, không nói một lời thừa. Xem ra trị an ở Áo Môn không được tốt lắm. Tô Tầm cười ha hả nói một câu. Nhưng không một ai trong đám người cười nổi. Cao lão tứ chết rồi, hôm nay là tiệc tang của hắn, mọi người uống thêm vài chén chúc mừng đi. Tô Tầm nâng ly rượu lên nói, những người khác cũng lần lượt đứng dậy, nâng ly rượu trong tay. Mọi người nâng ly cạn chén, chỉ có thi thể của Cao lão tứ nằm trên đất, máu chảy lênh láng, dần dần lạnh đi. Đêm Cao lão tứ chết, Trương Hạo Thiên và Trần Vĩ Luân đã chiếm lấy địa bàn của hắn. Không có thế lực nào khác nhúng tay vào, bởi vì lão đại của họ đang cùng Tô Tầm ăn tiệc tang của Cao lão tứ. Ngày hôm sau, cả Áo Môn đều đồn thổi về chuyện này. Mặc dù bề ngoài nói là Trần Vĩ Luân và Trương Hạo Thiên vì báo thù mà xông vào sảnh tiệc bắn chết Cao lão tứ. Nhưng chỉ cần đầu óc không ngu, đều biết hai người kia bây giờ là người của Tô Tầm. Trước đó, rất nhiều người đều đang đoán xem Tô Tầm sẽ xử lý Cao lão tứ như thế nào. Không ngờ kết quả lại ra nhanh như vậy. Ngày đầu tiên đến Áo Môn, Tô Tầm đã làm một việc khiến cả giang hồ Áo Môn phải ghi nhớ. Những kẻ ban đầu còn nhòm ngó đến quyền kinh doanh sòng bạc mới của nhà họ Hà, đều lần lượt rút lui. Sếp Tô đã vào cuộc, bọn họ không cần phải nghĩ nữa. Một người tên là Vỡ Răng Câu, chính là một trong những người đã kịp thời dừng lại. Nếu không, cuộc đời truyền kỳ của hắn đã phải gãy gánh giữa đường. Trong lúc Tô Tầm và ông Hà cùng ăn trưa, tại một khách sạn 5 sao khác ở Áo Môn. Cha, bây giờ phải làm sao đây? Lôi Phục quanh nhìn Kusaki Karuo, nói thật, hắn đã tuyệt vọng rồi. Hắn không ngờ mối quan hệ giữa Đinh Giao và Tô Tầm lại sâu đậm đến vậy. Có Tô Tầm ở đó, hắn muốn giành được quyền kinh doanh sòng bạc mới của nhà họ Hà, chính là đang nằm mơ giữa ba ngày. Không thấy Cao lão tứ đã chết lạnh rồi sao? Hắn dám nhúng tay vào, người chết tiếp theo sẽ là hắn. Kusaki Karuo thản nhiên nói, chuyện này phải xem con muốn xử lý thế nào. Con có muốn lấy lại Tam Liên Bang không? Cha, con đương nhiên là muốn. Con lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Lôi Phục Oanh kiên quyết tỏ thái độ. Ánh mắt Kusaki Karuo lóe lên một tia tàn nhẫn, có Tô Tầm ở đó, con không có cơ hội. Vậy nếu như hắn không còn nữa thì sao? Người Nhật Bản đối với người Hoa luôn tâm ngoan thủ lạc. Ý của cha là Lôi Phục Oanh giật mình, ám sát Tô Tầm, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Kusaki Karuo gật đầu, đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nếu hắn trở về Hồng Kông, chúng ta sẽ không còn cả cơ hội cuối cùng. Lão là người Nhật, đối với lão, giết Tô Tầm cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, chuyện này cũng sẽ không do người của lão làm, đương nhiên là Lôi Phục Oanh phải làm. Con suy nghĩ kỹ đi, người Trung Quốc có câu thời cơ không thể bỏ lỡ, mất đi sẽ không quay lại. Kusaki Karuo không ngừng mê hoặc Lôi Phục Oanh. Sắc mặt Lôi Phục Oanh âm tình bất định, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm, làm, xin cha chỉ giáo. Loại chuyện này không cần dạy cũng tự biết, mấu chốt là phải xem quyết tâm của con. Ta tin con có thể làm tốt. Kusaki Karuo cười hiền hậu, ấm áp. Nhưng Lôi Phục Oanh lại cảm thấy lạnh sống lưng, lão già này thật sự quá độc ác, gan cũng quá lớn. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Vừa hay Tô Tầm mới giết Cao lão tứ, bây giờ ra tay với anh, chỉ cần làm đủ kín đáo. Sẽ có thể khiến người khác tưởng rằng là người của Cao lão tứ đang báo thù, sẽ không nghi ngờ đến bọn họ. Mà dưới tay hắn có thể sắp xếp đi làm chuyện này chỉ có một người, đó chính là Mễ Cao. Nhưng chỉ một người này hiển nhiên không đủ. Cho nên, hắn còn phải tự mình ra trận. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên phải đảm bảo người hành động có đủ sự tin tưởng. Tô Tầm, mày đã đủ phong quang rồi, hãy dùng cái chết của mày để đúc thành bậc thang cho sự trỗi dậy của tao đi. Tô tiên sinh, thực sự quá cảm kích ngài. Nếu không có ngài, tôi và Tiểu Thiên đã bị tên khốn Cao lão tứ kia chèn ép đến không ngóc đầu lên được, cả đời này cũng không thể nào xoay sở. Đúng vậy, ly này hai huynh đệ chúng tôi xin kính tiên sinh. Từ nay về sau, chúng tôi xin nghe theo sự sắp đặt của tiên sinh, ngài chỉ đâu chúng tôi đánh đó. Trong quán bar, Trương Hạo Thiên và Trần Vĩ Luân trịnh trọng nâng ly rượu kính Tô Tầm. Tô Tầm ngồi trên ghế sofa, thờ ơ cầm ly rượu lên, cười nói với hai người, hai vị đại lão tương lai hùng bá áo môn, ly này phải là tôi mời các vị mới đúng. Tất cả đều nhờ tiên sinh chiếu cố. Tô Tầm nhấp một ngụm, còn Trần Vĩ Luân và Trương Hạo Thiên thì uống một hơi cạn sạch. Được rồi, sau này cứ làm cho tốt, tôi đi trước đây. Tô Tầm đặt ly xuống, định đứng dậy rời đi. Tiên sinh, ngài đã đến địa bàn của chúng tôi, sao chúng tôi cũng phải chiêu đãi ngài cho tử tế chứ? Đúng vậy, gái đẹp đều đã chuẩn bị đủ cả, tóc vàng, gái đảo quốc, gái gậy, thậm chí cả ngọc trai đen cũng có. Hai người vội vàng giữ Tô Tầm lại. Các người giữ lại mà từ từ hưởng dụng đi, gần đây tôi đang tu thân dưỡng tính, hơn nữa cũng không quen ăn đồ Tây. Tô Tầm cười nói một câu, hắn thực sự không có chút hứng thú nào với đám phấn son tầm thường này. Gu của hắn cũng có đẳng cấp riêng. Không phải người phụ nữ nào cũng có tư cách được hắn sủng ái. Vậy chúng tôi tiễn tiên sinh. Hai người đưa Tô Tầm ra khỏi quán bar. Bên ngoài quán, mấy chiếc xe đã đổ sẵn, một chiếc Rolls Royce màu đen được người mở sẵn cửa. Những chiếc xe này đều do nhà họ Hà sắp xếp. Tô Sơ đã đến, không thể ngay cả phương tiện đi lại cũng không có được. Được rồi, các người dừng bước đi. Tô Tầm quay đầu lại nói một câu, rồi đi về phía ghế sau của chiếc Rolls Royce. Vừa chuẩn bị lên xe, một chiếc xe con màu đen bất ngờ lao tới, rầm một tiếng đâm vào đầu chiếc Rolls Royce. May mắn là Tô Tầm lùi lại kịp. Mọi người đều giật nảy mình. Tô tiên sinh, ngài không sao chứ? Tô Sơ, có cần đến bệnh viện không? Chuyện gì vậy? Lái xe kiểu gì thế? Một đám người vội vàng súng lại. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, xe chúng tôi mất lái. Chúng tôi sẽ bồi thường. Cửa sổ chiếc xe gây tai nạn hạ xuống, một thanh niên ở ghế phụ lái mặt đầy áy náy nói lời xin lỗi, vừa nói vừa thò tay vào túi như muốn lấy tiền bồi thường. Mễ Cao. Tiên sinh cẩn thận. Đinh Dao là người phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng rồi lao về phía Tô Tầm. Cùng lúc đó, Mễ Cao với vẻ mặt áy náy đã rút ra một khẩu súng lục từ trong túi. Nhưng người của đội phi hổ còn phản ứng nhanh hơn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Bọn họ luôn duy trì cảnh giác cao độ. Ngay khoảnh khắc Đinh Dao hét lên, họ đã rút súng nhắm vào cửa sổ xe và bóp cò. Bất kể là ai, cứ bắn chết trước rồi tính. Mễ Cao còn chưa kịp nổ súng đã bị hơn chục viên đạn găm vào người, máu tươi bắn ra tung tóe. Lôi Phục Oanh, người vẫn chưa tắt máy xe, lập tức lùi lại, bẻ lái bỏ chạy. Kế hoạch của chúng là Mễ Cao sẽ bất ngờ rút súng giết người, thành công thì lập tức tẩu thoát. Chúng tự tin rằng Tô Tầm chưa từng gặp mặt mình, chỉ cần 2 giây là đủ. Nhưng chúng hoàn toàn không ngờ rằng người bên cạnh Tô Tầm không phải là đám giang hồ tép riêu, mà là tinh nhuệ của đội phi hổ. Lôi phục oanh. Tô Tầm nghiến răng phun ra 3 chữ. Hắn không ngờ mình còn chưa tìm đến diệt cỏ tận gốc thì Lôi phục oanh đã dám ra tay với mình trước. Chắc chắn là Lôi phục oanh, người nổ súng vừa rồi là tay chân hắn mang về từ Mỹ, tên là Mễ Cao. Đinh Dao nói chắc như đinh đóng cột. Cô có lòng. Tô Tầm liếc nhìn Đinh Dao. Bất kể cú lao người vừa rồi của cô ta là thật lòng đỡ đạn hay chỉ giả vờ diễn kịch, Tô Tầm đều công nhận lòng trung thành của cô. Nửa giờ sau, Hà Trạch Vũ đến. Tô sơ, ngài yên tâm. Bị tập kích trên đất Áo Môn chính là tát vào mặt nhà họ Hà chúng tôi. Dù có phải đào sâu 3 tấc đất, chúng tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đó. Hà Trạch Vũ đến để thể hiện thái độ. 10 phút sau, người của Bộ Tư pháp cũng tới. Dù sao Tô Tầm cũng không phải người bình thường, hắn là một nhân vật cấp cao, quyền cao chức trọng trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông. Bị tập kích ở Áo Môn, họ bắt buộc phải ra mặt. Tô sơ, cảnh sát Áo Môn chúng tôi cũng sẽ dốc toàn lực tìm ra hung thủ vụ tập kích lần này. Xin ngài hãy cho chúng tôi thời gian, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Người của Bộ Tư pháp ra mặt chính là Trần Tự Cường, anh vợ hờ của Cao Lão Tứ. Chị gái của anh ta sau khi gả cho Cao Lão Tứ đã bị hắn ta làm cho tức chết, vì vậy anh ta vô cùng căm ghét Cao Lão Tứ và luôn muốn đưa hắn ra trước công lý. Tô Tầm giết Cao Lão Tứ cũng coi như đã giúp anh ta báo thù, nên anh ta có thiện cảm với Tô Tầm. Yên tâm đi, Trần Cảnh Ti, ở Áo Môn đương nhiên phải tuân thủ pháp luật của Áo Môn. Chúng tôi tin tưởng các vị. Tô Tầm ôn hòa nói. Đợi Trần Tự Cường vừa đi, mặt Tô Tầm lập tức sa sầm, tung tin ra ngoài cho tôi, treo thưởng 1.000 vạn cho bất cứ ai có tin tức của Lôi phục oanh. Tên chó chết này dám dùng súng với hắn, thật sự nghĩ rằng ở Áo Môn thì không trị được hắn sao? Hắn muốn cho tất cả mọi người biết, kẻ nào dám động đến hắn, dù có trốn lên tận sao hỏa cũng vô dụng. Tô sơ, chuyện này sao có thể để ngài phải bỏ tiền ra được? Hà Trạch Vũ có chút ái ngại. Vì Tô Tầm là khách của nhà họ Hà, xảy ra chuyện đương nhiên phải do họ chịu trách nhiệm. Tô Tầm ngắt lời anh ta, Hà công tử, đây là ân oán cá nhân của tôi, không phiền đến nhà họ Hà. Phiền anh nói lại với Hà tiên sinh, cuộc hẹn ngày mai vẫn như cũ. Được rồi, Tô sơ. Nếu có bất cứ nhu cầu gì, ngài nhất định phải lên tiếng, nhà họ Hà tuyệt không từ chối. Hà Trạch Vũ nói xong liền dẫn người quay đi. Đinh Dao đột nhiên bước tới, tiên sinh. Cô đưa điện thoại cho Tô Tầm. Tô Tầm nhận lấy xem, trên đó là địa chỉ ẩn náu của Lôi phục oanh, hơn nữa còn chỉ ra kẻ giật dây sau lưng Lôi phục oanh ám sát hắn chính là Kusaki Kajuo. Thú vị thật. Tô Tầm nhếch miệng. Đinh Dao tò mò hỏi, tiên sinh, tin tức này có đáng tin không? Ngài biết là ai gửi không? Đại khái đoán được rồi. Chí Thuấn, Gia Câu, hai người dẫn người đến hai địa điểm này. Sáng mai thức dậy, tôi muốn thấy hai tên đó quỳ bên bàn ăn của tôi. Cha, cha phải cứu con. Lôi phục oanh quỳ gối trước mặt Kusaki Kajuo, tỏ ra vô cùng đáng thương. Yên tâm đi, con là con rể của ta, sao ta có thể bỏ mặc con được chứ? Ta đã sắp xếp cả rồi, tối nay con sẽ lên thuyền về đảo quốc. Đến đảo quốc là địa bàn của Yamada Gumi chúng ta, không ai dám động đến con đâu. Kusaki Kajuo nói với giọng trầm ổn, không chút hoang mang, khiến Lôi phục oanh bất giác tin tưởng. Cảm ơn cha, cảm ơn cha. Đi đi. Kusaki Kajuo phất tay. Lôi phục oanh đứng dậy rời đi. Ánh mắt Kusaki Kajuo trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải còn nể mặt Tam Liên Bang, hắn đã dứt tên này để bịt miệng từ lâu, sao có thể tiễn hắn đi được? Cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Kusaki Kajuo nói. Kusaki Ri bước vào, cha, đã sắp xếp xong cả rồi, sáng mai sẽ bay về đảo quốc. Con đi đi. Kusaki Kajuo gật đầu, rồi nhắm mắt lại bắt đầu chợp mắt. Kusaki Ri liếc nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó vẫn cung kính từ từ lui ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, hắn liền ra lệnh, cha muốn nghỉ ngơi, tất cả mọi người không được làm phiền, toàn bộ rút lui. Cái này một đám vệ sĩ nhìn nhau. Sao thế? Lời của tôi không có tác dụng à? Mặt Kusaki Ri sa sầm, giọng nói lạnh băng. Vâng. Đám vệ sĩ cúi đầu, lần lượt rút lui. 10 giờ tối, Áo Môn đèn hoa rực rỡ. Hai thành viên của Yamada Gumi hộ tống Lôi phục oanh đi vào một bến cảng hoang vắng dưới màn đêm. Hiện tại, cả Hắc Bạch hai đạo ở Áo Môn đều đang truy lùng Lôi phục oanh, ai cũng muốn lấy lòng Tô Sơ. Vì vậy, Lôi phục oanh chỉ có thể rời đi bằng đường lén lút. Đi một cách công khai chẳng khác nào tự tìm cái chết. Đứng ở bến cảng, một thành viên Yamada Gumi lấy đèn pin ra nháy ba lần về phía biển. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Một giây sau, tiếng súng vang lên, hai người ngã gục xuống đất. Miêu Chí Thuấn dẫn người từ sau tảng đá lao ra. Đừng bắn! Đừng giết tôi! Đừng! Lôi Phục Oanh sợ đến vải cả ra quần, hai tay ôm đầu quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Mang đi! Miêu Chí Thuấn khinh bỉ liếc hắn một cái. Có gan ám sát Tô Sơ, sao lại không có gan gánh chịu hậu quả? Sau đó, Lôi Phục Oanh bị trói chân tay, bịt miệng rồi ném vào cốp xe chở đi. Kusaki Karuo đang ở trong một tiểu viện mang phong cách Nhật Bản, đây là nơi hắn cố ý mua lại. Cả Hồng Kông, Đài Loan và Áo Môn đều có nhà riêng của hắn. Tiểu viện kiểu Nhật vốn được canh phòng nghiêm ngặt, bây giờ lại không một bóng người, mà Kusaki Karuo vẫn chưa hay biết. Dù sao Kusaki Ri cũng là con nuôi của Kusaki Karuo, rất được hắn tin tưởng, nên khi hắn nói vậy, đám vệ sĩ của Kusaki Karuo không hề nghi ngờ. Nhưng hậu quả của việc không nghi ngờ là bây giờ tất cả đã chết sạch, bị người của Kusaki Ri giết chết khi không chút phòng bị. Vù vù vù cùng với tiếng động cơ, hai chiếc xe dừng lại bên ngoài tiểu viện, Trần Gia Câu dẫn người xuống xe. Kusaki Ri dẫn người đi ra. Rẹt, rẹt, rẹt. Trần Gia Câu và người của mình đồng loạt chĩa súng vào hắn. Đừng căng thẳng, các vị là người của Tô Tiên Sinh phải không? Tôi là Kusaki Ri, chính tôi đã tiết lộ tin tức. Kusaki Karuo đang ở bên trong, các vị cứ tự nhiên. Tôi chỉ muốn gặp Tô Tiên Sinh một lần sau khi ông ta chết. Kusaki Ri giơ hai tay lên, để tỏ thành ý còn vứt cả súng đi, trên mặt nở nụ cười chân thành. Trần Gia Câu vẫn giữ vẻ cảnh giác, ai biết được bên trong có cạm bẫy gì. Nếu các vị không tin, tôi có thể dẫn các vị vào, cùng vào với các vị. Kusaki Ri tỏ ra vô cùng thành tâm, vì hắn vốn không có ý định giở trò gì. Hắn chỉ muốn mượn tay Tô Tầm để trừ khử Kusaki Kazuo, đồng thời dùng chuyện này để bán cho Tô Tầm một ân tình, thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Được, tôi tin cậu, đi thôi. Trần Gia Câu lúc này mới buông lỏng cảnh giác. Nếu Kusaki Ri giở trò, hắn sẽ bắn chết cậu ta ngay lập tức. Mời các vị đi theo tôi. Tên con nuôi đại hiếu thảo Kusaki Ri thản nhiên đi trước, dẫn Trần Gia Câu và người của mình vào sân. Trong phòng, Kusaki Karuo đang ngủ gật thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, liền mở mắt ra. Phạt! Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Kusaki Ri đi đầu bước vào phòng. Kusaki Ri, cậu có chuyện gì? Lời của Kusaki Karuo còn chưa dứt đã thấy Trần Gia Câu và người của ông ta đi vào theo sau. Hắn lập tức trợn tròn mắt, vô thức muốn với lấy súng. Là người từng nghiên cứu về Tô Tầm, hắn đương nhiên nhận ra tay chân đắc lực bên cạnh Tô Tầm. Đoàn! Trần Gia Câu bắn một phát vào nơi hắn giấu súng, dọa Kusaki Karuo vội vàng rụt tay lại. Ấy, đừng manh động, nếu không viên đạn tiếp theo của tôi sẽ không có mắt đâu. Trần Gia Câu cười ha hả nói. Kusaki Karuo giận dữ chỉ vào Kusaki Ri, là mày dẫn cảnh sát Hồng Kông đến đây. Cha, tất cả là do cha ép con. Con vẫn luôn nghĩ cha sẽ gả Suko cho con, không ngờ cha lại gả cô ấy cho một thằng người Đài Loan. Kusaki Ri không hề che giấu sự hung ác trên mặt. Mày mày, Kusaki Karuo tức đến không nói nên lời, không ngờ Kusaki Ri lại tham lam đến vậy. Mình có công ơn dưỡng dục, lại cho hắn cơ hội thăng tiến, không ngờ đối phương không những hưởng thụ một cách hiển nhiên mà còn được voi đòi tiên. Mời Kusaki Karuo tiên sinh đi một chuyến. Trần Gia Câu cười ha hả nói. Sau đó, Kusaki Karuo cũng được hưởng đãi ngộ tương tự như Lôi Phục Oanh, một ghế VIP trong cốp xe. Sáng hôm sau, Tô Tầm mặc một bộ áo choàng ngủ màu trắng ra khỏi phòng. Tiên sinh. Đinh Dao đã sớm chờ sẵn để hầu hạ hắn rửa mặt. Sau đó Tô Tầm đi đến phòng ăn. Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên. Lôi Phục Oanh và Kusaki Karuo đang quỳ trên mặt đất. Cả hai đều bị bịt miệng. Thấy Tô Tầm xuất hiện, Kusaki Karuo và Lôi Phục Oanh đều trợn tròn mắt, muốn nói nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh u ớ, hai người đã quỳ ở đây cả đêm. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có một miếng sandwich, hai cây xúc xích kiểu Pháp, một quả trứng ốp la và một ly sữa. Tô Tầm làm như không thấy hai người họ, ăn uống no nê xong, nhận lấy khăn tay từ Đinh Dao lau miệng. Sau đó hắn phất tay với Miêu Chí Thuấn. Miêu Chí Thuấn tiến lên giật miếng băng dính trên miệng hai người, động tác thô bạo đến mức kéo cả râu của họ ra. Á, cả hai đau đớn kêu thảm. Tô Sơ, tha mạng, Tô Sơ. Lôi Phục Oanh không ngừng dập đầu cầu xin, trán nhanh chóng rướm máu. Kusaki Karuo ngược lại vẫn giữ được chút phong độ. Tô Quân, tôi nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm, tôi cho rằng chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng. Tên tiểu quỷ này còn chưa nhận ra tình hình, giúp hắn tỉnh ra đi. Tô Tầm khoát tay. Miêu Chí Thuấn tóm lấy cổ áo Kusaki Karuo kéo sang một bên, rồi đấm đá túi bụi. Á, đừng đánh nữa. Á, Kusaki Karuo không ngừng la hét. Tô Tầm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lôi Phục Oanh, rồi đá một cước khiến hắn ngã sỏng xoài. Muốn giết tao à, bây giờ tao đang đứng trước mặt mày đây, mày giết đi, thằng khốn. Tô Tầm không hề che giấu sự ngạo mạn của mình. Tô Sơ, tôi biết sai rồi, cầu xin ngài tha cho tôi một con đường sống, Tô Sơ, tôi van ngài. Lôi Phục Oanh không ngừng tự vả vào mặt mình. Đường sống thì không có, nhưng đường chết thì có một. Để tao tiễn mày xuống dưới cho cha con đoàn tụ. Tô Tầm phất tay, giao cho người của Trương Hạo Thiên, để hắn nếm thử cảm giác bay lượn một lần xem. Giết người loại chuyện này không thể làm bẩn tay hắn được. Đừng mà. Tô Sơ, tha mạng. Lôi Phục Oanh không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích, hắn bị lôi ra khỏi phòng. Đem lão già đó lại đây. Tô Tầm nói mà không quay đầu lại. Miêu Chí Thuấn lại lôi Kusaki Karuo đến. Bây giờ biết phải nói chuyện với tao thế nào chưa? Tô Tầm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt hắn. Tôi biết sai rồi. Kusaki Karuo lần này quả thực đã khôn ra. Tô Tầm hài lòng gật đầu, biết sai là tốt, sai thì phải trả giá. Đưa đi làm bạn với Lôi Phục Oanh, để chúng nó cùng bay. Nói rồi, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đừng! Đừng mà! Tha cho tôi, Kusaki Karuo hoảng sợ tột độ. Một giờ sau, thiếu bang chủ tam liên bang Lôi Phục Oanh và người đứng đầu đời thứ năm của Yamadagumi, Kusaki Karuo, bị ném từ sân thượng của một tòa nhà 30 tầng xuống. Lần này nhờ có cậu cả, Kusakiri tiên sinh. Tô Tầm nhìn Kusakiri đang ngồi đối diện và nói. Người Nhật tự giết lẫn nhau, hắn rất vui khi thấy cảnh này. Hơn nữa, đám người Nhật có truyền thống cấp dưới lật đổ cấp trên. Bởi vì xã hội của họ rất ngột ngạt, công ty trật tự vô cùng nghiêm ngặt, cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng cấp trên. Nhưng khi bị dồn nén đến cực điểm sẽ trở nên méo mó, nên chuyện cấp dưới lật đổ cấp trên thường xuyên xảy ra, đã thành thông lệ. Được cống hiến cho Tô tiên sinh là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa, Yamadagumi đã khổ vì Kusaki Karuo quá lâu rồi. Tô tiên sinh trừ khử ông ta, Yamadagumi vô cùng cảm kích. Kusakiri luôn giữ thái độ cung kính. Mấy lời khách sáo này thì miễn đi, cậu muốn tìm tôi bàn chuyện gì? Tô Tầm hỏi thẳng. Kusakiri nói, tôi hy vọng có thể hợp tác với Tô tiên sinh. Yamadagumi có thể cung cấp số lượng lớn súng đạn, bạch phiến, kỹ nữ, chỉ thiếu một thị trường đủ lớn. Bạch phiến thì không được. Những thứ khác, tôi sẽ cho cậu vài mối liên lạc, cậu tự đi mà bàn. Tô Tầm sẽ không nhúng tay vào những chuyện này, hắn không thiếu tiền, không cần thiết phải rước phiền phức vào người. Tô Sơ của hắn là người trong sạch liêm khiết. Nuôi một con chó Akita của đảo quốc cũng không tồi. Kusakiri vui mừng không xiết, vâng. Mặc dù không thể mở rộng thị trường bạch phiến, nhưng chỉ riêng súng đạn và kỹ nữ cũng có thể kiếm bộn tiền. Chỉ cần hắn có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho Yamadagumi, sẽ không ai chống đối việc hắn kế thừa tổ chức. Trên thế giới này, người nước nào cũng chỉ nhận tiền chứ không nhận người, xã hội đang ngày càng trở nên phù hoa. Trưa, nhà họ Hà. Tô Tầm lần đầu tiên gặp được Hà tiên sinh, ông trùm cờ bạc lừng lẫy của Áo Môn. Áo Môn có 5 giấy phép sòng bạc, nhà họ Hà đã chiếm 3. Tô tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Gần đây, đại danh của Tô tiên sinh đã vang dội khắp Đông Nam Á rồi. Ha ha ha, Hà tiên sinh quá khen, tôi chỉ là một cảnh ti nhỏ bé, sao có thể so sánh với Hà tiên sinh được. Lời khách sáo không cần nói nhiều, mời Tô tiên sinh ngồi. Hà tiên sinh, mời ngài trước. Buổi trưa, Tô Tầm dùng bữa tại nhà họ Hà, đạt được ý định hợp tác và trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau này, hễ có nhu cầu hợp tác, nhà họ Hà sẽ ưu tiên xem xét Tô Tầm. Hà tiên sinh dù sao cũng đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, lại không có nhiều chủ đề chung với người trẻ. Nên vẫn để Hà Trạch Vũ tiếp đãi Tô Tầm. Tô tiên sinh, ngài đã từng nghe qua về Đỗ Thần chưa? Đi dạo trong hoa viên nhà họ Hà, Hà Trạch Vũ hỏi. Đỗ Thần cao tiếng. Tô Tầm nhướng mày. Hà Trạch Vũ cười nói, ngày mai, Đỗ Thần cao tiếng và Đỗ Vương mới nổi Trần Kim Thành sẽ quyết chiến trên một du thuyền ra vùng biển quốc tế. Không biết Tô tiên sinh có hứng thú không? Ồ vậy thì tôi thật sự muốn đến xem phong thái của Đỗ Thần. Tô Tầm tỏ ra hứng thú. Hình ảnh Đỗ Thần cao tiếng khoác áo choàng đen, ngậm xì gà, ăn sô-cô-la, mặt cười tủm tỉm từng một thời làm mưa làm gió khắp nơi. Hơn nữa, có Đỗ Thần, không biết có Đỗ Hiệp không, trong Đỗ Hiệp thật sự có công năng đặc dị. Phần 2 của Đỗ Hiệp là Đỗ Hiệp bến Thượng Hải còn có đoạn mấy người cùng lúc thi triển công năng đặc dị làm Ngụy Trung Hiền Xuyên không đến hiện đại. Sau đó, nhóm nhân vật chính lại xuyên không về Thượng Hải thời kỳ kháng chiến. Nếu thật sự có series đổ hiệp, Tô Tầm phải lên kế hoạch xuyên không cho thật tốt. Mang nhiều công nghệ đen hiện đại đi, như AK, pháo cao xạ, tên lửa, đảm bảo đánh cho đám tiểu quỷ Nhật Bản phải khóc cha gọi mẹ mà tháo chạy. Để chúng nó dùng 8 năm cũng chưa chắc đã trốn về được đảo quốc. Tô Tầm để tâm đến chuyện này, hẹn xong với Hà Trạch Vũ ngày mai gặp, liền quay về gọi điện cho Hứa Chính Dương. Chính Dương, hiện tại bên đại lục có phải có một trung tâm nghiên cứu công năng đặc dị không? Sao anh biết? Hứa Chính Dương hỏi lại. Tô Tầm không trả lời, chỉ cần trả lời có hay không là được, cậu còn không tin tôi sao? Có. Hứa Chính Dương đưa ra câu trả lời khẳng định. Tô Tầm thở phào, cảm ơn. Sau đó cúp máy. Đã thật sự có sở nghiên cứu công năng đặc dị, vậy thì chứng tỏ thật sự có hai bộ phim trong series đổ hiệp dung hợp vào thế giới này. Tuy nhiên, Tô Tầm hiện tại không định đi tìm nhân vật chính của series đổ hiệp, vì sợ ảnh hưởng đến cốt truyện, kết quả ngược lại không thể xuyên không được, vậy thì toi công. Chỉ cần cử người theo dõi nhân vật chính, sau đó thuận theo tự nhiên chờ cốt truyện phần 2 của đổ hiệp diễn ra, mình đi ké một chuyến xe tốc hành xuyên không là được. Sáng hôm sau, Tô Tầm cùng Hà Trạch Vũ cầm vé tàu lên du thuyền quyết chiến của Cao Tiến và Trần Kim Thành. Đi cùng có Đinh Giao, người phụ nữ này vừa xinh đẹp lại có năng lực. Không phát triển thêm một bước, mang theo bên người cũng rất thích hợp, cô quán xuyến mọi việc đâu ra đó. Tô Tầm nhớ rằng, Cao Tiến đã lợi dụng cuộc so tài cờ bạc lần này để gài bẫy, khiến Trần Kim Thành phải phạm tội giết người. Du thuyền thực ra không đi ra vùng biển quốc tế, mà chỉ đi đến vùng biển gần Hồng Kông, Trần Kim Thành vừa giết người xong liền bị cảnh sát biển Hồng Kông bắt giữ. Lần này có Tô Tầm ở đây, không cần đến cảnh sát biển ra tay. Vừa được xem một trận so tài đổ thuật, vừa có thể không công lập được một chiến công, sao lại không làm chứ? Hà Thiếu Gia cũng đến. Chào Hà Thiếu Gia. Chào Tô Sơ. Tô Tầm và Hà Trạch Vũ vừa lên thuyền, liền có không ít người vây quanh chào hỏi. Hai người đó là ai vậy? Oai thế. Cũng có người không biết hai người họ, dù sao họ cũng không phải đô la Mỹ, không phải ai cũng biết. Cậu không biết à, người mặc vest trắng là Tam công tử nhà họ Hà, còn người mặc vest bạc kia còn ghê gớm hơn, Mãnh Hổ Loan tử Tô Tầm, biết chưa? Hít thì ra là ngài ấy, qua đó chào hỏi làm quen đi. Đi cùng đi. Người vây quanh Tô Tầm và Hà Trạch Vũ quá đông, khiến hai nhân vật chính là Cao Tiến và Trần Kim Thành ngược lại bị ngó lơ. Cao Tiến nhìn Tô Tầm giữa đám đông, trong mắt lộ ra một tia cười. Nếu sớm biết Tô Tầm sẽ đến, anh đã không cần phải thông báo cho cảnh sát biển trước. Tiến ca, có cần qua đó chào hỏi không? Cao Thượng đứng bên cạnh hỏi. Trước đó, Cao Tiến có một thời gian bị rơi xuống vách núi mất trí nhớ, ở trong nhà của Trần Tiểu Đao. Cao Thượng nhân cơ hội này muốn cưỡng hiếp bạn gái của Cao Tiến, kết quả cô ấy ngã lầu chết. Cao Thượng tìm Trần Kim Thành hợp tác, muốn giết Cao Tiến để chiếm đoạt tất cả tài sản của anh, nhưng vì có Long Ngũ bảo vệ nên không thành công. Sau khi Cao Tiến hồi phục trí nhớ, anh giả vờ không biết chuyện Cao Thượng muốn giết mình, nhưng âm thầm lại đang lên kế hoạch báo thù cho bạn gái. Cao Thượng thật sự tưởng Cao Tiến không nhớ chuyện mình muốn giết anh, lại tìm đến Trần Kim Thành bàn mưu. Hắn động tay động chân vào bộ bài, để Trần Kim Thành đeo một cặp kính công nghệ cao là có thể thấy được ký hiệu trên lá bài, muốn dùng cách này để thắng Cao Tiến. Nhưng Cao Tiến đã sớm có chuẩn bị, anh chuẩn bị một cặp kính áp tròng gian lận còn tân tiến hơn, tương kế tự kế thắng sạch tiền của Trần Kim Thành. Sau đó lại mượn tay Trần Kim Thành giết Cao Thượng, rồi sớm thông báo cho cảnh sát biển đến bắt Trần Kim Thành. Không cần, vào trong trước đi, chuẩn bị một chút, đánh một trận ra trò với Trần Kim Thành. Cao Tiến vừa nhai sô-cô-la vừa nói. Nửa giờ sau, ván cược chính thức bắt đầu. Trên một bàn cược, Cao Tiến và Trần Kim Thành ngồi đối diện nhau, xung quanh là một vòng người xem. Hai bên lần lượt mở ra số tiền cược cho ván bài hôm nay. Bây giờ mời hai bên kiểm tra bài. Người chia bài lấy ra hai bộ bài. Tay chân thân tính của Trần Kim Thành và Cao Thượng lần lượt cầm lấy một cặp kính công nghệ cao để kiểm tra bài. Dùng kính nhìn, ký hiệu mặt sau lá bài có thể thấy rõ ràng. Cao Thượng lắc đầu với Cao Tiến, ra hiệu bài không có vấn đề. Kiểm tra bài hoàn tất, có thể bắt đầu. Người chia bài bắt đầu chia bài. Trần Kim Thành cầm bài, liếc nhìn bài của Cao Tiến, biết lá bài tẩy của anh là A, nên chỉ đặt cược 2 vạn. Cứ như vậy, mỗi lần Trần Kim Thành đều có thể nhìn thấu lá bài tẩy của Cao Tiến, có thể nói là nắm chắc phần thắng. Sau vài ván, Cao Tiến đã thua sạch. Tiến ca, chỉ còn lại một vali tiền. Cao Thượng nhấc chiếc vali cuối cùng lên nói. Cao Tiến hôm nay sao vậy? Hà Trạch Vũ nhíu mày, với bản lĩnh của Cao Tiến, không lẽ lại không phải là đối thủ của Trần Kim Thành? Tô Tầm ngược lại đã liệu trước, Hà Thiếu Gia, cứ từ từ xem, đổ thần sao có thể thua đổ vương được. Tôi không thấy vậy, Cao Tiến hôm nay hoàn toàn không có phong độ. Hà Trạch Vũ lắc đầu. Cao Tiến cứ thắng ít thua nhiều, chỉ còn lại vali tiền cuối cùng, thua nữa là hết. Tô Tầm cười nói, hay là chúng ta cá cược đi. Được, Tô Sơ nói xem, cược gì? Hà Trạch Vũ hứng thú. Tô Tầm nhìn anh ta, nghe nói Hà Thiếu Gia vừa mua một chiếc du thuyền, đúng là tài phiệt. Vậy thì cược chiếc du thuyền này. Tôi thua, du thuyền về anh. Anh thua thì nợ tôi một ân tình. Hà Trạch Vũ cười như một con cáo nhỏ. Du thuyền có tiền là mua được, mà anh ta thì không thiếu tiền. Nhưng ân tình của con người thì lại khác. Nhà họ Hà có 10 người con, anh ta là con thứ 7, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Nếu có Tô Tầm giúp đỡ, cơ hội của anh ta sẽ lớn hơn nhiều. Tô Tầm cũng biết suy nghĩ của anh ta, nhưng không cảm thấy phản cảm. Được, vậy cược thôi. Xem ra lần này Tô Sơ nhìn lầm rồi. Hà Trạch Vũ dường như cảm thấy Cao Tiến chắc chắn sẽ thua. Thực ra không chỉ mình anh ta, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Cao Tiến sẽ thua. Một số người đặt cược Cao Tiến thắng đều mồ hôi đầm đìa, có người đã đặt cược cả gia tài. Trần Kim Thành đắc ý, nhìn Cao Tiến nói, xem ra Đỗ Thần hôm nay không may mắn rồi. Trên sòng bạc chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu ván cuối tôi lại gỡ vốn thì sao? Cao Tiến thản nhiên cười, lại ăn một miếng sô-cô-la. Người chia bài lại bắt đầu chia bài. Trần Tiên Sinh. Một cô gái ăn mặc gợi cảm bên cạnh Trần Kim Thành lấy ra một cái bật lửa. Trần Kim Thành liếc nhìn cô ta một cách dâm đãng, sau đó đưa đầu tới để cô ta châm xì gà. Chờ châm xong xì gà nhìn lại, hắn lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì Cao Tiến đã nhân lúc hắn châm xì gà mà dùng lá bài khác che lên lá bài tẩy. Vì vậy, Trần Kim Thành không thể nhìn thấy ký hiệu trên lá bài tẩy, không thể biết lá bài tẩy của Cao Tiến là gì. Cao Tiến cười tủm tỉm nhìn Trần Kim Thành, nói, 20 vạn. Trần Kim Thành liếc nhìn lá bài tẩy của mình, là quy, liền nói, theo. Người chia bài lại chia bài, Cao Tiến được A, Trần Kim Thành được quy, vậy là Trần Kim Thành có 3 lá quy, Cao Tiến có 2 lá A, Trần Kim Thành tạm thời không biết lá bài tẩy của anh là gì, nhưng không tin đó cũng là A, vì vậy, hắn cảm thấy mình có 3 lá quy thì phần thắng rất lớn. 2 triệu. Cao Tiến tiếp tục tố. Trần Kim Thành không chút do dự, tôi vẫn theo anh. Người chia bài lại chia bài. Xem ra lần này tôi có thể lấy lại toàn bộ số tiền đã thua. Cao Tiến cười tủm tỉm nói một câu, sau đó nói, 4 triệu. Trong vali của anh hình như không có nhiều tiền như vậy. Trần Kim Thành ngậm xì gà, hừ lạnh một tiếng. Cao Tiến lấy ra một phong bì, đây là một tờ séc ngân hàng Thụy Sĩ, trị giá 30 triệu. Nói xong, anh đặt lên bàn. Anh nói là được à, gọi người đến kiểm tra đi. Thủ hạ của Trần Kim Thành nói. Trần Kim Thành ngăn hắn lại. Hai chữ Đỗ Thần đã đáng giá 30 triệu, tôi tin anh. Tôi theo. Người chia bài lại chia bài, Trần Kim Thành lại được một lá quy, hắn cười, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Tôi cũng vậy. Cao Tiến lại được một lá A, Trần Kim Thành lập tức mặt mày biến sắc. Cao Thượng Tiến đến bên cạnh Cao Tiến, Tiến ca, xem ra tiền thua lúc trước đều có thể lấy lại hết. Xem lá bài tẩy là gì đã rồi hẳn nói. Cao Tiến cười cười, từ từ di chuyển lá bài đặt trên lá bài tẩy. Trần Kim Thành trợn tròn mắt, nhìn thấy ký hiệu trên lá bài tẩy, hai chấm, là lá ca, Trần Kim Thành tự tin 10 phần, tôi tất tay. Vậy tôi cũng tất tay, 26 triệu. Cao Tiến ung dung nói. Trần Kim Thành cười ha ha, Cao Tiến, anh đúng là điên rồi. Nhưng người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh, quá nóng vội. Sau đó hắn lật lá bài tẩy, cười nói, tôi có tứ quý quy, có gan thì anh mở tứ quý A ra đây xem nào. Tô Sơ. Xem ra lần này anh thua rồi. Hà Trạch Vũ nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm không vội không vàng, đừng vội, bài của Cao Tiến còn chưa mở, biết đâu thật sự có tứ quý A thì sao? Được, vậy tôi sẽ mở tứ quý A cho anh xem. Cao Tiến lật lá bài tẩy, một lá A soạt. Mọi người đều xôn xao. Trần Kim Thành thì đứng bật dậy, sao có thể như vậy? Lá bài tẩy của anh sao lại là A, cái này Hà Trạch Vũ cũng ngây người. Cao Tiến nhìn Trần Kim Thành nói, công nghệ của anh quá lạc hậu rồi. Cặp kính của anh là hàng 2 năm trước, còn cặp kính áp tròng này của tôi là sản phẩm mới tháng trước. Về phần hai chấm trên lá bài, là do tôi cố ý thêm vào. Nói rồi, anh lấy ra cặp kính áp tròng của mình. Mặt Trần Kim Thành lúc trắng lúc xanh. A Thượng, lần này phải cảm ơn cậu. Không có cậu phối hợp, tôi cũng không thắng được lão hồ ly này. Cao Tiến ôm lấy Cao Thượng nói. Một bên nhét một khẩu súng lục màu trắng vào tay Cao Thượng. Trần Kim Thành giận tím mặt, tốt lắm, Cao Thượng. Mày cùng Cao Tiến hợp tác gài bẫy tao. Cao Thượng ngơ ngác. Cao Thượng, mày là đồ khốn. Cao Tiến thấp giọng mắng một câu, sau đó tiện tay đẩy hắn ra, đồng thời hét lớn, đừng bắn. Đoàn. Thấy khẩu súng trong tay Cao Thượng, Trần Kim Thành không chút do dự rút súng lục ra bóp cò. Cao Thượng trúng đạn vào ngực, cầm súng trong tay nhắm vào Cao Tiến, nhưng bóp cò thì lại là súng rỗng. Thằng khốn chết tiệt, tất cả những gì mày làm tao đã biết từ lâu rồi. Cao Tiến cười mắng, sau đó lại nhìn về phía Tô Tầm, Tô Sơ, Trần Kim Thành nổ súng giết người, ngài là cảnh sát Hồng Kông, không thể ngồi yên làm ngơ được chứ. Đương nhiên là không. Con người tôi ghét nhất là tội phạm. Tô Tầm mỉm cười, sau đó vẫy tay, bắt Trần Kim Thành lại. Hai đội viên phi hổ tiến lại gần Trần Kim Thành. Khoan đã. Đây là vùng biển quốc tế. Tô Sơ, dù ngài là cảnh sát Hồng Kông cũng không có quyền chấp pháp đâu. Trần Kim Thành đột nhiên nghĩ ra điểm này, lại trở nên bình tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý. Ha ha ha ha, Tô Tầm phá lên cười. Ở vùng biển quốc tế, tôi đúng là không có quyền chấp pháp, nhưng ở Hồng Kông thì có. Trần Kim Thành, ông không ngại vén rèm cửa lên xem có phải vẫn còn thấy được núi Đại Từ không? Trần Kim Thành nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, quay người vén rèm cửa sổ cabin lên. Quả nhiên nhìn thấy núi Đại Từ bên ngoài. Sao có thể như vậy? Trần Kim Thành hoảng hốt. Thuyền đã đi lâu như vậy, thế mà lại đến Hồng Kông. Cao Tiến cũng kinh ngạc nhìn Tô Tầm, chuyện này là do một tay anh ta sắp đặt. Sao Tô Tầm lại biết được? Tô Tầm nói, Cao Tiến, hay là anh đến giải đáp thắc mắc cho Trần Kim Thành tiên sinh của chúng ta đi. Người của tôi đã khống chế thuyền trưởng. Cao Tiến nói, lời ít ý nhiều. Trần Kim Thành thất kinh, Tô Sơ, tha cho tôi, cầu xin ngài tha cho tôi. Tôi còn có tiền, tiền của tôi ở ngân hàng Thụy Sĩ đều cho ngài hết, cầu xin ngài. Ông bị ngốc cà hối lộ tôi. Còn hối lộ tôi trước mặt bao nhiêu người thế này? Là ông có tiền hay tôi có tiền? Tô Tầm không khách khí mỉa mai. Những người khác không nhịn được cười. Tô Sơ của người ta không chỉ là cảnh ti, mà còn là một đại phú hào có gia sản kết xù. Trần Kim Thành, một kẻ làm giàu bằng trò gian lận, lại muốn dùng chút tiền tiết kiệm đáng thương đó để hối lộ Tô Tầm, đây không phải là trò cười thì là gì? Nghe tiếng cười nhạo chói tai xung quanh, sắc mặt Trần Kim Thành trở nên vô cùng đặc sắc, đã không cho tao sống, vậy cũng đừng trách tao không khách khí, liều mạng với chúng nó. Tuy nhiên, hắn vừa ra lệnh, lại phát hiện người của mình không hề nhúc nhích, chỉ có mình hắn cầm súng. Các người làm gì vậy? Ra tay đi chứ. Trần Kim Thành giận dữ gầm lên. Trần tiên sinh, là ông giết người, chúng tôi thì không. Cho nên xin lỗi. Cái gì nặng cái gì nhẹ họ vẫn phân biệt được. Lũ khốn. Một lũ khốn. Lúc tao còn ngon thì bu quanh tao. Tao hết thời thì trở mặt. Trần Kim Thành tức đến xanh mặt, nhưng lại không thể làm gì. Tô Tầm quát lớn một tiếng, Trần Kim Thành. Mày nghĩ mày còn chạy được sao? Còn không mau đầu hàng. Trần Kim Thành cuối cùng vẫn không có dũng khí chĩa súng vào Tô Tầm, ném súng xuống, rồi gào khóc. Hai thành viên đội phi hổ tiến lên khống chế hắn. Không được nhúc nhích. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Hải quan phá án. Tất cả ngồi xuống. Đúng lúc này, một nhóm cảnh sát hải quan trang bị đầy đủ súng ống xông vào cabin, cầm súng hô lớn. Tôi là Tô Tầm, sở trưởng Loan Tử. Các người làm gì vậy? Tất cả bỏ súng xuống cho tôi. Tô Tầm lạnh lùng nói. Người của hải quan nghe vậy nhìn nhau, đại danh của Tô Tầm họ đương nhiên đã nghe qua. Tô Sơ oai phong thật đấy, nhưng hình như cảnh sát trên bộ không quản được hải quan chúng tôi đâu nhỉ. Cùng với một nữ đôn đốc cấp cao bước vào, không kiêu ngạo không tự ti nhìn Tô Tầm. Có cấp trên chống lưng, đám người hải quan lại can đảm hơn, vẫn giơ súng. Dù sao trời có sập xuống cũng có người cao chống đỡ. Xung đột giữa cảnh sát bộ và hải quan, không một ai dám xen vào. Tô Tầm ngược lại cũng muốn tát vào miệng cô đôn đốc này, nhưng lại sợ miệng cô ta hôi. Tôi không quản được hải quan các người, nhưng cấp bậc của cô cao hay cấp bậc của tôi cao? Thấy cấp trên không biết chào hỏi, Tô Tầm không khách khí quát. Minni tức giận, nhưng vẫn cố nén cơn giận chào, chào trưởng quan. Thế còn tạm được. Tôi biết các người đến làm gì, nhưng người đã bị tôi bắt rồi, các người có thể đi. Tô Tầm phất tay. Minni đương nhiên không muốn tay không trở về, Tô Sơ, vụ án này là hải quan chúng tôi nhận được tin trước, ngài cướp công như vậy có chút không hợp lệ. Tôi lặp lại lần nữa, người là do tôi bắt, bây giờ dẫn người của cô cút đi cho tôi. Tô Tầm chỉ vào cô ta. Minni không hề sợ hãi, Tô Sơ, theo quy tắc, chúng tôi tiếp nhận vụ án trước, tội phạm thuộc về chúng tôi. Xin ngài nhanh chóng giao tội phạm cho chúng tôi. Những người xung quanh đều âm thầm lè lưỡi, cô gái này hoặc là có lai lịch lớn, hoặc là đầu óc có vấn đề. Nếu không sao dám nói chuyện với Tô Tầm như vậy. Ngay cả sở trưởng sở cảnh vụ cũng không dám. Minh Ni đương nhiên biết Tô Tầm là ai, nhưng cô ta chỉ không ưa vẻ kiêu ngạo của hắn. Họ đều phục vụ cho nữ hoàng, Tô Tầm lại muốn lập bè kéo phái, theo Minh Ni là rất quá đáng. Lối tư duy này của cô ta chính là điển hình của loại người tự hào khi được làm chó cho nữ hoàng Anh, thuộc phe không mong muốn Hồng Kông trở về. Thú vị thật. Tô Tầm tức đến bật cười, chỉ vào Trần Kim Thành, người ở đó, có bản lĩnh thì cô mang hắn đi, tôi tuyệt đối không cản. Nói xong, Tô Tầm kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Mang người đi. Minh Ni không chút do dự hạ lệnh. Nhưng người của hải quan lại không một ai dám động, anh nhìn tôi nhìn anh, không ai đi đầu. Một lũ vô dụng. Có phải đàn ông không? Trời có sập xuống cũng không đến lượt các người chống. Minh Ni tức đến ngực phập phồng, mắng té tát vào mặt thuộc hạ của mình. Người của hải quan bị một phụ nữ mắng như vậy, mất hết mặt mũi, cắn răng tiến lên bắt người. Đạp đạp đạp đạp người của đội phi hổ tạo thành một bức tường người chặn lại. Tránh ra. Minh Ni quát lớn. Miêu Chí Thuấn cười lạnh, không cho thì sao? Muốn mang người đi, cô là cái thá gì? Láo xược. Minh Ni đưa tay định tát. Bốp. Tốc độ của Miêu Chí Thuấn còn nhanh hơn, tay Minh Ni vừa giơ lên, bàn tay của anh đã giáng xuống mặt cô ta. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Minh Ni hoàn toàn sững sờ, anh dám đánh tôi. Sơ, tôi đây gọi là phòng vệ chính đáng. Miêu Chí Thuấn hờ hững nói. Minh Ni hoàn toàn nổi giận, cướp người về đây. Thấy cấp trên của mình bị đánh, người của hải quan trong lòng cũng nén một ngọn lửa, nghe lệnh liền cùng nhau xông lên. Nếu hôm nay Tô Tầm mang theo cảnh sát thông thường của sở Loan Tử, họ có thể năm ăn năm thua. Nhưng Tô Tầm mang theo là thành viên đội phi hổ. Cảnh sát hải quan chỉ là đồ ăn dân tận miệng. Chưa đầy 3 phút, 10 cảnh sát hải quan đã bị đánh ngã sỏng xoài trên đất kêu la thảm thiết. Minh Ni bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Người của sở cảnh sát Loan Tử ai cũng đánh đấm giỏi như vậy sao? Được rồi, mang người của cô cút đi. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, không hề che giấu sự khinh miệt trong mắt mình, một người phụ nữ không biết trời cao đất rộng. Mặt Minh Ni lúc trắng lúc xanh, chỉ vào Tô Tầm, chuyện này sẽ không kết thúc ở đây đâu. Thật sao? Vậy tôi sẽ đợi, tôi muốn xem cô có thể làm gì tôi. Tô Tầm nhún vai. Minh Ni hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi. Người của hải quan cố nén đau đớn, đứng dậy dìu nhau, lão đảo rời khỏi cabin. Tô Sơ, có cần cho con mụ đó một bài học không? Trần Gia Câu ghé vào tai Tô Tầm hỏi. Ví dụ như? Tô Tầm hỏi. Trần Gia Câu nháy mắt, dùng súng của ngài dạy dỗ cô ta một trận. Trần Gia Câu cũng học thói xấu rồi, sở cảnh sát Loan Tử quả nhiên là một cái thùng thuốc nhuộm. Cậu mơ đi, tôi không đến mức chấp nhặt với phụ nữ, cứ đợi hải quan ra chiêu đi. Tô Tầm trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu. Hải quan hắn còn chưa nắm trong tay. Cảm ơn Tô Sơ, nếu sớm biết Tô Sơ sẽ lên thuyền, tôi đã không cần phải thông báo trước cho hải quan. Cao Tiến đi đến trước mặt Tô Tầm bày tỏ sự áy náy. Đó là trách nhiệm của tôi, hơn nữa tôi cũng biết Cao Đạt. Tô Tầm thản nhiên nói. Cao Tiến có chút bất ngờ, vậy thật là trùng hợp, có lẽ đây chính là duyên phận. Dù sao cũng phải cảm ơn Tô Sơ, mời Tô Sơ ăn sô-cô-la. Vậy tôi không khách sáo. Tô Tầm nhận lấy viên sô-cô-la. Bóc vỏ, ném vào miệng, rồi lại nhìn về phía Hà Trạch Vũ, Hà thiếu gia, cảm ơn du thuyền của anh. Chơi được chịu được. Hà Trạch Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ Cao Tiến lại giấu bài sâu như vậy. 3 ngày sau, Tô Tầm trở về Hồng Kông bằng chiếc du thuyền mà Hà Trạch Vũ đã thua cược. Vừa về đến Hồng Kông đã có phiền phức tìm đến cửa. Tô Sơ, Nhan Sơ của cục điều tra hải quan đến. Nha tử vừa dứt lời, một phụ nữ trung niên mặc đồng phục đã đùng đùng bước vào. Theo sau bà ta là nữ đôn đốc Minh Ni đã bị đánh trên du thuyền 2 ngày trước. Tô Tầm cười đứng dậy, Nhan Sơ đại giá quang lâm, tôi không ra đón từ xa, thật là thất lễ, thất lễ. Bớt nói nhảm. Tô Tầm, giao người đánh người ra đây cho tôi. Nhan Sơ lạnh mặt nói. Bà ta ở tổng bộ, cấp bậc cao hơn Tô Tầm một bậc. Tô Tầm tỏ vẻ mờ mịt, chuyện này là sao? Nhan Sơ, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Tô Tầm, sao thế? Dám làm không dám chịu à, người của anh cướp vụ án của hải quan chúng tôi, còn đánh cả đôn đốc của chúng tôi. Nhan Sơ bị thái độ giả ngây giả dại của Tô Tầm làm cho tức đến ngực phập phồng dữ dội. Mặc dù đã trung niên nhưng vẫn rất nổi bật. Tô Tầm lúc này mới tỏ ra bừng tỉnh, thì ra là chuyện này. Nhan Sơ, bà nói vậy là không có lý rồi. Tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, bắt người sao có thể gọi là cướp vụ án của các người được. Hơn nữa, là vị đốc sát sau lưng bà ra tay trước với người của tôi phản kháng là phòng vệ chính đáng. Anh đừng có nói mấy lời vô ích đó với tôi, bây giờ tôi bảo anh giao người. Nhan Sơ cực kỳ bao che cho người của mình. Mấu chốt là Tô Tầm đã làm bẻ mặt hải quan của họ, nếu bà ta không lên tiếng, sau này còn dẫn dắt ai được nữa. Tô Tầm lại ngồi xuống, ban đầu cứ tưởng Nhan Sơ đến để xin lỗi, không ngờ lại đến gây sự. Vậy thì mời đi, chỗ tôi không chào đón bà. Xin lỗi anh. Nhan Sơ tức đến bật cười, bà ta chưa bao giờ thấy kẻ nào trơ trẽn và ngông cuồng đến vậy. Hắn cướp vụ án của mình, thuộc hạ của hắn đánh người của mình, lại còn mong mình đến xin lỗi hắn. Đây không phải là vô liêm sỉ, không phải là ngông cuồng thì là gì? Tô Tầm phất tay, nha tử, tiễn khách. Hai vị trưởng quan, mời. Nha tử tiến lên. Nhan Sơ quát lớn, một đôn đốc nhỏ bé như cô, ở đây có tư cách nói chuyện sao? Nhan Sơ, đừng có được voi đòi tiên. Sắc mặt Tô Tầm lạnh đi, ở chỗ tôi mà la lối om sòm thì vô dụng thôi. Bà cứ hỏi thử sở trưởng xem ông ta có dám làm càn ở chỗ tôi không? Tô Tầm, anh quen thói coi trời bằng vung rồi, thật sự tự đề cao bản thân, nghĩ rằng hải quan chúng tôi dễ bắt nạt sao? Nhan Sơ không hề sợ hãi đối chọi gay gắt. Cốc cốc cốc đúng lúc này, cửa văn phòng bị gõ. Tô Tầm liếc nhìn Nhan Sơ, vào đi. Tiếng hắn vừa dứt, Lý Ưng, tổ trưởng tổ chống ma túy của Loan Tử, bước vào, Tô Sơ, tôi nhận được tin báo, băng hậu châu Á đã đến Hồng Kông, có theo dõi không? Vụ này các người không được theo. Tô Tầm còn chưa lên tiếng, Nhan Sơ đã mở miệng, vụ án băng hậu này hải quan chúng tôi đã theo dõi từ lâu rồi. Băng hậu là một trong những trùm ma túy nổi danh nhất châu Á hiện nay, đây là một vụ án lớn. Nhan Sơ, bà nói không được là không được à, hải quan các người có năng lực phá án này không? Tô Tầm cười nhạo một tiếng, nhìn Lý Ưng nói, cậu phụ trách theo dõi đi. Băng hậu là nhân vật trong phim Phi Hổ. Phim kể về câu chuyện đội Phi Hổ và hải quan hợp tác chống ma túy, liên quan đến vụ án 4 tấn ma túy đá, trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ. Quan trọng nhất là, Tô Tầm nhớ rằng nhân vật phản diện lớn nhất trong bộ phim này là một đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ. Nếu có thể thu được lô ma túy này, công lao lớn như vậy, thăng chức tổng cảnh ti cũng không quá đáng. Lên nữa là trợ lý sở trưởng sở cảnh vụ, phó sở trưởng, rồi đến chức cao nhất. Yes, sir. Lý Ưng chào. Nhan Sơ ba bước lao đến trước mặt Tô Tầm, anh quả thực quá coi trời bằng vung, tôi nói cho anh biết, băng hậu chúng tôi đã theo dõi rất lâu rồi vậy sao không thấy các người bắt người? Theo dõi lâu như vậy mà không tìm được người, ở đây mà nói nhảm. Tô Tầm không chút khách khí mỉa mai. Anh Nhan Sơ tức đến nghẹn lời, chỉ vào hắn nghiến răng, vậy thì xem ai bản lĩnh hơn. Hải quan của họ đã theo dõi lâu như vậy, tra cứu rất nhiều tài liệu, không tin sở cảnh sát Loan Tử có thể vượt mặt. Nhan Sơ, xem như cùng là nhân viên công vụ Hồng Kông, tôi thành tâm khuyên bà một câu, hỏa lực của hải quan các người không đủ để xử lý vụ án này đâu, đừng nhúng tay vào. Tô Tầm xuất phát từ lòng tốt mới khuyên đối phương. Trong phim, hải quan có sự trợ giúp của đội Phi Hổ, nhưng bây giờ, đội Phi Hổ lại có quan hệ mật thiết với Tô Tầm. Không có sự trợ giúp của đội Phi Hổ, hải quan đối đầu với đám lính siêu giả dạng cướp biển kia chỉ là nộp mạng. Chó chê mèo lắm lông, Tô Sơ, thật sự nghĩ rằng hơn 3 vạn nhân viên cảnh sát Hồng Kông chỉ có một mình anh biết phá án sao? Minnie nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được. Này, cô nói gì đó? Ăn nói cho sạch sẽ một chút. Nha tử bảo vệ người đàn ông của mình. Minnie nói giọng âm dương quái khí, miệng tôi chưa ngậm súng bao giờ, chắc là sạch sẽ hơn cô đấy. Bốp. Tô Tầm chộp lấy ống đựng bút trên bàn làm việc ném tới, giận dữ mắng, cút ra ngoài. Minnie ôm trán, máu tươi từ kẽ tay chảy ra, trong mắt đầy phẫn nộ, nhưng cũng có chút sợ hãi. Tô Tầm Nhan Sơ hoàn toàn nổi giận. Tô Tầm dám đánh người của bà ta ngay trước mặt bà ta, đây chẳng khác nào tát vào mặt bà ta. Bốp. Lời bà ta còn chưa nói hết, Tô Tầm đã đưa tay tát một cái vào mặt bà ta, cho thể diện mà không cần, thật sự nghĩ tôi không dám đánh bà à, đồ đàn bà lắm chuyện. Tôi nhất định sẽ đi khiếu nại anh. Cảm nhận cơn đau rát trên mặt, Nhan Sơ mắt muốn phun lửa. Cấp bậc của bà ta cao hơn Tô Tầm lại dám động thủ với bà ta, khiến bà ta vô cùng tức giận. Tô Tầm chỉ vào phù hiệu cảnh sát của mình, tôi rất hoan nghênh bà đi khiếu nại, phiền bà nhớ cho kỹ, tuyệt đối đừng nhớ nhầm số hiệu của tôi, đồ đàn bà chết tiệt. Anh giỏi lắm, chúng ta đi. Nhan Sơ nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu, tức giận quay người rời đi. Nói đi khiếu nại cũng chỉ là nói vậy thôi. Dù sao khiếu nại Tô Tầm cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng chuyện bà ta bị Tô Tầm tát sẽ bị đồn ra ngoài, đó mới là mất hết mặt mũi. Nhan Sơ, chẳng lẽ cứ để y như vậy sao? Ra khỏi sở cảnh sát Loan Tử, ngồi trong xe, Minh Ni mặt đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Dựa vào đâu mà Tô Tầm ngông cuồng như vậy lại không ai quản? Hồng Kông rốt cuộc có còn là của nữ hoàng không? Để yên. Sao có thể được? Nhan Sơ nghiến răng, vụ án băng hậu này cô cứ theo sát. Hắn không phải ngông cuồng sao, vậy thì dùng vụ án này tát mạnh vào mặt hắn, cho hắn biết, hải quan chúng ta không cần đám tay chân kém cỏi của Tô Tầm. Vâng, sơ. Minh Ni trong lòng hào hứng dâng trào. Vụ án này vốn do cô phụ trách, nghe nói lần này băng hậu mang về 4 tấn ma túy đá, trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ, nếu phá án thành công chắc chắn sẽ chấn động toàn cảng. Cục điều tra hải quan của họ cũng sẽ tỏa sáng khắp Hồng Kông. Trở về cục điều tra hải quan, Nhan Sơ không còn che giấu, chính thức tuyên bố thành lập tổ chuyên án. Do Minh Ni phụ trách, nhắm vào vụ án băng hậu. Đồng thời báo cáo lên sở cảnh vụ, xin chi viện từ đội tấn công. Cứ thế, tổ chuyên án băng hậu được thành lập, với hải quan phụ trách điều tra và đội tấn công hỗ trợ hành động. Một ngày nọ, khi tổ chuyên án đang thảo luận về vụ án, hai cảnh sát chống ma túy của Mỹ đột nhiên đến. Tổ trưởng đội chống ma túy Mỹ, tên tiếng Trung là Vực, nói, theo tình báo chúng tôi nhận được, băng hậu chuẩn bị bán lô ma túy này sang Mỹ qua thị trường chợ đen, vì vậy chúng tôi được cử đến để hỗ trợ các vị điều tra. Hoan nghênh. Minh Ni đưa tay ra. Vực bắt tay cô ta, chúng tôi chỉ hỗ trợ bên cạnh, vụ án vẫn do các vị là chính. Bây giờ nói về tình báo mới nhất đi. Sơ, theo kết quả khám nghiệm hiện trường vụ đấu súng lần thứ ba, chúng tôi phát hiện dây điện thoại bị rút ra. Điều tra từ công ty điện thoại, chúng tôi phát hiện một thông tin rất quan trọng, trong đoạn ghi âm cuộc gọi có nhắc đến một container hàng bị đội hàng hóa của hải quan chúng ta giữ lại. Từ đó suy đoán, có thể nào họ đã giấu ma túy trong chính container bị chúng ta giữ lại không? Đi xem là biết, bây giờ xuất phát. Sau khi suy đoán rằng lô hàng của băng hậu rất có thể đã tình cờ bị đồng nghiệp của họ giữ lại, Minh Ni lập tức dẫn người đến hiện trường điều tra. Còn Vực thì lén lút vào nhà vệ sinh gọi điện ra ngoài, thông báo cho băng hậu rằng lô hàng đã bị hải quan phát hiện, bảo họ nhanh chóng di chuyển. Cùng lúc đó, Tô Tầm vì đã xem phim nên nhớ vị trí của lô hàng, đã báo cho Lý Ưng, để Lý Ưng dẫn tổ chống ma túy đến hiện trường. Bây giờ dù sao cũng là cảnh ti cấp cao, mấy chuyện vặt vãnh này không cần hắn phải đích thân ra tay. Kho hàng của hải quan. Vô số container bị giữ lại ở đây. Minh Ni chiếm ưu thế về khoảng cách, dẫn người hải quan đến trước, nhưng họ vẫn chưa biết container đó cụ thể ở khu vực nào. Vì vậy, họ chỉ có thể ngồi trên xe tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, Lý Ưng dẫn người của tổ chống ma túy Loan Tử cũng đến, đi thẳng đến khu số 3 mà Tô Tầm đã chỉ. Cùng lúc đó, hai tên buôn ma túy đã ở khu số 3, lên xe tải chuẩn bị di chuyển hàng hóa. Sư tỷ, phía trước có người. Một người của hải quan nhìn thấy nhóm của Lý Ưng. Là người của sở cảnh sát Loan Tử. Họ chắc chắn đã nhận được tin tức chính xác gì đó, nhanh lên, vượt qua họ. Minh Ni nhận ra người dẫn đầu là Lý Ưng. Cô ta trong lòng nghi ngờ, hải quan của họ theo dõi vụ án này lâu như vậy mới ra được chút manh mối. Sở cảnh sát Loan Tử sao lại biết nhanh như vậy? Hơn nữa, trong họ còn biết rõ hơn cả mình. Nhưng lúc này không còn thời gian để nghĩ nhiều. Chỉ biết rằng không thể để sở cảnh sát Loan Tử cướp công. Người của hải quan dựa vào có xe, nhanh chóng vượt qua nhóm của Lý Ưng và chặn họ lại. Các người biết được gì, mau nói cho tôi biết. Minh Ni xuống xe, nhìn Lý Ưng hỏi. Mau tránh ra. Lý Ưng quát. Minh Ni làm như không nghe, nếu anh không chia sẻ tình báo, chúng tôi sẽ không nhường đường. Vụ án này họ đã theo dõi quá lâu, tuyệt đối không thể để sở cảnh sát Loan Tử cướp công. Mẹ kiếp, đồ đàn bà chết tiệt. Cô bị bệnh à? Lý Ưng tức đến chửi bậy. Anh mắng ai đó? Mắng thêm câu nữa xem. Mắng các người thì sao? Mau cút đi. Người của hải quan và tổ chống ma túy Loan Tử xảy ra xung đột, ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, rất nhanh đã biến thành xô đẩy, không ai chịu nhường ai. Mau tránh ra. Cô muốn thả tội phạm chạy sao? Hay cô chính là đồng bọn của chúng? Lý Ưng trong cơn tức giận rút súng chỉ vào Minh Ni quát. Tình báo này là do Tô Tầm nói cho họ, họ đương nhiên sẽ không chia sẻ với người của hải quan. Hai bên hiện đang giằng co. Minh Ni tiến lên một bước, anh có biết chỉ súng vào đồng nghiệp là vi phạm điều lệ cảnh sát không? Có gan thì bắn đi. Là đàn ông thì bắn đi. Mẹ nó. Lý Ưng tức nghẹn họng, anh ta không thể ngốc đến mức nổ súng thật. Vù vù vù đúng lúc này, cùng với tiếng động cơ, hai tên buôn ma túy lái xe tải lao ra. Nổ súng chặn lại. Lý Ưng hét lớn, rồi bóp cò. Đoàn đoàn đoàn đoàn tiếng súng vang lên như pháo, đạn bắn vào thân xe, nhưng chiếc xe tải vẫn cứ thế lao tới. Bởi vì súng lục cỡ 38 có uy lực rất nhỏ, bắn trực diện vào lốp xe, ngay cả lốp xe tải cũng không xuyên thủng được. Nhìn chiếc xe tải lớn đang gầm rú lao tới, mọi người trong cơn nguy cấp chỉ có thể nhảy sang hai bên tránh né. Nếu không sẽ bị nghiền thành thịt nát. Cuối cùng, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe tải nghênh ngang rời đi. Mẹ kiếp! Tất cả là tại các người. Nếu không phải các người, hàng đã bị chúng tôi thu giữ rồi. Một cảnh sát của tổ chống ma túy loan tự mắng người của hải quan. Mẹ nó, mày nói gì đó, vụ án này là chúng tao theo dõi, các người dựa vào đâu mà nhúng tay vào. Đúng đấy, ai bảo các người không nói tình báo mà các người phát hiện, có trách thì phải trách các người. Hải quan các người đổi trắng thay đen thật lợi hại, nếu không phải các người cản đường hai bên lại tranh cãi, cuối cùng biến thành xung đột tay chân, hai bên lao vào đánh nhau. Đương nhiên, cả hai bên đều có kiềm chế, không ai dùng súng, chỉ dùng tay chân với nhau. Đừng đánh nữa. Aia. Các người đừng đánh nữa. Dừng tay. Mau dừng tay đi các người. Minnie chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh can ngăn. Nhưng cũng vô ích. Hai nhóm người đã đánh đến đỏ mắt, miệng thì không ngừng hỏi thăm họ hàng của đối phương, tay thì càng lúc càng nặng. Vì đây là địa bàn của hải quan, nên người của hải quan nhanh chóng kéo đến, cùng nhau xông lên. Tổ chống ma túy loan tự vốn đang chiếm ưu thế, giờ đây lại rơi vào thế yếu trước chiến thuật biển người của đối phương. Càng về sau, người của hải quan kéo đến càng đông, hoàn toàn biến thành cảnh hải quan vây đánh tổ chống ma túy loan tử. Mãi cho đến khi cảnh sát mặc quân phục gần đó nghe thấy tiếng súng chạy đến, nổ súng chỉ thiên mới tách được hai bên ra. Vì hải quan đông người hơn, tổ chống ma túy loan tử đã chịu thiệt, mấy người bị đánh phải nhập viện. Tô Tầm nhận được tin tức thì giận tím mặt. Nhưng chưa kịp nổi giận, sở trưởng sở cảnh vụ cũng đang giận tím mặt đã gọi điện đến. Bảo hắn đến tổng bộ một chuyến. Tổng bộ cảnh sát Hồng Kông. Văn phòng sở trưởng sở cảnh vụ. Chết tiệt. Các người đang làm gì vậy? Hải quan và tổ chống ma túy loan tử đánh nhau giữa ban ngày ban mặt, còn phải vào bệnh viện. Các người đang làm cái quái gì vậy? Sở trưởng sở cảnh vụ mặt đầy giận dữ, gầm lên với Nhan Sơ và Minnie. Đây tuyệt đối là một vụ bê bối rành rành của lực lượng cảnh sát. Ngày mai nó sẽ xuất hiện trên tất cả các tờ báo của Hồng Kông. Sơ, tôi có thể giải thích. Nhan Sơ mở miệng. Sở trưởng sở cảnh vụ thẳng thừng ngắt lời bà ta, tôi không muốn nghe bà giải thích. Vấn đề là ngày mai cả Hồng Kông sẽ đưa tin về chuyện này. Giải quyết thế nào đây? Xin lỗi, sơ. Nhan Sơ lập tức im lặng. Cốc cốc cốc cửa văn phòng bị gõ. Sở trưởng sở cảnh vụ thở ra một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận, vào đi. Sơ, tô sơ, sở trưởng Loan tử đến. Một nữ văn thư tóc vàng, mắt xanh, mặc đồ công sở màu đen bước vào. Bảo hắn vào đi. Đây mới là chuyện khiến sở trưởng đau đầu, Tô Tầm chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chuyện càng ầm ĩ hơn, mặt mũi của lực lượng cảnh sát cũng sẽ mất đi nhiều hơn. Không cần, tôi đã vào rồi. Sở trưởng sở cảnh vụ vừa dứt lời, Tô Tầm đã mặc lạnh gạt nữ văn thư qua một bên và bước vào văn phòng. Nữ văn thư ý tứ đóng cửa lại, lui ra ngoài. Tô Sơ nói thẳng với sở trưởng, sơ, tôi nghi ngờ người của hải quan đã thông đồng với băng hậu. Câu đầu tiên đã gây chấn động. Anh nói bậy bạ gì đó. Nhan Sơ lập tức phản bác. Sở trưởng sở cảnh vụ dù rất ghét Tô Tầm, nhưng bây giờ cũng không thể không trấn an hắn. Tô, người của cậu bị thương, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng tôi hy vọng cậu đừng nói những lời vu khống đồng nghiệp mà không có bằng chứng. Vu khống? Tô Tầm cười lạnh, đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, vắt chéo chân. Người của tôi nhận được tình báo chính xác, biết được nơi cất giấu lô hàng của băng hậu. Ngay khi họ sắp đến nơi thì bị người của hải quan chặn lại, tạo điều kiện cho tội phạm chạy thoát. Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Mẹ kiếp, chơi với tôi à, tôi chơi chết bà. Hải quan các người giải thích thế nào về chuyện này? Sở trưởng sở cảnh vụ nhìn về phía Nhan Sơ, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Dù ông ta có ghét Tô Tầm, nhưng nếu có thể bắt được băng hậu, ông ta cũng có công, đến lúc hết nhiệm kỳ có thể về nước kiếm một chức vị tốt. Vì vậy, ông ta dù muốn loại bỏ Tô Tầm, nhưng mặt khác lại thèm muốn khả năng lập công của hắn, vừa yêu vừa hận. Nhưng nếu người của hải quan thật sự thông đồng với băng hậu, đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Minnie lo lắng nói, sở trưởng, chúng tôi tuyệt đối không thông đồng với băng hậu, là anh ta đang vu khống. Vậy cô giải thích thế nào, tại sao cô lại dẫn người cản trở người của tôi thi hành công vụ? Nếu không phải các người, lô hàng đó có thể bị mang đi không? Tô Tầm nghiêm giọng chất vấn. Tôi Minnie nghẹn lời, cô ta không thể nói rằng mình cản trở tổ chống ma túy loan tử là vì muốn cướp công được. Nhan Sơ đương nhiên biết điểm này, nên bà ta cũng không thể mở miệng. Sở trưởng sở cảnh vụ lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, cô tạm thời bị đình chỉ công tác để phối hợp điều tra nội bộ. Bất kể Minh Ni có thông đồng với băng hậu hay không, nhưng cô ta đã cản trở việc thi hành công vụ, gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên việc đình chỉ công tác, thậm chí sa thải cũng không quá đáng. Vâng, sơ. Minh Ni cắn chặt môi. Sở trưởng anh Minh. Tô Tầm cười như một nhân vật phản diện, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Bây giờ, chúng ta nên nói về chuyện người của tôi bị hải quan của các người đánh vào bệnh viện. Tô sơ, anh đừng được voi đòi tiên, đây rõ ràng là ẩu đả, hai bên đều có lỗi. Người của Loan tự các người bị thương, hải quan chúng tôi cũng có người bị thương. Nhan Sơ hận Tô Tầm đến tận xương tủy, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Tuy nhiên, Tô Tầm không có hứng thú với bà ta, hắn cũng không muốn bị vợ già ăn thịt. Đã nói cùng anh em đồng cam cộng khổ, không thể để anh em chịu thiệt được. Tô Tầm phả ra một làn khói thuốc, ẩu đả. Bà gọi hơn 100 người đánh hơn 20 người là ẩu đả à, vậy có muốn tôi cho người đến ẩu đả với hải quan của bà một lần nữa không? Tô, cậu bình tĩnh đã, đều là đồng nghiệp trong hệ thống cảnh sát, sao lại phải đánh nhau chứ? Sở trưởng Sở Cảnh vụ nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát, khiến người Hồng Kông chính gốc cũng phải xấu hổ. Tô Tầm gõ gõ tàn thuốc, bỏ chân vắt chéo xuống, sơ, ngài là cấp trên của tôi luôn rất tôn trọng ngài, nên tôi tin rằng chuyện này ngài sẽ cho tôi một kết quả công bằng, phải không? Tôi tin ngài. Khóe miệng sở trưởng giật giật. Cậu tôn trọng tôi. Tôn trọng cái con khỉ. Đương nhiên, ta nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời công bằng. Mặc dù trong lòng đã chửi thầm tổ tông 18 đời của Tô Tầm, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra ấm áp, người bị thương sẽ do Bộ Tài chính chi trả viện phí, tiếp theo Nhan Sơ sẽ phải đích thân đến bệnh viện xin lỗi người bị thương. Ngoài ra, vụ án băng hậu từ hôm nay trở đi hải quan chính thức giao lại cho Loan Tử. Sơ. Vụ án này là hải quan chúng tôi đã điều tra. Minh Ni nghe vậy lập tức sốt ruột. Sở trưởng trừng mắt nhìn cô ta, cô đã bị đình chỉ công tác, bây giờ cô lấy thân phận gì để nói chuyện với tôi? Nhan Sơ. Minh Ni chỉ có thể nhìn về phía Nhan Sơ. Nhan Sơ nói, sở trưởng, hải quan chúng tôi sẵn sàng hợp tác với sở cảnh sát Loan Tử để điều tra vụ án này nhưng tôi không muốn. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, lần này người của các người chặn người của tôi khiến tội phạm chạy thoát, ai biết lần sau người của các người có nổ súng bắn lén người của tôi không? Tô Sơ. Nhan Sơ tức đến xanh mặt. Sở trưởng sở cảnh vụ nói, cứ quyết định vậy đi, các người mau chóng giao lại hồ sơ liên quan cho sở cảnh sát Loan Tử. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi các người không được nhúng tay vào vụ án này nữa. Vâng, sơ. Dù trong lòng có vạn lần không cam tâm, ngàn lần không muốn, Nhan Sơ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tô Tầm cười đứng dậy, cảm ơn sở trưởng anh Minh, tôi nghĩ không có việc gì nữa thì tôi đi trước. Đương nhiên. Sở trưởng cười mà như không cười, ông ta không cảm nhận được chút kính sợ nào từ Tô Tầm. Tô Tầm liếc nhìn Nhan Sơ, vẫy tay với bà ta, rồi sải bước ra khỏi văn phòng. Nhan Sơ và Minh Ni sau đó cũng rời đi. Tô Tầm, vụ án này chúng tôi sẽ không bỏ qua. Nhan Sơ đuổi kịp Tô Tầm nói một câu. Chuyện trên bảo một đằng, dưới là một nẻo trong ngành cảnh sát đã quá quen thuộc. Cấp trên nói không điều tra, cấp dưới vẫn cứ điều tra. Chỉ cần phá được án, sẽ có công lao. Tô Tầm dừng bước, nhìn bà ta nở một nụ cười nguy hiểm, người của tôi không dễ bị đánh như vậy đâu. Nói xong, hắn tiện tay ném mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh, hai tay đút túi rời đi. Bảo mấy đứa đã đánh người hôm nay cẩn thận một chút, hắn có thể sẽ chơi bẩn. Nhan Sơ sắc mặt ngưng trọng. Minh Ni gật đầu, tôi biết rồi, sơ. Cô cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, mấy ngày nữa tôi sẽ nói giúp với Hoa trưởng phòng. Nhan Sơ thở dài. Minh Ni lại gật đầu. Đêm hôm đó, tất cả cảnh sát hải quan 3 ngày tham gia cuộc ẩu đả với tổ chống ma túy Loan Tử đều bị kẻ lạ trùng bao tải đánh cho một trận. Bọn chúng bị đánh thê thảm, nghe đồn lúc về nhà, có kẻ còn bị chính cha ruột mình đánh thêm một trận nữa vì không nhận ra con. Cục hải quan biết tổng đây là do người của Tô Tầm làm, nhưng khổ nỗi không tìm được bằng chứng, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đồng thời, họ vẫn âm thầm tiếp tục điều tra vụ án của băng hậu, toàn thể trên dưới đều nén một cục tức, biết phá án để vả mặt sở cảnh sát Loan Tử một cú thật đau. Sau khi vụ án băng hậu được giao lại cho sở cảnh sát Loan Tử, hai gã người Mỹ thuộc tổ chống ma túy đương nhiên cũng chuyển đến đó. 3 ngày sau, tại sở cảnh sát Loan Tử. Chào anh, có thể gọi tôi là Vực, tôi là tổ trưởng tổ chống ma túy New York, Vực nói với Tô Tầm. Tô Tầm cũng nở một nụ cười hòa nhã, chìa tay ra, chào mừng anh đến Hồng Kông. Cảm ơn, nhưng tiếc là tôi sắp phải đi rồi, Vực thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ. Tô Tầm cũng diễn theo hắn, tại sao vậy? Vụ án này vẫn chưa phá xong mà. Vực đáp, bởi vì tôi đã nhận được tin, lô hàng đó đã được tuồn ra chợ đen để sang Mexico, sau đó sẽ theo tuyến đường bên đó vận chuyển đến Mỹ. Tô Tầm thở dài, xem ra chúng ta không cần điều tra tiếp nữa rồi, chúc anh thượng lộ bình an. tạm biệt, Vực cười phất tay, sau đó dẫn thuộc hạ của mình rời đi. Tô Sơ, chúng ta thật sự không điều tra nữa sao? Thế chẳng phải công cốc à? Trần Gia Câu rên rỉ. Tô Tầm cười lạnh, ai nói không điều tra? Tên vừa rồi có vấn đề, âm thầm bám theo hắn, đồng thời gọi cho đội phi hổ, bảo họ đến chi viện. Gã này đang chuẩn bị tẩu thoát. Hắn vốn hợp tác với băng hậu, có thể chia chác 200 triệu đô la Mỹ. Sau đó, hắn giết băng hậu, độc chiếm lô hàng, định đi tàu về Mỹ để tiêu thụ. Kết quả là cả đám bị tiêu diệt sạch trên một hòn đảo. Tô Sơ, sao anh biết hắn có vấn đề? Trần Gia Câu tò mò hỏi. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Còn không mau dẫn người đi theo dõi. Tô Tầm trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Vâng, Trần Gia Câu không dám nói nhiều nữa, lập tức dẫn thuộc hạ ra khỏi sở cảnh sát, Tô Tầm cũng đi theo. Công lao tiêu diệt trùm ma túy đương nhiên phải thuộc về hắn. Cùng lúc đó, tại bãi đổ xe ngầm. Bạch. Trợ lý của Vực đột nhiên rút súng từ sau lưng chĩa vào hắn. Vực, bây giờ đi cùng tôi đến đại sứ quán. Ha ha, anh bạn, cậu làm gì vậy? Vực giơ hai tay lên, vẻ mặt khó hiểu nhìn thuộc hạ của mình. Trợ lý của Vực nói, cách đây không lâu có một đội đột kích siêu mất tích ở Myanmar, mà anh chính là chỉ huy của đội đó. Tôi đã xem hồ sơ của cảnh sát Hồng Kông, họ đã hai lần giao chiến với bọn cướp, và cả hai lần đều có dấu vết chiến thuật của đội đột kích siêu. Anh còn muốn giả vờ đến bao giờ? Anh bạn, bỏ súng xuống trước đã, nghe tôi nói. Vực đột nhiên tiến lên một bước, tóm lấy tay trợ lý Vạn Mạnh, sau đó vòng ra sau lưng, hai tay ôm lấy đầu hắn bẻ một cái. Trách, người đã chết. Hắn giải quyết gọn lẹ như vậy đấy. Sau đó, Vực nhét xác trợ lý vào cốp sau rồi lái xe về phía bến cảng. Hắn vừa ra khỏi bãi đổ xe, mấy chiếc xe phía sau liền bám theo, đồng thời đội phi hổ cũng đang trên đường đến. Nửa giờ sau, cảng biển. Vực lấy điện thoại di động ra gọi, sau đó có hai người ra khiêng cái xác trong cốp lên thuyền. Vực cũng theo lên thuyền, con tàu hú còi khởi hành, hướng ra biển lớn mênh mông. Tàu chạy trên mặt biển được khoảng 20 phút thì dừng lại, sau đó một người mặc đồ lặn nhảy xuống biển, treo từng thùng ma túy đá vào những móc sắt chuyên dụng để kéo hàng lên. Ie! Chúng ta phát tài rồi! Mau nhìn kìa, trong đó là chiếc Ferrari của tao. Còn trong đó là biệt thự của tao. Ha ha ha ha, 2 tỷ rưỡi đô la Mỹ, chúng ta mới thực sự là những ông trùm của nước Mỹ. Các thành viên đội đột kích siêu nhìn những thùng ma túy được kéo lên, ai nấy đều cười ha hả, bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp sau này. Nhanh lên, chuyển đồ lên mau, Vực vẫy tay ra lệnh, hắn cũng vô cùng phấn khích, nhưng với tư cách là người lãnh đạo, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mau nhìn kìa! Cái gì vậy? Đột nhiên, có người chỉ lên trời la lớn. Mọi người theo bản năng nhìn lên. Chỉ thấy hai chấm đen ngày càng gần, sau đó họ cũng nhìn rõ hình dạng của chúng. Chết tiệt! Là máy bay trực thăng. Chúng ta bị phát hiện rồi, nhanh lên các chàng trai, cầm vũ khí lên. Vực hét lớn, đồng thời đã lao vào cabin, nhanh chóng xách một khẩu súng trường chạy ra. Trên mặt biển, mấy chiếc cano cũng đang lao nhanh về phía tàu hàng, trên đó là người của sở cảnh sát Loan Tử. Những người trên thuyền nghe đây, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Trên cano, Miêu Chí Thuấn cầm loa phóng thanh hét lớn. Tạch tạch tạch, một loạt đạn bắn xuống ngay trước mũi cano. Trực thăng nghiễm trợ, cano xông lên, Tô Tầm cầm bộ đàm chỉ huy hành động. Vù vù vù vù, tạch tạch tạch tạch tạch, súng máy trên trực thăng nhắm thẳng vào tàu hàng xả một tràng đạn, ép bọn cướp không ngóc đầu lên được. Cùng lúc đó, các cano cũng nhân cơ hội này áp sát tàu hàng, sau đó lần lượt trèo lên thuyền. Chặn chúng lại. Nổ súng chặn chúng lại. Vực điên cuồng gào thét. Đoàn. Đoàn. Tô Tầm nổ hai phát súng hạ gục hai tên, rồi dẫn đầu xông lên, một mình nhảy phát lên tàu hàng, khẩu súng lục nhỏ trong tay ép đám lính siêu phải chống đỡ vất vả. Những người phía sau cũng lần lượt lên thuyền. Đội phi hổ trên trực thăng cũng bắt đầu thả dây xuống. Lấy đông đánh ít, hỏa lực lại áp đảo, khiến cho đám người của Vực chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, lợi dụng các vật cản trên thuyền để chống trả cảnh sát. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tạch tạch tạch, tiếng súng trên thuyền vang lên không ngớt. Cản chúng lại. Giết hết chúng đi. Vực vừa nổ súng vừa la lớn, nhưng thực chất hắn đang dần lùi về phía khoang máy dưới đáy tàu. Tô Tầm vẫn luôn để mắt đến hắn, quyết không buông tha. Hai người một đuổi một chạy, cuối cùng đến được khoang động cơ của con tàu. Vực, đầu hàng đi, ngươi hết đường thoát rồi. Tô Tầm nấp ở một góc cua, hét vào bên trong. Sao ngươi lại phát hiện ra? Vực hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Con tàu này đã đậu ở bến cảng 3 tuần, điều đó cực kỳ bất thường, nên ta đã sớm để mắt tới nó rồi. Tô Tầm bịa ra một lý do, hắn làm gì có tài đến thế, chẳng qua là hắn biết trước kịch bản mà thôi. Vực nói, có lẽ ta không nên đến gặp ngươi. Ta sẽ không đầu hàng, ta sẽ giết ngươi, rồi rời khỏi đây. Ngươi nghĩ hay lắm, Tô Tầm vừa dứt lời, thân hình liền hạ thấp, một cú lăn tròn sát đất lao ra ngoài. Vực nghe thấy tiếng động, theo bản năng ló ra từ sau cột trụ nổ súng, nhưng Tô Tầm đang nằm sát đất, nên mấy phát súng theo phản xạ của hắn đều bắn trượt. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Tô Tầm nằm trên mặt đất bắn liên tiếp 3 phát. Cả 3 viên đạn đều găm trúng tim Vực. Vực cúi đầu nhìn xuống, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời, thân thể đổ ầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Khi Tô Tầm hạ sát Vực, bên cục hải quan mới vừa tìm ra manh mối. Nhan Sơ, con tàu từ Mỹ này đã đậu ở bến cảng 3 ngày mà không đi, cực kỳ bất thường. Đây là lời thoại trong phim họ chính là dựa vào con tàu này mới ra vấn đề. Nhanh! Tất cả mọi người, lập tức đến bến cảng. Nhan Sơ lần này tự mình dẫn đội. Cô muốn tự tay bắt băng hậu, dùng vụ án này để vả mặt Tô Tầm một cú thật đau. 40 phút sau, khi họ đến bến cảng, con tàu kia đã biến mất không còn tăm hơi. Mau cho người đi hỏi xem, con tàu đó rời đi lúc nào. Nhan Sơ nói. Rất nhanh, người đi dò hỏi tin tức trở về, Sơ, bên bến cảng nói là khoảng 2 giờ trước. Bây giờ truy đuổi vẫn còn kịp, tôi lập tức báo cáo sở trưởng, Nhan Sơ lấy điện thoại ra, cô có dự cảm, lô hàng đó chắc chắn đang ở trên con tàu vừa rời đi kia. Nhan Sơ, cô mau nhìn kìa. Đột nhiên, một cảnh sát chỉ ra mặt biển hô lớn. Nhan Sơ theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy con tàu họ đang tìm kiếm lại đang chạy trở về. Nhan Sơ ngớ người, lẽ nào mình đã nghĩ sai? Con tàu này căn bản không có vấn gì. Nếu không sao còn dám quay lại. Rất nhanh, cô gạt những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, ra lệnh, tất cả mọi người cảnh giới, chờ tàu cập bến, lập tức lên kiểm tra. Dù sao cũng đã đến đây, không thể tay không trở về được. Khoảng 10 phút sau, tàu hàng cập bến. Nhưng sắc mặt của Nhan Sơ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì cô nhìn thấy Tô Tầm đang đứng trên bong tàu. Sao thế, Nhan Sơ, cô biết chúng tôi thắng lợi trở về, nên đặc biệt đến nghênh đón à? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống đám người hải quan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức. Ha ha ha ha, những cảnh sát của Sở Loan Tử trên thuyền đều phá lên cười. Sắc mặt Nhan Sơ lúc trắng lúc xanh, cuối cùng nghiến răng nói ra 3 chữ, chúng ta đi. Vụ án mà hải quan của họ theo dõi bấy lâu, kết quả bị Loan Tử nửa đường chen chân vào, lại còn phá án nhanh hơn họ. Mặt mũi của hải quan bị vả cho chan chát. 4 tấn ma túy đá đủ để chấn động toàn cầu. Vì vậy, cảnh vụ trưởng đã sắp xếp cho Tô Tầm một cuộc phỏng vấn. Mặc dù cấp trên đã không muốn tiếp tục tạo thanh thế cho Tô Tầm nữa, nhưng với một vụ án lớn như thế này, họ cũng muốn ké chút công lao. Không vì Tô Tầm thì cũng phải vì bản thân mình. Cho nên, vẫn phải tuyên truyền thôi. Dù sao hy vọng của Tô Tầm đã cao như vậy, cứ để nó cao thêm chút nữa cũng chẳng sao. Vài năm nữa họ cũng về hưu rồi, Hồng Kông cũng sắp trao trả, tranh thủ vớt vát chút vốn liếng mới là chuyện quan trọng. Ngày hôm sau, các trang nhất của toàn Hồng Kông lại bị Tô Sơ chiếm sóng. Mảnh hổ loan tự phá đại án ma túy kinh thiên. 4 tấn ma túy đá, trị giá 2,4 tỷ đô la Mỹ, đội đột kích siêu buôn lậu, mảnh hổ loan tự xuất kích. Tô Sơ lại ra tay, băng hậu châu Á ra lưới. Trước kia, mỗi khi đọc tin tức về Tô Sơ, mọi người đều cảm thấy Tô Sơ ngầu quá. Tô Sơ thật lợi hại. Nhưng bây giờ, phản ứng của mọi người lại là, thế thôi à, chuyện này không phải quá bình thường sao? Chuyện thường ngày của Tô Sơ mà. Mới chỉ là đội đột kích siêu thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Hôm nào Tô Sơ đánh chiếm Nhật Bản rồi hẳn lên báo. Tô Sơ quá bá đạo, mọi người bị chấn động hết lần này đến lần khác, đến mức chai lì cả rồi. Bất cứ chuyện gì Tô Sơ làm ra đều là chuyện thường tình. Sau khi vụ băng hậu kết thúc, Tô Tầm được thăng lên tổng cảnh tư, điều động đến tổng khu cảnh vụ Hồng Kông giữ chức phó sở trưởng, trở thành nhân vật số 2 của tổng khu. Cấp trên trực tiếp của hắn, Vu Tố Thu, tiết lộ rằng bà sắp xin nghỉ hưu sớm để kết hôn với Đạt Thúc, vì vậy vị trí sở trưởng tổng khu cảnh vụ Hồng Kông là để dành cho hắn. Đạt Thúc đúng là cây già nở hoa, tuổi đã cao mà còn cưới được một bà vợ bằng tuổi, lại còn là gái tân. 3 tháng sau, Hòa Liên Thắng cuối cùng cũng đã định được người nói chuyện kế nhiệm, Lâm Hoài Nhạc đã liên nhiệm thành công. Hậu quả của cuộc tranh giành lần này là một trong ngũ hổ của Hòa Liên Thắng, Đông Hoàng Tử, đã chết, Đặng Bá cũng chết theo, đối ngoại tuyên bố là do xuất huyết não. Nhưng Tô Tầm biết đó là do Lâm Hoài Nhạc làm. Chướng ngại lớn nhất trên con đường liên nhiệm của Lâm Hoài Nhạc chính là Đặng Bá, vì Đặng Bá sẽ không bao giờ cho phép hắn phá vỡ quy củ. Đặng Bá là người thật tâm vì Hòa Liên Thắng, nên cái chết của ông ta cũng là điều dễ hiểu. Một chuyện khác là Hoàng Chí Thành đã thu lưới, Nghê Vĩnh Hiếu bị bắt, một trong tứ đại gia tộc Hồng Kông cứ thế tan thành mây khói. Trần Vĩnh Nhân trở về đội cảnh sát. Trật tự Hồng Kông lại thêm một bước trong sạch. Một ngày nọ, Tô Tầm đang ăn trưa thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ánh nắng bị che khuất. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Mã Hạo Thiên và Trương Tử Vĩ đang đứng trước bàn ăn của mình. Trước đây khi Tô Tầm còn làm việc ở Tây Cửu Long, quan hệ của hắn với hai người này cũng không tệ. Hai vị sơ từ Tây Cửu Long đến tổng khu Hồng Kông, không biết có chỉ giáo gì không? Tô Tầm vừa ăn vừa thuận miệng hỏi. Chúng tôi đến để tặng công lao cho cậu đây. Bước tiếp theo của cậu là trợ lý cảnh vụ sở trưởng. Bước này là một lằn ranh cực lớn trong ngành cảnh sát, cần phải có công lao lớn. Mã Hạo Thiên ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc. Tô Tầm cười như không cười nhìn anh ta, anh tốt bụng thế sao? Chịu chia công lao cho tôi. Thôi được, là vì cậu quá lợi hại, năng lực của cậu đã hấp dẫn tôi. Sắp tới tôi có một hành động cực kỳ mạo hiểm, cần cậu phối hợp, Mã Hạo Thiên nói thẳng, bởi vì đã cần Tô Tầm phối hợp thì không thể giấu giếm được. Tô Tầm gật đầu, nói tiếp đi. Cách đây không lâu chúng tôi bắt được Hắc Sài, sau đó lại thả hắn ra, cậu biết chứ? Mã Hạo Thiên nhắc đến chuyện này là lại thấy phiền muộn. Anh em của anh ta nằm vùng bên cạnh Hắc Sài lâu như vậy, đã hứa rằng bắt được Hắc Sài thì anh ta có thể trở về đội, vậy mà bây giờ lại phải tiếp tục nằm vùng. Tô Tầm biết anh ta tìm mình vì chuyện gì, biết, đã thu lưới rồi lại thả, là để câu con cá lớn hơn chứ gì. Không hổ là Tô Sơ, đoán một cái là trúng ngay. Cậu có biết bát diện Phật không? Mã Hạo Thiên hạ giọng. Tô Tầm gật đầu, trùm ma túy lớn nhất khu vực Tam Giác Vàng hiện nay, đương nhiên là biết. Con cá lớn mà chúng tôi muốn câu chính là hắn. Sao nào, có đủ can đảm hợp tác một phen không? Hạ được bát diện Phật, chức trợ lý cảnh vụ sở trưởng của cậu coi như chắc chắn, Mã Hạo Thiên dùng cả phép khích tướng. Hành động này quá nguy hiểm, nếu có Tô Tầm tham gia, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên đáng kể. Tô Tầm uống một ngụm nước, để tôi tham gia cũng được, nhưng người tham gia phải do tôi chọn. Không phải chứ, cậu không tin tưởng năng lực của tổ chống ma túy Tây Cửu Long chúng tôi đến thế à? Trương Tử Vĩ không phục. Tô Tầm gật đầu nghiêm túc, không phải không tin, mà là người của tôi mạnh hơn người của các cậu. Điểm này các cậu không thể phủ nhận được. Có tôi ở đây, A Vĩ lần này sẽ không phải chết nữa. Được, nghe cậu, Mã Hạo Thiên ngăn Trương Tử Vĩ nói tiếp, đồng ý ngay. Tô Tầm chìa một tay ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Mã Hạo Thiên cười nói. 5 ngày sau, tại Thái Lan. Một con thuyền cập bến, Hắc Sài và Tô Kiến Thu, những kẻ bị cảnh sát Hồng Kông cố ý thả đi, đã lên bờ. Hắc Sài, sao giờ mới đến? Tao còn tưởng mày chết đuối ở sông Mekong rồi chứ. Trên bến cảng, một thanh niên mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói ra đón. Hắn tên là Bô Binh, người chuẩn bị hợp tác với Hắc Sài để lấy hàng từ tay bát diện Phật lần này. Tao nói là do kẹt thuyền, mày có tin không? Hắc Sài nói đùa, rồi chỉ vào Tô Kiến Thu sau lưng giới thiệu, đây là em trai tao, A Thu, anh em tốt cùng tao vào sinh ra tử, xông pha mưa bom bão đạn. Anh Bô Binh, Tô Kiến Thu chào một tiếng. Bô Binh gật đầu, tiến lên khoác vai Hắc Sài, nghe nói mày bị kẹt mấy trăm vạn tiền hàng ở Hồng Kông, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau này muốn mua hàng cứ đến Thái Lan tìm tao, đảm bảo cho mày hàng tốt nhất. Đại ca, anh nói nhỏ chút đi, chúng ta đi buôn ma túy chứ có phải đi bán rau đâu, Hắc Sài có chút thót tim. Bô Binh chẳng thèm để ý, đây là Thái Lan, mày tưởng là Hồng Kông chắc. Đi, tao dẫn mày đi mua thứ heroin tốt nhất thế giới. Hắn cố ý gằn giọng 3 chữ cuối. Cách bến cảng không xa, trong một chiếc xe hơi có Mã Hạo Thiên, Trương Tử Vĩ, Tô Tầm và một cảnh sát Thái Lan tên Sát Đoán đang ngồi. Cuộc đối thoại của đám Hắc Sài vừa rồi đều được truyền đến tai họ thông qua máy nghe lén trên người nội gián Tô Kiến Thu. Bám theo, nhìn đám Hắc Sài lên xe rời đi, Tô Tầm nói với Sát Đoán. Hắn biết tên Sát Đoán này là nội gián do Bô Binh cài vào cảnh sát Thái Lan, nhưng hắn không định vạch trần. Bởi vì hắn không muốn ảnh hưởng đến nửa đầu của kịch bản. Phần đầu cứ để diễn ra theo kịch bản, đến lúc giao dịch phía sau thì tương kế tự kế, tóm gọn bát diện Phật một mẻ. Trong kịch bản phim gốc, vì có Sát Đoán, nên Bô Binh biết bên cạnh Hắc Sài có nội gián, nhưng không chắc đó là Hắc Sài hay Tô Kiến Thu. Sát Đoán âm thầm cho người ở cục cảnh sát ra tìm tư liệu của nội gián bên Hồng Kông, sau khi ra được thì gửi vào điện thoại của hắn. Kết quả là Sát Đoán lại bị đám người Mã Hạo Thiên phát hiện. Sau đó, khi họ thấy ảnh của Tô Kiến Thu được gửi đến điện thoại của hắn, họ liền biết chuyện nội gián của mình đã bị bại lộ. Để bảo vệ Tô Kiến Thu, họ đã dùng điện thoại của Sát Đoán để gửi ảnh của Hắc Sài cho Bô Binh. Cuối cùng, Bô Binh tưởng nhầm Hắc Sài là nội gián nên đã giết hắn. Đồng thời, hắn còn định giết cả Tô Kiến Thu, nhưng vào thời khắc mấu chốt, đám người Mã Hạo Thiên đã kịp thời đến cứu, bắt sống Bô Binh. Vốn dĩ hành động đến đây coi như thất bại, nhưng Mã Hạo Thiên không chịu từ bỏ, quyết định khống chế Bô Binh để tiếp tục giao dịch với Bát Diện Phật, rồi bắt người lúc giao dịch. Nhưng Tô Kiến Thu lại không muốn tiếp tục nữa, trong lòng anh ta sợ hãi Bát Diện Phật, sợ rằng ngày mai lúc giao dịch sẽ có thêm nhiều người chết. Vì vậy, nhân lúc đám Mã Hạo Thiên không để ý, anh ta đã dùng điện thoại vệ tinh báo cho người của Bát Diện Phật, nói rằng cuộc giao dịch ngày mai là một cái bẫy, bảo chúng đừng đến. Như vậy, chỉ cần ngày hôm sau người của Bát Diện Phật không đến hiện trường, họ cùng lắm chỉ mất công một chuyến. Ít nhất sẽ không có ai chết nữa. Nào ngờ Bát Diện Phật lại tương kế tự kế, thuê lính đánh thuê đến càn quét hiện trường giao dịch. Cảnh sát Hồng Kông và Thái Lan thương vong thảm trọng, Trương Tử Vĩ cũng bị buộc phải nhảy xuống hồ cá sấu. Nhưng bây giờ có Tô Tầm ở đây, tất cả những chuyện này đương nhiên sẽ không lặp lại. Việc Tô Tầm cần làm là bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước đứng sau, chờ đến ngày giao dịch, tương kế tự kế để Bát Diện Phật lộ diện, rồi hắn sẽ cho gã một cú phản tương kế tự kế. Lần này đến Thái Lan, bề ngoài hắn chỉ mang theo Chu Tinh Tinh, Trần Gia Câu và Miêu Chí Thuấn. Nhưng bí mật đi cùng còn có toàn bộ thành viên tổ trọng án Loan Tử và đội Phi Hổ, bốn chiếc trực thăng vũ trang cũng đã sẵn sàng ở biên giới. Đám lính đánh thuê của Bát Diện Phật, trong tình huống không có ưu thế về quân số lẫn trang bị, liệu có đánh thắng được đội Phi Hổ không? Bắt được Bát Diện Phật là có thể nhẹ nhõm một thời gian rồi, trong xe, Mã Hạo Thiên có chút phấn khích, dù sao Bát Diện Phật cũng là trùm ma túy sừng sỏ nhất toàn Đông Nam Á, dưới trướng vừa có nông dân trồng thuốc phiện, vừa có lực lượng vũ trang riêng, mỗi năm xuất hàng tính bằng tấn. Quét sạch Bát Diện Phật, anh ta chắc chắn sẽ thăng lên cảnh ti. Tô Tầm cũng chỉ cần chờ thời điểm, là có thể thuận lý thành chương thăng lên trợ lý cảnh vụ sở trưởng. Đột nhiên, ở ngã tư phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa. Sát đoán dường như hoảng hốt, bẻ lái, khiến chiếc xe lao ra lề đường và bị kẹt lại. Mày lái xe kiểu gì thế hả? Mã Hạo Thiên mặt biến sắc, sau khi xuống xe liền túm cổ áo Sát đoán giận dữ chất vấn. Họ đã mất dấu, an toàn của Tô Kiến Thu làm sao đảm bảo được? Đó là người anh em lớn lên cùng anh ta từ nhỏ. Xin lỗi, tôi gọi điện thoại kêu một chiếc xe khác đến, Sát đoán giơ tay liên tục xin lỗi. Mã Hạo Thiên quát, vậy mày còn không nhanh lên? Người của tao mà có mệnh hệ gì, chúng mày phải chịu trách nhiệm. Nói xong, anh ta mới hậm hực buông Sát đoán ra. Sát đoán cầm điện thoại lên gọi, nhưng thực chất là gọi cho Bô Binh, dùng tiếng Thái nói, thưa ông, trong hai gã Hồng Kông đó có một tên là nội gián của cảnh sát, ông cứ giữ chân chúng trước, tôi đang cho người tra rõ đây. Mã Hạo Thiên và Trương Tử Vĩ đều không hiểu tiếng Thái, nên cứ ngỡ Sát đoán đang gọi xe thật. Tô Tầm tuy cũng không hiểu, nhưng biết hắn đang làm gì, có điều lại không ngăn cản. Sau đó, Sát đoán lại gọi một cuộc điện thoại khác đến cục cảnh sát, nhanh lên, tra giúp tôi tư liệu nội gián mà bên Hồng Kông gửi qua, gửi ảnh vào điện thoại tôi, phải thật nhanh. Nói xong, hắn cúp máy, nhưng đúng lúc này, Tô Tầm đột nhiên xông tới, một đấm hạ gục hắn. Mẹ kiếp! Tưởng tao không hiểu tiếng Thái à, thằng này là người của Bô Binh. Nó đang cho người tra Tô Kiến Thu. Cái gì? Mã Hạo Thiên và Trương Tử Vĩ mặt biến sắc, xông lên tóm lấy hắn, Bô Binh ở đâu? Tao hỏi mày, bọn chúng ở đâu? Tôi không biết anh nói gì, thả tôi ra, tôi sẽ khiếu nại các anh, Sát đoán vẫn còn giả ngây giả dại. Bốp! Tô Tầm một cước đá vào hạ bộ của hắn. Sát đoán hét lên một tiếng thảm thiết, đũng quần đã rỉ máu, cả người mặt tái nhợt như giấy. Nếu không nói, tao cho mày thành thái giám. Tô Tầm chĩa súng vào hạ bộ hắn. Sát đoán sợ hãi Tô Tầm, đừng, đừng bắn, tôi nói, bọn họ ở ngã ba thứ ba phía trước, rẽ trái, có một cái nhà hoang. Cút mẹ mày đi. Mã Hạo Thiên rút súng, đoàn đoàn hai phát bắn chết hắn, sau đó cướp một chiếc xe. Tô Tầm nhặt điện thoại của Sát đoán lên. Dù sao chiếc điện thoại này mới là mấu chốt. Sau đó, Mã Hạo Thiên lái xe đến tòa nhà hoang mà Sát đoán vừa nói. Tin điện thoại của Sát đoán vang lên, Tô Tầm đưa cho mấy người Mã Hạo Thiên, mau xem. Phía trên chính là ảnh của Tô Kiến Thu. Gửi ảnh của Hắc Sài qua đi, Mã Hạo Thiên sắc mặt âm trầm nói. Sau đó, anh ta dùng điện thoại của mình, gửi ảnh Hắc Sài đến điện thoại của Sát đoán. Tô Tầm lại dùng điện thoại của Sát đoán gửi ảnh Hắc Sài cho Bô Binh. Mọi chuyện tuy có chút thay đổi trong chi tiết, nhưng về đại thể vẫn không sai lệch so với kịch bản phim. Bên trong tòa nhà hoang, con trai và con gái của Bát Diện Phật sau khi nhận tiền, đã đưa cho Bô Binh một chiếc điện thoại vệ tinh rồi rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Bô Binh và Hắc Sài. Thì ra mày là nội gián. Bô Binh nhìn tấm ảnh trên điện thoại, đưa cho Hắc Sài xem, ánh mắt lộ ra hung quang. Mày nói nhảm gì thế? Đùa cái gì vậy? Nhìn tấm ảnh trong tay Bô Binh, Hắc Sài hoàn toàn ngơ ngác. Mẹ kiếp hắn sao có thể là nội gián được chứ? Hắn còn không biết mình trở thành nội gián từ lúc nào, chẳng lẽ hắn bị mất trí nhớ sao? Mẹ kiếp, còn giả vờ à? Bobin không thèm nghe hắn giải thích, tay kia đã cầm súng nhắm vào hắc sài bóp cò. Đoàn đoàn đoàn liên tiếp ba phát, hắc sài ôm ngực ngã xuống đất. Hắn chết một cách oan uổng. Nhìn hắc sài đã tắt thở, Tô Kiến Thu cả người sững sờ tại chỗ. Anh biết hắc sài hoàn toàn chết thay cho mình. Giết nó. Bobin chỉ vào Tô Kiến Thu quát. Tô Kiến Thu lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nấp sau một chiếc xe. Đoàn đoàn đoàn mấy viên đạn găm vào thân xe tóe lên tia lửa. Vù vù vù theo sau tiếng động cơ gầm rú, một chiếc taxi màu đỏ lao ra. A Thu. Mã Hạo Thiên hét lớn một tiếng, từ cửa sổ xe vươn súng nhắm vào người của Bobin bóp cò. Tô Tầm cũng từ cửa sổ xe bên kia bắn trả. Trương Tử Vĩ thì lái xe điên cuồng. Tô Kiến Thu lăn một vòng trên đất, nhặt lên một khẩu súng cũng bắt đầu bắn về phía Bobin. Đoàn đoàn đoàn đoàn mau yểm trợ tao rút lui. Yểm trợ tao. Đừng để Bobin chạy. Tiếng súng vang lên không ngớt trong tòa nhà hoang. Vài phút sau, tòa nhà trở lại yên tĩnh. Người của Bobin đã chết sạch, chỉ còn lại một mình hắn, cánh tay trúng một phát đạn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bobin mặt tái nhợt cầu xin tha mạng. A, Tô Kiến Thu hét lớn một tiếng, cầm súng nhắm vào Bobin. Anh muốn báo thù cho Hắc Sài, dù sao đã theo Hắc Sài bấy lâu, vào sinh ra tử, ít nhiều cũng có tình cảm. Đây chính là bi kịch của người nằm vùng, nảy sinh tình cảm với chính kẻ mình phải theo dõi, nhưng cuối cùng lại phải tự tay bắt hắn. Mày làm gì vậy? Mã Hạo Thiên đẩy Tô Kiến Thu ra. Bây giờ nhiệm vụ đã thất bại, giữ hắn lại còn có ích gì, chi bằng giết hắn đi cho rồi. Tô Kiến Thu mắt đỏ hoe gầm lên. Thất bại. Vẫn chưa thất bại, Mã Hạo Thiên bình tĩnh nói, nhìn Bobin, ngày mai, mày theo chúng tao đi gặp bác Diện Phật tiếp tục giao dịch. Đã tốn công bố trí lâu như vậy để bắt bác Diện Phật, cứ thế mà xám xịt trở về, anh ta tuyệt đối không chấp nhận được. Không. Không được. Bác gia mà biết tao bán đứng ông ta, tao sẽ chết rất thảm. Tao khuyên chúng mày ngày mai cũng đừng đi, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Bobin dù đã rơi vào tình thế này, vẫn không dám bán đứng bác Diện Phật, đủ thấy sự tàn độc của gã trùm này. Mày không đi. Vậy mày chết ngay bây giờ. Trương Tử Vĩ dí súng vào trán hắn. Tôi đi. So với cái chết trước mắt, ngày mai ít nhất còn có chút hy vọng sống, Bobin chỉ có thể tạm thời khuất phục. Mày còn muốn đi. Còn muốn đi. Mày còn chưa thấy chết đủ người hay sao? Tô Kiến Thu xông lên đấm cho Mã Hạo Thiên một cú. A Thu. Mày đừng kích động. Trương Tử Vĩ vội vàng ôm lấy Tô Kiến Thu. Buông tao ra. Buông ra. Tại sao lần nào mày cũng bên nó? Tô Kiến Thu không ngừng giãy giụa, gào thét. Tao cũng bên mày mà. Tất cả đều là anh em tốt, tại sao phải làm đến mức này? Trương Tử Vĩ ôm chặt eo Tô Kiến Thu, không cho anh ta đánh Mã Hạo Thiên. Mã Hạo Thiên lau vết máu ở khóe miệng, nhìn Tô Kiến Thu nói, đúng, tao nhất định phải đi, và mày cũng phải đi, bởi vì tao là cảnh sát, và mày cũng vậy. Tao không làm. Mẹ nó tao không làm cái thằng cảnh sát này nữa được chưa? Tô Kiến Thu quát. Tô Tầm lạnh lùng nói, cậu tưởng đây là đi chợ à, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tôi đồng ý với ý kiến của tổ trưởng Mã, ngày mai giao dịch tiếp tục. Anh nói thì dễ lắm. Anh có phải là nội gián đâu. Anh có biết tôi suýt chết bao nhiêu lần không? Tô Kiến Thu thở hổn hển, lại trút giận lên đầu Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói, tôi từng làm nội gián, tuy không kinh hãi bằng cậu, nhưng những nguy hiểm tôi từng gặp từ khi vào ngành đến nay còn nhiều hơn cậu. Tô Kiến Thu trừng mắt nhìn hắn. Không phản bác được, bởi vì những vụ án mà Tô Tầm đã phá, anh ta cũng biết. Quả thực rất nhiều vụ còn nguy hiểm hơn việc anh ta nằm vùng. A Thu, lần cuối cùng thôi, chờ bắt được bác Diện Phật mày sẽ được về đội, Trương Tử Vĩ không ngừng thuyết phục Tô Kiến Thu. Cứ như vậy, cảm xúc của Tô Kiến Thu dần ổn định lại, cuối cùng cũng chấp nhận hành động ngày mai. Tối hôm đó, tại một cục cảnh sát ở Thái Lan. Anh có biết không? Chính vì nội gián trong cục cảnh sát của các anh mà suýt nữa đã hại chết người của tôi. Tôi nói cho anh biết. Tôi nhất định sẽ khiếu nại lên Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Tô Tầm lớn tiếng chất vấn cục trưởng. Xin lỗi, Tô Cảnh Ti, chúng tôi đã bắt được nội gián và sẽ trừng phạt hắn thích đáng. Nếu có thể, chúng tôi hy vọng có thể đền bù, biết mình đuối lý, đối mặt với sự giận dữ của Tô Tầm, viên cục trưởng không dám tỏ thái độ. Chỉ vì sự sơ suất của các anh mà hành động hợp tác lần này suýt nữa đã thất bại. Tôi không tin tưởng vào năng lực của cảnh sát Thái Lan nữa. Tôi yêu cầu hành động ngày mai sẽ do tôi làm tổng chỉ huy, cảnh sát Thái Lan các anh chỉ việc phối hợp. Tô Tầm nổi giận như vậy, mục đích chính là để giành quyền chỉ huy. Trong phim, Mã Hạo Thiên cũng dùng lý do này để giành được quyền chỉ huy, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại và bị giáng chức. Tô Tầm thì sẽ không thất bại, hắn sẽ thắng một cách đẹp đẽ, chỉ có thăng chức chứ không có giáng chức. Được, quyền chỉ huy hành động ngày mai có thể giao cho anh, để Tô Tầm không khiếu nại lên cấp trên, cục trưởng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ai bảo sân sau nhà mình không sạch sẽ chứ? Sắc mặt Tô Tầm lúc này mới dịu đi một chút, phải nói là, ông đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Đêm đó, Tô Tầm bắt đầu bố trí lực lượng cho hiện trường giao dịch ngày mai, cho tất cả xe cảnh sát giấu trong rừng để đánh lừa người của bác Diện Phật, còn các cảnh sát thì nấp sau những đống đổ nát. Đồng thời, hắn giấu Mã Hạo Thiên và những người khác, bí mật thông báo cho đội phi hổ. Sau khi phía Hồng Kông và chính quyền Thái Lan trao đổi, trực thăng đã được phép nhập cảnh. Trực thăng chở đội phi hổ sau khi nhập cảnh không đến thẳng điểm giao dịch, mà đợi lệnh tại một khe núi cách đó vài nghìn mét. Bác Diện Phật cứ ngỡ kế hoạch tương kế tự kế của mình có thể gây tổn thất nặng nề cho cảnh sát Hồng Kông và Thái Lan, nào ngờ Tô Tầm cũng đang tương kế tự kế với hắn. Đây chính là ta đã đoán trước được sự đoán trước của ngươi. Ngày hôm sau, trong một nhà hàng, Tô Tầm, Mã Hạo Thiên, Trương Tử Vĩ và Tô Kiến Thu ngồi cùng một bàn. Đúng lúc này, một chiếc xe con lái tới, hai người ngoại quốc bước xuống. Đây là hai cảnh sát hình sự quốc tế tham gia vào hành động lần này. Việc bắt giữ bác Diện Phật là một chiến dịch phối hợp đa phương. Đi thôi, Tô Tầm dẫn Mã Hạo Thiên và Trương Tử Vĩ đi tới trao đổi với cảnh sát hình sự quốc tế. Tô Kiến Thu liếc nhìn chiếc điện thoại vệ tinh trên bàn, mím môi, cuối cùng cũng cầm nó lên. Anh ta trực tiếp nhấn nút gọi lại, sau khi kết nối liền nói, giao dịch hủy bỏ. Cái gì? Đối phương rõ ràng có chút ngơ ngác. Tô Kiến Thu nói lại một lần nữa, giao dịch hôm nay hủy bỏ, có biến. Nói xong, anh ta cúp máy, đặt điện thoại về chỗ cũ, lòng thấp thỏm không yên. A Thu, đi thôi, không lâu sau, Mã Hạo Thiên vẫy tay gọi Tô Kiến Thu trong nhà hàng. Tô Kiến Thu cầm lấy điện thoại vệ tinh, nặn ra một nụ cười đáp lại rồi chạy tới. Một lúc sau, ba chiếc xe chạy dọc theo con đường đất, hướng về một khu phế tích sâu trong rừng. Ngồi trên xe, Tô Kiến Thu luôn cảm thấy bồn chồn, lúc thì quay đi, lúc thì ngoảnh lại. Tô Tầm thuận miệng nói, sao thế, sợ à? Không có, Tô Kiến Thu sắc mặt không tự nhiên. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, vậy mà nhìn bộ dạng này của cậu, tôi còn tưởng cậu đã báo tin cho bác Diện Phật rồi đấy. Cơ thể Tô Kiến Thu lập tức cứng đờ. Anh ta có cảm giác như bị Tô Tầm phát hiện. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Nếu Tô Tầm biết trước, sao còn có thể tiếp tục đi giao dịch chứ? Tô Tầm chỉ là dọa anh ta một phen, bởi vì mục đích của Tô Kiến Thu khi báo tin cho bác Diện Phật là tốt, không muốn có thêm nhiều người chết. Chỉ là anh ta quá ngây thơ, ngược lại bị bác Diện Phật dùng chiêu tương kế tự kế hại chết nhiều người hơn. Khoảng nửa giờ sau, ba chiếc xe lần lượt lái vào một khu phế tích, sau đó mọi người xuống xe. Bô Binh chân run cầm cập, các vị đại ca, chúng ta mau đi thôi, các người không đấu lại bác gia đâu. Bớt nói nhảm, lát nữa mà dám làm lộ, tao một phát súng bắn chết mày, Trương Tử Vĩ thấp giọng uy hiếp. Đợi khoảng mười mấy phút vẫn không thấy người của bác Diện Phật đến, mọi người đều có chút bất an. Tô Kiến Thu thì thở phào nhẹ nhõm, anh ta cứ ngỡ bác Diện Phật nhận được tin báo của mình nên đã không đến thật. Nhưng đúng lúc này, một trận tiếng động cơ vang lên, chỉ thấy mấy chiếc xe Việt giả cuốn theo bụi đất lao tới. Biểu cảm trên mặt Tô Kiến Thu dần cứng lại, trán rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, trong lòng đầy bất an. Rõ ràng anh ta đã báo tin cho bác Diện Phật, nhưng người của gã vẫn đến. Điều này nói lên cái gì? Mã Hạo Thiên và những người khác không biết Tô Kiến Thu đang nghĩ gì, liền dẫn Bô Binh đi tới. Con trai của bác Diện Phật là Cát Lập và con gái Sana cũng dẫn người tiến lên đón. Người của các người đâu? Cát Lập mở miệng hỏi, hắn đang hỏi về Hắc Sài. Mọi người đều sững sờ, bởi vì về cái chết của Hắc Sài, họ thật sự chưa nghĩ ra lý do. Anh ta chết rồi, tôi chết, vì tôi muốn nuốt luôn phần của anh ta, Tô Kiến Thu nhanh trí nói. Sana nở một nụ cười quyến rũ, anh đẹp trai, tôi thích sự thành thật của anh, tiền đâu? Lấy ra xem nào. Phải công nhận người phụ nữ này quả thực xinh đẹp, dáng người cũng đủ nóng bỏng, da trắng chân dài eo thon ngực nở. Cô nàng này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc lại là đàn ông. Đúng vậy, Sana là người chuyển giới. Trong phim, Trương Tử Vĩ đã cưới cô ta, có thể nói là vì mạng sống mà cũng đủ liều. Mã Hạo Thiên ra hiệu cho Trương Tử Vĩ. Trương Tử Vĩ xách hai chiếc vali đặt xuống đất mở ra, để lộ tiền mặt bên trong. Tốt, các người xem hàng đi, các lập cho người thu tiền. Sau đó vén tấm bạc trên xe lên, để lộ cả một xe heroin được xếp ngay ngắn. Mã Hạo Thiên trừng mắt với Bô Binh, Bô Binh ra vẻ trấn định nói, Cát Lập, bác gia không tới sao? Loại giao dịch nhỏ này không cần đến cha tôi ra mặt, Cát Lập bình thản đáp. Mã Hạo Thiên không ngờ bát diện Phật lại không đến, nhưng sự việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bắt người. Anh ta rút súng nhắm vào Cát Lập, không được nhúc nhích. Đoàn đoàn đoàn đám người của Cát Lập cũng đã sớm chuẩn bị, ngay khi Mã Hạo Thiên rút súng, chúng liền phản công. Tạch tạch tạch, sau đó, hai bên lấy xe cộ và phế tích làm công sự, bắt đầu một cuộc đấu súng. Đoàn đoàn đoàn Tô Tầm bắn liên tiếp ba phát hạ gục Sana. Qua, ra tay tàn phá hoa đẹp ghê, Trần Gia Câu thấy cảnh này liền nói một câu. Tô Tầm vừa bắn vừa cười nhạo, tàn phá hoa đẹp. Có hứng thú thì cậu đến kéo quần cô ta ra mà xem, có khi còn to hơn của cậu đấy. Không phải chứ, Trần Gia Câu lập tức hiểu ra, dù sao thứ đó cũng là đặc sản của Thái Lan. Đúng vậy. Tô Tầm vừa nói vừa thay băng đạn, mỗi lần bóp cò là lại tiễn một mạng đi. Quà! Quà! Đột nhiên, những con quạ trên dây điện xa xa kêu lên rồi bay đi hết, ngay sau đó là tiếng cánh quạt, hai chiếc trực thăng bay tới. Bát diện Phật đã có chuẩn bị. Mau rút lui. Đồng tử của Mã Hạo Thiên co lại. Vội gì, Tô Tầm vẫn ung dung. Sau đó mọi người lại thấy trên trời xuất hiện thêm bốn chiếc trực thăng, bao vây hai chiếc kia. Đội phi hổ. Trương Tử Vĩ buộc miệng. Không sai, chẳng lẽ chỉ cho phép bát diện Phật có chuẩn bị, mà không cho phép ta cũng có chuẩn bị sao? Tô Tầm thản nhiên ra vẻ. Lần này mang cậu đến quả không sai mà. Mã Hạo Thiên hưng phấn đấm vào vai Tô Tầm một cái. Tô Kiến Thu nhìn Tô Tầm, sắc mặt có chút phức tạp. Tô Tầm quả nhiên biết anh ta đã gọi điện báo tin. Bốn chiếc trực thăng đồng thời bắn tên lửa, trực tiếp thổi bay hai chiếc trực thăng của lính đánh thuê. Sau đó, hai chiếc trực thăng bay đến đây, hai chiếc còn lại bay về một hướng khác. Hai chiếc đó đang truy đuổi bát diện Phật. Bát diện Phật vẫn luôn ở vòng ngoài quan sát, khi thấy hai chiếc trực thăng lính đánh thuê mà gã tốn mụn tiền thuê bị bắn hạ, gã lập tức lên xe bọc thép bỏ chạy. Đoàn xe của bát diện Phật lao nhanh trên đường lớn, hai chiếc trực thăng trên không dùng súng máy càn quét, phía sau cũng có xe của tổ trọng án Loan Tử đang đuổi theo. Tạch tạch tạch tạch tạch, đạn súng máy hạng nặng gào thét như rồng lửa, bắn xuống mặt đất làm bụi đất tung bay. Trong chốc lát, hai chiếc xe trong đoàn xe của bát diện Phật đã bị lật nhào. Nhanh! Nhanh lên! Trong xe bọc thép, bát diện Phật không còn giữ được vẻ trấn định thường ngày, sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch, toàn bộ đoàn xe của bát diện Phật bị súng máy quét lật, chỉ còn lại chiếc xe bọc thép của gã vẫn đang lao điên cuồng. Vút, một quả tên lửa bay xuống, nổ tung ngay trước xe bọc thép. Chiếc xe bị lực xung kích khổng lồ hất văng lật ngửa trên mặt đất. Sau đó, hai chiếc trực thăng bay đến gần, lượn lờ trên không, thả thang dây xuống. Các đội viên phi hổ vũ trang đầy đủ bám vào dây thừng hạ xuống, bao vây chiếc xe bọc thép. Bát diện Phật từ trong xe bọc thép bò ra. Gã giơ hai tay lên, thản nhiên đối mặt với thất bại. Trước đó còn hoảng loạn, nhưng bây giờ khi thật sự bị bắt, gã ngược lại trở nên bình tĩnh. Tôi muốn gặp chỉ huy của các người, bát diện Phật nói bằng tiếng Trung. Vù vù vù vù, bánh xe cuốn theo bụi đất tung bay. Một cú phanh gấp dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Tầm, Mã Hạo Thiên, Trương Tử Vĩ, Tô Kiến Thu và những người khác lao xuống. Nhìn thấy bát diện Phật đang bị vô số họng súng chỉ vào, Trương Tử Vĩ và Mã Hạo Thiên đều nở nụ cười. Không uổng công họ đã tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng bắt được bát diện Phật. Ngươi là chỉ huy. Bát diện Phật nhìn Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, là tôi, cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, tổng cảnh tư Tô Tầm. Cuộc điện thoại buổi trưa là ngươi cố ý cho người gọi cho ta phải không? Đây là nguyên nhân duy nhất bát diện Phật có thể nghĩ ra. Đối phương đã thăm dò phong cách hành sự của gã, nên cố ý gọi điện thoại để nhử gã, thực chất đã sớm mai phục trọng binh. Tô Tầm gật đầu, vỗ vai Tô Kiến Thu, không sai, là ta bảo cậu ấy gọi. Ánh mắt Tô Kiến Thu lóe lên, anh biết rõ, cuộc điện thoại đó không phải do Tô Tầm bảo anh gọi. Tô Tầm nói như vậy là để giúp anh che đậy chuyện này, nếu không anh sẽ mang tiếng bán đứng đồng đội. Trong lòng anh lập tức dâng lên một nỗi cảm kích vô bờ với Tô Tầm. Các người không thể có nhiều thông tin về ta như vậy, tại sao lại hiểu rõ ta đến thế? Bát diện Phật không sợ thua, chỉ sợ thua không minh bạch. Tô Tầm đi đến trước mặt gã, cười cười, rồi giơ tay tát một cái. Bốp! Năm dấu tay đỏ ửng hiện lên trên mặt bát diện Phật. Một tên tội phạm bị bắt như ngươi, lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế? Tô Tầm lạnh lùng hỏi. Bát diện Phật tức giận đến mức mắt long lên sòng sọc. Gã cứ ngỡ với địa vị của mình, dù là cảnh sát cũng phải tôn trọng, nào ngờ lại bị sỉ nhục như vậy. Tô Tầm vỗ vỗ mặt gã, không phục. Không phục cũng phải nhịn, ai bảo ngươi là kẻ bại trận. Bát diện Phật nhắm mắt lại, mắt không thấy tim không phiền, chờ ngày ngồi tù mục xương. Ba ngày sau, tại Hồng Kông, Tô Tầm và những người khác vừa xuống máy bay đã bị một đám đông truyền thông vây quanh. Tô Sơ, ngài vừa phá vụ án băng hậu, bây giờ lại bắt được trùm ma túy bát diện Phật, xin ngài nói vài lời đi. Đúng vậy, xin ngài nói vài lời với mọi người. Người dân Hồng Kông đều muốn biết cảm nghĩ của ngài sau khi liên tiếp bắt giữ hai trùm ma túy lớn của châu Á, trước quét sạch băng hậu, sau lại bắt bát diện Phật, cả hai đều là những trùm ma túy khét tiếng châu Á. Lần này, danh tiếng của Tô Tầm thật sự đã vang dội. Ở đây tôi chỉ muốn nói một câu, bất luận phần tử phạm tội trốn ở đâu, chỉ cần hành vi của hắn gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của người dân Hồng Kông, tôi đều sẽ đưa hắn ra trước công lý. Tô Tầm đối mặt với ống kính, vẻ mặt uy nghiêm và kiên định, không biết đã làm sao xuyến bao trái tim thiếu phụ cô đơn, khiến các nàng ngày đêm mong nhớ. Nhờ đó mà tỷ lệ ngoại tình của phụ nữ Hồng Kông giảm mạnh, bởi vì các nàng chỉ muốn ngoại tình với Tô Tầm, còn những người đàn ông khác đã không còn lọt vào mắt xanh. Cho nên nói, đẹp trai cũng là lợi quốc lợi dân. Lần này hắn bắt được bát diện Phật, công lao để thăng chức trợ lý cảnh vụ sở trưởng chắc chắn đã đủ. Nhưng chức vụ này là một củ cải một cái hố, phải có người về hưu hắn mới có thể lên. Hơn nữa hắn còn quá trẻ, nên năm nay là không thể. Đợi đến cuối năm sau khi Vu Tố Thu từ chức, hắn sẽ có thể lên làm sở trưởng tổng khu cảnh vụ Hồng Kông. Thời gian bước vào năm 1990. Tô Tầm đã làm phó sở trưởng được gần 2 năm, tận tụy với công việc, lập vô số công lao. Khoảng cách đến ngày Hồng Kông trao trả còn 7 năm. Vào ngày 5 tháng 2, Vu Tố Thu chính thức nộp đơn từ chức lên sở cảnh vụ để kết hôn với Đạt Thúc. Cùng tháng đó, Tô Tầm được thăng chức trợ lý cảnh vụ sở trưởng, đảm nhiệm chức vụ sở trưởng tổng khu cảnh vụ Hồng Kông. Hắn thực sự đã trở thành một ông lớn, chỉ cần tiến thêm 2 bước nữa là đến chức sở cảnh vụ sở trưởng. Bây giờ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tô Tầm là ứng cử viên sáng giá cho chức vụ sở cảnh vụ sở trưởng kế nhiệm. Ngày 25 tháng 2, Đạt Thúc và Vu Tố Thu chính thức cử hành hôn lễ, có thể nói là một sự kiện long trọng chưa từng có. Chúc mừng nhé, Đạt Thúc, Vu Sơ. Cùng vui, đừng gọi Vu Sơ nữa, bây giờ cô ấy đã từ chức rồi, gọi Vu tỷ là được. Mời vào trong, mời vào trong. Đạt Thúc và Vu Tố Thu tay trong tay chào hỏi khách khứa, nụ cười rạng rỡ trên mặt. Sở trưởng tổng khu cảnh vụ Hồng Kông, Tô Sơ đến. Theo tiếng hô, Tô Tầm dẫn theo nha tử trong bộ lễ phục màu đen đi tới. Vốn dĩ hắn muốn dẫn theo Chu Văn Lệ, nhưng cô ấy đã đi quay phim ở Đại Lục. Vì vậy, chỉ có thể để nha tử ra mặt. Tô Sơ đến rồi. Chào Tô Sơ. Mọi người đều lần lượt đứng dậy chào hỏi. Ấy, mọi người cứ ngồi, hôm nay Đạt Thúc và Vu tỷ mới là nhân vật chính, tôi không thể cướp đi sự nổi bật của họ được. Tô Tầm một tay ôm nha tử, tay kia giơ lên hạ xuống, vừa cười vừa nói. Đạt Thúc, Vu tỷ, chúc mừng hai người nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Nha tử tiến lên, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cô cũng muốn kết hôn, nhưng hiển nhiên là không thể. Mời hai người vào trong ngồi, đừng khách sáo. Sau một hồi khách sáo, Tô Tầm dẫn nha tử vào, tìm chỗ ngồi xuống. Bàn của họ đa số đều là các quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát. Hơi khó xử một chút là Phương Khiết Hà cũng ở đó, cô bây giờ đã là tổng cảnh tư. Phương tỷ, nha tử ngọt ngào cười với Phương Khiết Hà. Phương Khiết Hà tuy không ưa Tô Tầm, nhưng cũng cười đáp lại, dây chuyền đẹp thật. Trên cổ nha tử đang đeo một sợi dây chuyền kim cương. Nhẫn của Phương tỷ cũng đẹp lắm, nha tử nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay Phương Khiết Hà. Hai người đều rất lịch sự, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được mùi giấm và mùi thuốc súng đang lan tỏa. Những người khác trên bàn thì lộ ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn Tô Tầm, diễm phúc này cũng không dễ hưởng thụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng để đổi chủ đề, "Tiểu Hà, không giới thiệu cho tôi vị bên cạnh cô một chút sao?" Ngồi bên cạnh Phương Khiết Hà là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc ngắn, đeo khuyên tai. Tô Tầm cảm thấy khá quen mắt. Thanh tra cao cấp Bộ Chính trị Long Cửu, là chị em tốt của tôi, Phương Khiết Hà chỉ vào người phụ nữ bên cạnh. Long Cửu mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói với Tô Tầm một câu, "Chào Tô Sơ." Cô nể phục thực lực của Tô Tầm, nhưng khinh bỉ hành vi lăng nhăng, bắt cá mấy tay của hắn. "Long Cử, anh trai cô tên là Long Ngũ phải không?" Tô Tầm cuối cùng cũng nhớ ra, đây là nhân vật trong phim Đỗ Hiệp. Lông mày Long Cử nhướng lên, "Tô Sơ quen anh trai tôi. Có duyên gặp một lần." Tô Tầm mỉm cười. Long Cử gật đầu, không muốn nói thêm. "Tô Sơ," Miêu Chí Thúng đi tới, cúi người ghé vào tai Tô Tầm nói, "Anh bảo tôi cho người theo dõi mọi động tĩnh của sở nghiên cứu công năng đặc dị, đại sư huynh của họ là đại quân hai ngày trước đã đến Hồng Kông." Từ khi biết thế giới này thật sự có một nơi gọi là sở nghiên cứu công năng đặc dị, Tô Tầm đã cho người theo dõi, và cứ thế đã 2 năm trôi qua. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có động tĩnh. Đại quân đến Hồng Kông, điều này có nghĩa là kịch bản của phần một bộ phim Đỗ Hiệp đã bắt đầu. Đi dò hỏi xem, gần đây có chiếc du thuyền đánh bạc nào tên là Thần Bài ra khơi không, và cả tin tức liên quan đến đệ tử của Thần Bài nữa, Tô Tầm ra lệnh cho Miêu Chí Thuấn. Phần 1 của Đỗ Hiệp kể về Chu Tinh Tổ, người có công năng đặc dị, muốn bái Thần Bài làm sư phụ. Bởi vì số tiền anh ta thắng được nhờ công năng đặc dị chỉ có thể dùng làm từ thiện, không thể tự tiêu xài, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, anh ta muốn bái Thần Bài làm sư phụ để học đổ thuật chân chính và kiếm tiền. Nhưng anh ta không tìm thấy Thần Bài, chỉ tìm được đệ tử của ông là Trần Tiểu Đao, và cứ bám riết lấy anh ta. Cùng lúc đó, Trần Kim Thành vì đã giết Cao Thượng trên du thuyền đánh bạc trước đó nên bị kết án ngộ sát 5 năm. Con nuôi của hắn là Húc Sên quyết định báo thù cho cha nuôi, muốn làm Thần Bài thân bại danh liệt. Vì vậy, nhân lúc Thần Bài không có ở Hồng Kông, hắn đã giả mạo thân phận đệ tử Thần Bài, tổ chức một chuyến du thuyền đánh bạc tên là Thần Bài ra khơi, định dùng thủ đoạn gian lận để thắng tiền của các phú hào. Đại Quân chính là người được hắn tìm đến. Húc Sên còn bắt cóc tam thúc của Chu Tinh Tổ và Long Ngũ, người bảo vệ Trần Tiểu Đao, để uy hiếp Trần Tiểu Đao không dám vạch trần thân phận giả mạo của hắn. Cuối cùng, Trần Tiểu Đao quyết định dùng đổ thuật để phân thắng bại trên du thuyền. Chu Tinh Tổ và Trần Tiểu Đao đồng tâm hiệp lực, cuối cùng đã đánh bại Húc Sên và Đại Quân. Sau đó, Chu Tinh Tổ cũng trở thành đệ tử của Thần Bài Cao Tiến, được gọi là Đỗ Thánh, từ đó dẫn đến kịch bản phần 2. Phần 2 có tên Đỗ Hiệp 2, Đỗ Thánh Thượng Hải, Đại Quân trở về đại lục tìm các sư huynh đệ đến Hồng Kông báo thù Chu Tinh Tổ. Kết quả là khi họ cùng lúc phát động công năng đặc dị đến cực hạn, đã tạo ra một lỗ hổng thời không. Đại Quân, Tam Thúc và Chu Tinh Tổ đều bị xuyên không về Thượng Hải tháng 7 năm 1937. Cuối cùng, sau khi thi đấu đổ thuật với bọn quỷ Nhật, họ lại xuyên không trở về Hồng Kông hiện đại. Tô Tầm đang chờ đợi kịch bản phần 2 xảy ra, để đi ké một chuyến xe xuyên không đi đánh quỷ Nhật. Không nói đâu xa, tháng 7 năm 1937 đã xảy ra sự kiện Lư Câu Kiều, hắn có thể đến Thượng Hải giết sạch bọn quỷ Nhật rồi quay về, cũng không quá đáng. Tiện thể viện trợ đạn dược cho phe ta, quan trọng nhất là các loại tài liệu sản xuất vũ khí. Biết đâu quả bom nguyên tử đầu tiên sẽ được nước ta chế tạo trước và ném xuống đại bản doanh của bọn quỷ Nhật thì sao? Hắn không thể ở lại dòng thời gian đó quá lâu, dù sao nhiệm vụ của hắn là phải lên chức sở cảnh vụ sở trưởng, dọn dẹp cục diện hỗn loạn ở Hồng Kông, bây giờ vẫn còn kém 2 cấp nữa. Cho nên lần xuyên không này cứ coi như một chuyến du lịch là được. Tô Sơ có hứng thú với cờ bạc sao? Nghe thấy Tô Tầm bảo Miêu Chí Thuấn đi dò hỏi tin tức về du thuyền đánh bạc, Long Cửu lên tiếng hỏi. Tô Tầm cười nói, cờ bạc nhỏ cho vui thôi, lúc rảnh rỗi tôi thích chơi vài ván, nhưng không chơi lớn. Long Cửu gật đầu, không nói thêm gì. Ngày hôm sau, sau khi hôn lễ của Đạt Thúc và Vu Tố Thu kết thúc, Tô Tầm lại lao vào công việc. Bây giờ, với tư cách là ông chủ của cả một tổng khu, hắn không cần phải tự mình xông pha trận mạc nữa. Vì vậy, phần lớn thời gian hắn đều ngồi trong văn phòng. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng bị gõ. Vào đi, Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói. Miêu Chí Thuấn đẩy cửa bước vào, Tô Sơ, mấy ngày tới quả thực có một chiếc du thuyền đánh bạc tên là Thần Bài sắp ra khơi. Nghe nói là do đệ tử của Thần Bài tổ chức để quyên góp từ thiện, hoan nghênh tất cả các phú hào lên thuyền. Khi nào ra khơi? Tô Tầm hỏi. Đã muốn đi nhờ chuyến xe xuyên không này, đương nhiên phải đi làm quen với Chu Tinh Tổ trước, chỉ cần không ảnh hưởng đến kịch bản chính là được. 3 ngày nữa. 3 ngày sau. Trên du thuyền Thần Bài, Tô Tầm dẫn theo Phương Khiết Hà lên thuyền. Phía sau còn có Trần Gia Câu và Lý Ưng. Tô Sơ, hoan nghênh, không ngờ ngài cũng đến nể mặt, thật là vinh hạnh quá. Húc Sên mặt tươi cười ra đón Tô Tầm, nhưng trong lòng thì lạnh ngắt. Chính mày đã bắt cha nuôi tao, không ngờ mày còn dám tự tìm đến cửa. Lần này không để mày chết trên thuyền, tao không gọi là Húc Sên. Tôi nhớ đệ tử của Thần Bài đâu có giống anh, Tô Tầm nhìn Húc Sên nói. Sắc mặt Húc Sên cứng đờ, lúc này hắn mới nhớ ra Tô Tầm đã từng gặp Cao Tiến và Trần Tiểu Đao, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, Tô Sơ nói đó là sư huynh của tôi là đệ tử mới nhất mà sư phụ vừa thu nhận. Ồ, ra là vậy. Tô Tầm cũng không muốn ảnh hưởng đến kịch bản, nên đương nhiên sẽ không vạch trần hắn. Tô Sơ đã đến, chắc chắn phải chơi vài ván chứ. Húc Sên đi bên cạnh hắn, xúi giục. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, tôi không thích chơi vài ván, nhưng tôi lại thích bị mỹ nữ chơi vài ván. Ha ha ha ha, những người xung quanh đều hiểu ý cười lớn. Gương mặt xinh đẹp của Phương Khiết Hà ửng đỏ, cô thường xuyên chơi. Tô Sơ thật hài hước, mời vào trong, khóe miệng Húc Sên giật giật. Mẹ kiếp, để xem lát nữa mày thua sạch còn cười nổi không. Hắn đã dùng âm mưu quỷ kế khiến Chu Tinh Tổ mất đi công năng đặc dị, bây giờ chỉ có Đại Quân bên cạnh hắn là có công năng, hôm nay hắn sẽ càn quét toàn trường. Tô Tầm xua tay, anh đi chào hỏi người khác đi, tôi tự đi dạo là được. Vậy được, tôi sẽ không làm phiền Tô Sơ. Húc Sên nhìn Tô Tầm rời đi, sau đó vẫy tay, nói với một thuộc hạ, theo dõi hắn, đừng để Trần Tiểu Đao tiếp xúc với hắn, nếu không hôm nay sẽ bị bại lộ. Vâng, thưa ông chủ, thuộc hạ lĩnh mệnh đi. Sư huynh, người đó là ai mà ngầu thế? Chu Tinh Tổ chỉ vào Tô Tầm, người đang được mọi người vây quanh. Mắt Trần Tiểu Đao sáng lên, là Tô Sơ, anh ấy đã gặp tôi và sư phụ, anh ấy chắc chắn sẽ tin tôi. Với uy tín và địa vị của anh ấy, nếu anh ấy đứng ra vạch trần tên giả mạo kia, mọi người sẽ tin. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi thôi. Chu Tinh Tổ nóng lòng nói. Trần Tiểu Đao thấy Tô Tầm ra hiệu cho mình, liền kéo Chu Tinh Tổ lại, chờ một chút, Tô Sơ hình như không muốn chúng ta qua đó, cứ bình tĩnh quan sát đã. Vậy được, chúng ta đi thắng tiền trước, phải có 3 triệu đô la Mỹ mới có thể tham gia giải đấu bài poker do tên giả mạo kia tổ chức, Chu Tinh Tổ nói. Trần Tiểu Đao nói, cậu phải dụ tên đại quân có công năng đặc dị kia đi, nếu không có hắn ở đây, tôi đừng nói 3 triệu, 300 đồng cũng không thắng nổi. Anh ta chỉ biết đổ thuật, thuộc về phạm vi bình thường, làm sao so được với công năng đặc dị gian lận. Hình như không cần tôi dụ đâu, Chu Tinh Tổ nói, chỉ tay về phía Tô Tầm. Trần Tiểu Đao theo bản năng nhìn sang. Chỉ thấy đại quân đang bị 2 khẩu súng dí vào trán. Mà chủ nhân của 2 khẩu súng chính là Lý Ưng và Trần Gia Câu, người của Tô Tầm. Lý Ưng và Trần Gia Câu đột nhiên rút súng, thu hút sự chú ý của mọi người. Mà đại quân, người đang bị súng chĩa vào, thì mặt mũi ngơ ngác, hắn cũng không hiểu tại sao. Tô Sơ, có chuyện gì vậy, không biết bạn tôi đây đã đắc tội gì với ngài. Húc Sên nghe tin vội vàng chạy tới. Tô Tầm nhìn đại quân, thản nhiên nói. Ánh mắt của người này nhìn tôi khiến tôi rất khó chịu. Mọi người, chỉ vì thế mà ông rút súng với người ta. Đại quân thì càng muốn thổ huyết, mẹ kiếp ta chỉ tò mò nhìn ngươi một cái mà đã khiến ngươi khó chịu rồi sao? Nếu không nể nang thân phận của Tô Tầm, hắn đã dùng công năng đặc dị để chỉnh cho Tô Tầm một trận ra trò. Húc Sên cũng tức đến không chịu nổi, nhưng vẫn phải cố nén. Tô Sơ, bạn tôi đây mới từ đại lục qua, có lẽ không biết ngài, nhưng anh ấy tuyệt đối không có ác ý, tôi thay anh ấy xin lỗi ngài. Nể mặt sư phụ của ngươi là thần bài, ta sẽ không so đo với hắn, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn ở đây, Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Đại quân nhìn về phía Húc Sên, nếu hắn rời đi, làm sao ngăn cản đám Trần Tiểu Đao thắng tiền. Húc Sên cũng lo lắng điểm này, nhưng lại không tiện phản bác Tô Tầm, chỉ có thể lùi một bước, Tô Sơ đã mở lời, tôi tự nhiên không thể từ chối. Nhưng bạn tôi đây là người tôi đặc biệt mời từ đại lục đến tham gia giải đấu vua bài poker, cũng không thể để anh ấy đi tay không được. Chỉ cần thắng Trần Tiểu Đao trong giải đấu vua bài poker cũng được. Vậy thì để hắn xuất hiện lúc giải đấu vua bài poker bắt đầu là được, Tô Tầm đương nhiên không muốn ảnh hưởng đến kịch bản. Nếu không để đại quân thua trong tay Chu Tinh Tổ, làm sao hắn có thể mời sư huynh đệ đến Hồng Kông báo thù được? Đại quân không mời sư huynh đệ đến báo thù, làm sao có chuyện xuyên không sau này? Cho nên, nhất định phải để đại quân thua Chu Tinh Tổ. Húc Sên ra hiệu cho đại quân. Đại quân tuy không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời rời đi. Húc Sên nở một nụ cười nịnh nọt với Tô Tầm, Tô Sơ, lần này ngài hài lòng rồi chứ? Mẹ kiếp, cứ để mày vênh váo một lúc, lát nữa thua chết cái thằng ôn con này. Tô Tầm gật đầu, chắp tay sau lưng dẫn Lý Ưng và Trần Gia Câu đi về phía sòng bạc. Trần Tiểu Đao và Chu Tinh Tổ nhìn nhau, đều biết Tô Tầm đang giúp họ đuổi đại quân đi, để họ có thể rảnh tay thắng đủ tiền cược. Dù sao muốn đánh bại Húc Sên trên sòng bạc cũng chỉ có thể tham gia giải đấu vua bài poker, mà muốn tham gia thì phải có 3 triệu đô la Mỹ tiền cược ban đầu. Nhưng điều khiến họ nghi hoặc là, làm sao Tô Tầm biết đại quân sẽ ảnh hưởng đến họ? Trong mắt họ, Tô Tầm lại thêm một tầng bí ẩn. Không có sự quấy rối của công năng đặc dị từ đại quân, Trần Tiểu Đao dựa vào đổ thuật bắt đầu càn quét tứ phương. Tô Tầm thấp giọng dặn dò Trần Gia Câu vài câu. Sau đó, Trần Gia Câu đi đến bên cạnh Chu Tinh Tổ, vỗ vai anh ta, đi theo tôi. Đi đâu? Chu Tinh Tổ nhận ra đây là thuộc hạ của Tô Tầm, cũng không nghi ngờ gì. Trần Gia Câu nói. Dẫn cậu đi tìm Mộng La. Cô ấy cũng ở trên thuyền sao? Cảm xúc của Chu Tinh Tổ có sự dao động rõ rệt, bởi vì Mộng La trông giống hệt người yêu đầu của anh ta là Ý Mộng. Trần Gia Câu hơi mất kiên nhẫn, nói nhảm nhiều thế làm gì, rốt cuộc có đi không? Đại ca bất giận, đi, đương nhiên là đi, Chu Tinh Tổ vội vàng nói. Trần Gia Câu dẫn anh ta rời đi, dù sao bây giờ anh ta cũng không có công năng đặc dị, cũng chẳng giúp được gì cho Trần Tiểu Đao. Trần Gia Câu dẫn Chu Tinh Tổ đi lòng vòng trên thuyền, 7-8 phút sau, cuối cùng cũng thấy một căn phòng có 2 gã mặc vest đứng gác. Chính là phòng đó, đi thôi. Trần Gia Câu dẫn Chu Tinh Tổ đi tới. Này, các người làm gì đó? Thấy Trần Gia Câu và Chu Tinh Tổ đến, 2 gã mặc vest theo bản năng cảnh giác. Xin lỗi, chúng tôi đến để đánh các người. Trần Gia Câu nói với 2 người một cách đầy áy náy. Hai gã mặc vest đều sững sờ. Chính trong khoảnh khắc đó, Trần Gia Câu đột nhiên tấn công, tung hai cú đá vào đầu hai người. Hai người thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã ngã vật ra. Chu Tinh Tổ trợn mắt nhìn, thân thủ giỏi thật. Đó là đương nhiên, cả sở cảnh sát Hồng Kông cũng không tìm được mấy người có thể đánh ngang tay với tôi. Trần Gia Câu nghe vậy, lông mày nhướng lên, khoe khoang nói. Chu Tinh Tổ hỏi, vậy Tô Sơ thì sao? Nụ cười của Trần Gia Câu cứng đờ, giỏi hơn tôi. Không phải anh nói cả sở cảnh sát Hồng Kông không có mấy người có thể đánh ngang tay với anh sao? Chu Tinh Tổ ngơ ngác. Trần Gia Câu nghiêm túc nói, là không có mấy người có thể đánh ngang tay với tôi, nhưng không bao gồm những người có thể đánh chết tôi. Chu Tinh Tổ, được rồi, nói nhảm nhiều thế làm gì, còn có cứu người đẹp không? Trần Gia Câu mở cửa phòng. Mộng La đang đứng bên cửa sổ ngắm biển nghe tiếng quay đầu lại, và ngay lập tức nhìn thấy Chu Tinh Tổ bước vào. A Tinh! Rốt cuộc cô là Mộng La hay là Ý Mộng? Chu Tinh Tổ không tin trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy. Hiển nhiên anh ta vẫn chưa gặp Chu Tinh Tinh. Mộng La tiến lên hai bước, tôi là Mộng La, Húc Sên là con trai của Đỗ Ma Trần Kim Thành. Tôi nợ tiền hắn, nên hắn đã uy hiếp tôi thông qua tam thúc của anh để phá hỏng công năng đặc dị của anh, rồi hắn sẽ xóa nợ cho tôi. Hai người nói xong chưa, mau chóng khôi phục công năng đặc dị đi. Trần Gia Câu cũng rất tò mò, trên đời này thật sự có công năng đặc dị sao? Mộng La nghe vậy, vội vàng nhìn Chu Tinh Tổ nói, A Tinh, anh mau nói đi. Làm thế nào mới có thể giúp anh khôi phục công năng đặc dị? Đều là tại tôi hại anh. Ở trước đây tôi cũng từng mất công năng đặc dị một lần, sau đó Ý Mộng đã hôn tôi. Chu Tinh Tổ cúi đầu, nói năng ấp úng, trông rất ngượng ngùng. Một lúc sau, Chu Tinh Tổ với khuôn mặt đầy vết son, bước chân lảo đảo đi ra khỏi phòng. Công năng đặc dị của anh ta đã khôi phục, hơn nữa còn biểu diễn cho Trần Gia Câu xem thuật di chuyển đồ vật từ xa, khiến Trần Gia Câu mở rộng tầm mắt, không dám coi thường người này. Nhưng anh ta vẫn tò mò hỏi một câu. Cậu có biết một người tên là Chu Tinh Tinh không? Hai người đều họ Chu, lại cùng có chữ Tinh trong tên, không lẽ có quan hệ máu mủ? Ai? Dám cả gan bắt chước tên của Đỗ Thánh ta? Chu Tinh Tổ nhướng mày. Trần Gia Câu nói, tổng huấn luyện viên đội phi hổ. Chu Tinh Tinh sau một thời gian lang bạc, cuối cùng vẫn trở về đội phi hổ. Cấp bậc gì? Chu Tinh Tổ hỏi. Trần Gia Câu không tình nguyện đáp, cảnh ti. Chết tiệt. Tên khốn đó thăng chức còn nhanh hơn cả mình, tốc độ thăng chức chỉ thua mỗi Tô Sơ. Nhưng tốc độ xuống chức cũng rất nhanh, lần trước từ đốc sát bị giáng thẳng xuống làm cảnh sát giao thông. Cảnh ti. Chu Tinh Tổ suy nghĩ một chút, rồi ngửa người ra sau, không ngờ trong thiên hạ lại có sự trùng hợp như vậy, chỉ nghe tên thôi tôi đã cảm thấy như tri kỷ với vị Chu Sơ này từ lâu. Ngày sau mong anh giới thiệu giúp. Cái vẻ mặt dày của cậu rất giống hắn, hai người chắc chắn sẽ có chung chủ đề, Trần Gia Câu nói. 3 triệu đô la Mỹ. Tương đương khoảng 20 triệu đô la Hồng Kông, đối với Trần Tiểu Đao cũng không phải là việc khó. Với bản lĩnh của một đệ tử thần bài, việc đối mặt với một đám nhà giàu cũng giống như thợ săn thu hoạch con mồi vậy. Rất nhanh, hắn đã thắng đủ 25 triệu đô la Hồng Kông. Cùng lúc đó, giải đấu poker từ thiện chính thức bắt đầu, có tổng cộng 4 người tham gia. Húc Sên và Trần Tiểu Đao, cùng hai phú hào Hồng Kông khác cũng đam mê cờ bạc. Ván bài vừa bắt đầu, Húc Sên đã không cần đến sức mạnh của đại quân. Mà dựa vào công nghệ để gian lận. Một chiếc camera được lắp ngay phía trên vị trí của Trần Tiểu Đao, quay từ trên cao xuống. Trong phòng giám sát, có người lén nhìn bài của Trần Tiểu Đao qua camera, dùng máy móc phân tích xác suất, rồi báo cho Húc Sên qua tai nghe. Cứ như vậy, Húc Sên thắng liên tiếp mấy ván. Quả nhiên, công nghệ tạo ra của cải. Thua liên tục khiến Trần Tiểu Đao cũng mất bình tĩnh. Húc Sên đắc ý nói, xem ra kỹ năng của cậu không bằng tôi rồi, dù sao tôi cũng là đồ đệ của thần bài mà. Vì có Tô Tầm ở đó, nên hắn nói nước đôi, không trực tiếp nói Trần Tiểu Đao là giả mạo, bởi dù sao Tô Tầm cũng đã từng gặp Trần Tiểu Đao. Đừng vội nói lời chắc chắn. Chu Tinh Tổ mặt đầy vết son, dựng cổ áo bước tới. Với khuôn mặt loang lổ vết son đỏ, hắn lập tức trở thành người nổi bật nhất khán phòng. Nhạc nền thần bài tự động vang lên. Trần Tiểu Đao giật mình, cậu làm gì ở đây? Công năng đặc dị của tôi đã hồi phục rồi, Chu Tinh Tổ ghé vào tai hắn, đắc ý nói. Mắt Trần Tiểu Đao sáng lên, rồi nói nhỏ, tôi thua mấy ván liền, tôi nghi gã kia gian lận qua camera giám sát ở góc trên bên trái. Thua liên tiếp mấy ván, dĩ nhiên hắn cũng nhận ra vấn đề, nhưng không có bằng chứng nên không thể nói bừa, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Rốt cuộc, quy tắc trên sòng bài là vậy, trừ khi có bằng chứng xác thực đối phương gian lận, nếu không dù có nghi ngờ cũng không được lên tiếng. Chu Tinh Tổ liếc nhìn lên trên, rồi dùng công năng đặc dị búng tay một cái. Bụp một tiếng, camera giám sát nổ tung. Tai của Húc Sên cũng ù đi. Hắn vội vàng lấy chiếc tai nghe trong tai ra. Qua, ráy tai to thật đấy, Chu Tinh Tổ giả vờ khoa trương. Hừ. Húc Sên hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ giấu tai nghe vào trong ngực, rồi nói với đại quân, cậu ngồi xuống chơi vài ván với tôi đi. Vâng. Đại quân ném cho Trần Tiểu Đao một nụ cười không mấy thiện cảm rồi ngồi xuống cạnh Húc Sên. Ba ngày ban mặt mà hai gã đàn ông lại rủ nhau chơi kê ba, thật không biết xấu hổ. Chu Tinh Tổ làm bộ mặt bẩn cợt, khiến mọi người cười ồ lên. Sắc mặt đại quân và Húc Sên đen như đít nồi. Trần Tiểu Đao nhìn Chu Tinh Tổ nói, nếu đã vậy, sư huynh đệ chúng ta cũng nên liên thủ đối địch thôi. Được. Không vấn đề. Nghe Trần Tiểu Đao cuối cùng cũng thừa nhận mình là sư đệ, Chu Tinh Tổ vô cùng phấn khích. Sau đó, ván bài trở thành cuộc đối đầu giữa Trần Tiểu Đao và Chu Tinh Tổ với Húc Sên và đại quân, những người khác đều rời bàn. Giống như trong phim, bộ phim thánh bài này chủ yếu xoay quanh công năng đặc dị. Vì vậy, Chu Tinh Tổ và đại quân dùng công năng đặc dị để tráo bài của nhau, không ai làm gì được ai. Cuối cùng, Chu Tinh Tổ cố tình chọc tức để đại quân văn tục. Ai có công năng đặc dị mà chưa thu công đã chửi bậy thì công năng sẽ tạm thời biến mất. Sau đó, Chu Tinh Tổ đã thắng đại quân, và dĩ nhiên cũng thắng luôn cả Húc Sên. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều xôn xao. Mọi người vốn đã tin Húc Sên là đệ tử thần bài, nhưng bây giờ hắn lại thua. Sao lại thế được, không phải hắn là đệ tử thần bài sao? Đệ tử thần bài sao lại có thể thua? Đúng vậy, đệ tử thần bài sao có thể thua được chứ, mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy nghi hoặc. Sắc mặt Húc Sên lúc xanh lúc trắng. Đại quân thì nhìn chằm chằm vào Chu Tinh Tổ. Tiểu Đao. Đúng lúc này, Long Ngũ và Tam Thúc bước tới, họ đã được Long Cửu cứu ra. Sau khi nỗi lo lắng được giải tỏa, Trần Tiểu Đao đứng dậy nói, mọi người đã thấy rồi đó, kỹ năng của hắn tệ như vậy, hắn căn bản không phải đệ tử thần bài, tôi mới là đệ tử thần bài. Bây giờ tôi có thể gọi điện cho thần bài để xác nhận. Không sai, thưa quý vị, tôi có thể làm chứng. Vị Trần Tiểu Đao đây mới chính là đệ tử của thần bài cao tiến. Mục đích để đại quân thua Chu Tinh Tổ đã đạt được, Tô Tầm cũng không đứng ngoài cuộc nữa mà đứng ra làm chứng. Có Tô Tầm làm chứng cho Trần Tiểu Đao, mọi người lập tức tin ngay, dù sao uy tín của Tô Sơ là không cần bàn cãi. Ha ha ha ha, Húc Sên đột nhiên phá lên cười. Hắn đứng dậy với vẻ mặt âm u, ngươi là đệ tử thần bài thì sao? Kỹ năng của ngươi vô song thì sao? Có công năng đặc dị thì thế nào? Hôm nay chẳng phải đều phải chết cả sao? Dứt lời, theo sau là những tiếng bước chân dồn dập, một đám người cầm súng xông vào. A, à, các người muốn làm gì? Chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Mọi người đều sợ hãi biến sắc, tiếng hét của phụ nữ vang lên không ngớt. Ta không giống cha nuôi ta. Cha nuôi ta chỉ giết người trên hải phận quốc tế nên mới bị bắt, còn ta thì khác. Húc Sên cười lạnh một tiếng, không quay đầu lại hỏi, sao rồi, đã ra hải phận quốc tế chưa? Rồi thưa ông chủ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, nụ cười trên mặt Húc Sên càng thêm ngạo mạn. Ha ha ha ha, Tô Tầm, năm xưa ngươi bắt cha nuôi ta, hôm nay ta lại bắt ngươi. Tô Tầm cắt ngang lời hắn, trong nháy mắt rút súng lục ra, nhắm vào bọn tay súng rồi bóp cò. Phằng. Phằng. Phằng. Tiếng súng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, ba tên tay súng còn chưa kịp phản ứng đã ngã gục. Ánh mắt Long Cửu lóe lên một tia kinh ngạc, tài bắn súng và tốc độ rút súng của Tô Tầm đều vượt xa dự liệu của cô. Cô rất ngưỡng mộ những tay súng nhanh như vậy. Giết hắn. Bắn chết hắn cho ta. Húc Sên vừa lùi lại vừa hét lớn. Bọn tay súng lúc này mới sực tỉnh, chủ yếu là vì Tô Tầm ra tay quá nhanh. Ha! Chu Tinh Tổ phát động công năng đặc dị, tạo ra ảo giác cho bọn tay súng. Trong mắt chúng, súng trong tay biến thành rắn, khiến chúng sợ hãi vứt hết súng xuống đất. Húc Sên tức giận gầm lên, ảo giác, tất cả đều là ảo giác. Mau nhặt súng lên. Bọn tay súng vội vàng cúi xuống nhặt súng, nhưng Tô Tầm sao có thể cho chúng cơ hội. Thằng! Thằng! Thằng Tô Tầm, Long Cử, Trần Gia Câu, Lý Ưng, Long Ngũ đồng loạt nổ súng, đúng là một cuộc tàn sát. Hơn 30 tay súng đều bị hạ gục trong nháy mắt. Trong chốc lát, chỉ còn lại một mình Húc Sên. Năm họng súng cùng lúc chĩa vào hắn. Sắc mặt Húc Sên trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. Phịch! Hắn đột nhiên quỳ xuống đất, run rẩy giơ hai tay lên, tôi có tội, tôi xin tự thú đoàn. Một tiếng súng vang lên, Húc Sên ngã gục xuống đất. Mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Cướp cò thôi. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Mọi người. Bên trong biệt thự của Trần Tiểu Đao. Đạt Thúc và Chu Tinh Tinh ngồi cùng nhau. Tam Thúc và Chu Tinh Tổ ngồi cùng nhau. Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói nên lời. Sao lại có thể như vậy được? Giọng Chu Tinh Tổ đầy vẻ khó tin. Hắn và Chu Tinh Tinh trùng họ, tên gần giống nhau đã đành, mấu chốt là hai người họ trông như tạc từ một khuôn. Thôi được, chuyện này còn có thể chấp nhận. Nhưng tại sao bên cạnh hắn lại có một người tên Đà Thúc trông giống hệt Tam Thúc của mình? Chuyện này có hơi khó chấp nhận rồi. Tôi cũng muốn biết đây, Chu Tinh Tinh nhún vai. Đây là ngày thứ ba sau vụ việc trên du thuyền thần bài. Sáng sớm, Tô Tầm đã kéo cậu và Đạt Thúc đến đây. Chu Tinh Tổ kia giống mình thì thôi đi, trên đời người giống người cũng nhiều, nhưng tại sao cộng sự của hắn lại giống hệt cộng sự của mình chứ? Chuyện này thật quá kỳ ảo. Nhìn hai Đạt Thúc, hai Tinh gia, Tô Tầm luôn có cảm giác hài hước. Thế này đi, bốn người các vị có thể kết nghĩa huynh đệ, từ từ trò chuyện. Tôi còn có việc, đi trước một bước, tạm biệt. Đại quân hôm qua đã trở về đại lục, có lẽ nửa năm nữa sẽ quay lại tìm Chu Tinh Tổ báo thù. Bởi vì kịch bản của Thánh Bài 2 bắt đầu sau khi Chu Tinh Tổ đến Hà Lan học kỹ năng đánh bài với thần bài nửa năm rồi trở về. Còn anh thì phải đi chuẩn bị sớm những thứ cần mang theo khi xuyên không, để tránh lúc đó cập rập. Một lượng lớn súng ống đạn dược chắc chắn là phải có, hơn nữa còn phải vận chuyển trước đến địa điểm xuyên không, tốt nhất là dùng dây thừng buộc vào người để tránh khi xuyên không bị rơi tứ tán, lại làm lợi cho người khác. Hơn nữa còn phải mang theo điện thoại, trời mới biết tại sao điện thoại xuyên không về năm 1937 mà lại có thể nhận được cuộc gọi từ Hồng Kông năm 1991. Dù sao trong phim là như vậy, phim hài mà, không cần logic, nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Một thế giới không có logic là nguy hiểm nhất, nếu có xuyên không qua mà thấy cảnh giấu lựu đạn trong đũng quần thì anh cũng sẽ không ngạc nhiên. Chuyện vũ khí rất dễ giải quyết, chỉ cần liên hệ với tổ chức Yamada là được, còn có thể mua với giá nội bộ. Nhiều súng ống đạn dược như vậy, Tô Tầm một mình xuyên không cũng không tiện, nên anh chuẩn bị mang theo vài người trợ giúp. Rốt cuộc cả Thượng Hải có biết bao nhiêu quỷ nhật, dù mình có là siêu anh hùng xé xác quỷ nhật đi nữa thì một mình cũng không thể giết hết được. Dĩ nhiên, cũng không nên mang theo quá nhiều người, vì trời mới biết có phải vì quá tải mà gây ra xuyên không thất bại hay không, như vậy thì công cốc. Mang theo một nửa đội phi hổ là được rồi. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả cánh đồng. Có những thành viên này, cộng thêm súng ống đạn dược và tiền bạc đầy đủ, việc phát triển sẽ rất đơn giản. Năm 1937 đã xảy ra trận Tùng Hổ, lần này phải cho lũ quỷ Nhật một bất ngờ lớn. Chờ chúng đánh đến Thượng Hải, chúng sẽ phát hiện ra trang bị của quân đồn trú còn tinh nhuệ hơn của chúng. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Còn 3 tháng nữa Chu Tinh Tổ mới trở về Hồng Kông. Tô Tầm đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết cho việc xuyên không, không chỉ có lượng lớn súng ống đạn dược, mà còn có cả 10 khẩu pháo hạng nặng kiểu Đức. Đối với Trung Đông và Mỹ, chỉ cần có tiền và có mối, ngay cả xe tăng họ cũng bán cho bạn. Súng ống đạn dược thường tuồn vào Hồng Kông chỉ là vài khẩu tiểu liên, súng trường, đã được coi là hỏa lực mạnh. Nhưng bây giờ có Tô Tầm chống lưng, nên việc vận chuyển súng ống trở nên rất dễ dàng. Kusakiriya, thủ lĩnh đời thứ 6 của tổ chức Yamada, cũng phải khiếp sợ trước sự chịu chơi của Tô Tầm. Hắn còn tưởng Tô Tầm định dùng vũ lực đảo chính để thống nhất Hồng Kông. Nếu không, hắn thật sự không hiểu nổi Tô Tầm cần nhiều súng ống đạn dược như vậy để làm gì. Kiếm được món tiền này mà hắn cũng thấy lo, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên. Bọn họ cùng lắm chỉ là xã hội đen, nhưng hành vi của Tô Tầm đã có thể coi là khủng bố rồi. Hắn sao có thể không sợ. Nhưng sau khi chờ hơn một tháng mà không thấy tin tức gì từ Hồng Kông, hắn mới có thể ngủ yên. Trong văn phòng sở trưởng, Tô Tầm đang làm việc. Kể từ khi chuẩn bị xong mọi thứ, anh lại quay về với công việc thường ngày. Rầm. Cửa văn phòng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh ra, Lý Văn Bân vội vã xông vào. Xảy ra chuyện gì? Phản ứng đầu tiên của Tô Tầm là có chuyện lớn. Nếu không, không ai dám vào văn phòng của anh mà không gõ cửa, kể cả sở trưởng sở cảnh vụ cũng không ngoại lệ. Sự thật đúng như anh dự đoán. Lý Văn Bân nói với vẻ mặt nghiêm trọng, hôm nay ở khu Trung Hoàng đã xảy ra một vụ cướp xe chở tiền. Một con tin đã bị bọn cướp bắn chết ngay trước mặt cảnh sát. Ai phụ trách vụ này? Tô Tầm hỏi. Kể từ khi anh lên làm sở trưởng tổng khu Hồng Kông, nơi này đã lâu không xảy ra trọng án như vậy. Đây rõ ràng là một sự khiêu khích đối với Tô Sơ. Lý Văn Bân đáp, là thanh tra cao cấp của tổ trọng án, Lữ Minh Triết. Anh ta đã nhận được tin báo từ nội gián, nhưng trong lúc hành động vẫn xảy ra sơ suất. Lữ Minh Triết. Tô Tầm nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Tiến triển vụ án thế nào rồi? Hiện tại, Lữ Minh Triết đang nghi ngờ Tào Nam và đã nhận diện được hắn, tiếc là không có chứng cứ. Lý Văn Bân nghiến răng, tên Tào Nam này đã gây án nhiều lần, nhưng lần nào cũng vì không đủ bằng chứng mà được trắng án. Không ngờ hắn lại ra tay nữa. Chỉ hy vọng với năng lực của Tô Sơ, có thể đưa hắn ra trước công lý. Lý Văn Bân tiếp tục, vốn dĩ vào thời khắc cuối cùng, Lữ Minh Triết đang đối đầu với Tào Nam và chiếm thế thượng phong. Nhưng một người tên Đào Thành Bang đột nhiên lái xe đâm vào xe của Lữ Minh Triết, tạo cơ hội cho Tào Nam tẩu thoát. Sau khi liên tiếp nghe thấy ba cái tên Lữ Minh Triết, Đào Thành Bang và Tào Nam, Tô Tầm cuối cùng cũng biết đây là kịch bản của bộ phim nào. Phong bạo. Vụ cướp xe chở tiền ở Trung Hoàng chính là vụ án đầu tiên trong phim. Bộ phim này, Tô Tầm cảm thấy có chút vô lý. Mấy trăm cảnh sát vũ trang đầy đủ mà lại bị 4-5 tên cướp đè ra đánh. Cuối cùng cả khu Trung Hoàng bị nổ tung, thật sự bị nổ thành một đống đổ nát. Mặc dù lúc xem phim thấy vô lý, nhưng bây giờ khi nó trở thành sự thật thì lại không hề vô lý chút nào. Bởi vì hiện thực không cần logic, chỉ có tiểu thuyết và phim ảnh mới cần. Trung Hoàng bây giờ là địa bàn của anh, nếu cứ theo kịch bản mà bị nổ thành đống đổ nát, thì chức sở trưởng tổng khu Hồng Kông của anh coi như xong, có thể tuyên bố từ chức tạ tội. Điều này lại vừa đúng ý của đám lão già người Anh. Rốt cuộc chúng đâu có quan tâm ở khu Trung Hoàng có bao nhiêu người Hoa bị nổ chết, chúng chưa bao giờ coi người Hoa là người. Theo dõi sát sao bọn Tào Nam, chúng sẽ còn gây án nữa. Vừa có động tĩnh lập tức báo cho tôi biết. Vụ này tôi sẽ đích thân chỉ huy, phải tóm gọn toàn bộ bọn chúng. Tôi tầm nhớ trong phim, ngay sau vụ cướp xe chở tiền ở Trung Hoàng, Tào Nam đã lại gây án. Trong phim, băng nhóm của Tào Nam đã gây án liên tiếp mấy lần, đặc biệt là lần cuối cùng do 3K cầm đầu, đã khiến rất nhiều người chết, ít nhất cũng phải mấy chục người thương vong. Lúc xem phim thì không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, Tô Tầm tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, không cho phép thêm bất kỳ một người dân nào phải chết. Yes, sir. Lý Văn Bân nhận lệnh rồi rời đi. Sau khi Lý Văn Bân đi, Tô Tầm đứng dậy rời văn phòng, đi về phía phòng thẩm vấn của tổ trọng án. Đào Thành Bang là tài xế của băng nhóm Tào Nam, đồng thời cũng là bạn thân thời thơ ấu của Lữ Minh Triết. Hắn mới ra tù được 10 ngày. Không ngờ đôi bạn thân thời thơ ấu gặp lại nhau, lại trong hoàn cảnh hắn lái xe đâm vào Lữ Minh Triết, tạo cơ hội cho Tào Nam tẩu thoát. Hồng Kông đúng là thích mấy trò này. Mấy cái kịch bản huynh đệ tương tàn, bạn bè trở mặt, đều là mô típ cũ rích, tiểu thuyết mà dám viết như vậy đảm bảo bị chửi cho không ngóc đầu lên được. Tô sơ. Chào Tô sơ. Dọc đường đi, mọi người đều chào hỏi anh. Tô Tầm đi vào khu vực phòng thẩm vấn, liền thấy Lữ Minh Triết đang đứng nhìn vào trong. Tô sơ. Lữ Minh Triết thấy Tô Tầm. Tô Tầm biết rõ nhưng vẫn hỏi, cậu biết hắn à? Vâng, học cùng trường trước đây, cũng là bạn khá thân, không ngờ lời tiếp theo Lữ Minh Triết không nói hết, chỉ lắc đầu ngao ngán. Tô Tầm nói, cậu thấy thế nào? Đào Thành Bang và Tào Nam không thoát khỏi liên quan. Hắn lái chiếc xe đứng tên mình đâm vào tôi, chính là muốn tôi bắt hắn, như vậy ngược lại có thể rửa sạch nghi ngờ hắn là một trong những tên cướp. Lữ Minh Triết nghiến răng nói. Tô Tầm vỗ vai anh ta, cậu muốn là một cảnh sát tốt, nhưng có lúc phá án không chỉ cần sự chính trực, cậu quá câu nệ tiểu tiết rồi. Nói xong, anh bước vào phòng thẩm vấn. Tô sơ. Tô sơ. Hai người đang thẩm vấn Đào Thành Bang đều đứng dậy chào Tô Tầm. Lữ Minh Triết cũng theo sau vào. Đào Thành Bang thấy Lữ Minh Triết, liền mỉm cười với anh ta, rõ ràng là cũng nhận ra. Lữ Minh Triết mặt không biểu cảm. Anh ta là người căm ghét cái ác, câu cửa miệng của anh ta là phải tóm hết tất cả tội phạm, dù người đó là bạn bè hay cha mẹ. Tô Tầm phất tay với hai nhân viên thẩm vấn, các cậu ra ngoài đi. Vâng, thưa sếp. Hai người quay người rời đi, đồng thời đóng chặt cửa phòng thẩm vấn. Tô Tầm nhìn Đào Thành Bang, tôi biết cậu chỉ phụ trách lái xe và dọn dẹp hậu quả, không tham gia cướp bóc cũng không giết người. Tôi cho cậu một cơ hội làm nhân chứng, thế nào? Có muốn suy nghĩ không? Tô sơ, tôi không hiểu ngài đang nói gì. Đó thật sự là một tai nạn, cảnh sát các ngài đấu súng làm tôi hoảng quá đạp nhầm chân ga thôi. Đào Thành Bang vẫn ngoan cố. Cũng không thể nói là ngoan cố, vì từ đầu đến cuối hắn đều không cho rằng cảnh sát có thể định tội mình. Tô Tầm cười cười, giơ tay lên. Ngay sau đó, đèn giám sát ở góc phòng tắt ngấm, điều này có nghĩa là camera trong phòng thẩm vấn đã bị tắt. Chát! Tô Tầm vung tay tát mạnh vào mặt Đào Thành Bang, rồi nhanh như chớp đạp thêm một cước. Rầm! Đào Thành Bang cả người lẫn ghế ngã sỏng xoài trên đất. Lữ Minh Triết kinh hãi, buộc miệng nói, Tô sơ, làm vậy là không đúng quy định. Người sáng mắt, còn nhớ lời tôi vừa nói với cậu không? Tô Tầm cười với anh ta, rồi bình tĩnh nói, ở đây, tôi chính là quy định lớn nhất. Đừng nói chuyện nhân quyền với tôi, tội phạm không đáng có nhân quyền. Lữ Minh Triết dường như bị sốc, tam quan của anh ta bị đảo lộn. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp Tô Tầm, nhưng khác hẳn với tưởng tượng, không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Tôi sẽ khiếu nại anh. Tôi nhất định sẽ kiện anh. Tôi yêu cầu giám định thương tích. Đào Thành Bang gào lên từ dưới đất. Rốt cuộc Hồng Kông hiện nay đề cao nhân quyền, cấm thẩm vấn bạo lực đối với phạm nhân. Đào Thành Bang không ngờ Tô Tầm lại dám đánh hắn. Bóp! Bóp! Bóp! Tô Tầm bước tới đá liên tiếp mấy cước, khiến mặt Đào Thành Bang co rúm lại, đau đến trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Dám định thương tích! Không cho phép! Khiếu nại! Cậu có tin nếu cậu dám đi khiếu nại, sẽ có cả vạn người sẵn sàng gánh tội thay tôi không? Tôi nói cho cậu biết. Có tôi, Tô Tầm, ở đây một ngày, thì Hồng Kông sẽ không có đất cho bọn tội phạm các người sống. Tôi khuyên bọn tội phạm các người tốt nhất nên tuân thủ pháp luật. Nếu không, tôi mà không tuân thủ luật lệ, thì các người sẽ chết thảm hơn. Đồ trời đánh thánh vật. Tô Tầm vừa đánh vừa chửi. Lý trí của Lữ Minh Triết mách bảo anh ta rằng đây là hành vi vi phạm điều lệ cảnh đội, là sai quy định. Nhưng trái tim anh ta lại mách bảo, như vậy thật là phê. Cả người anh ta trở nên hưng phấn. Đào Thành Bang cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn rời ra, nhưng vẫn cắn chặt răng không một tiếng rên. Tô Tầm đánh thêm vài phút rồi dừng lại. Tôi biết cậu có một cô bạn gái tên Băng, đúng không? Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, có gì cứ nhắm vào tôi này. Mắt Đào Thành Bang đỏ ngầu. Bốp! Tô Tầm đá một cước vào mặt hắn, tôi đang nhắm vào cậu đây chứ còn gì? Gào cái gì mà gào? Bạn gái cậu rất xinh, cậu là một tên tội phạm, một thằng trộm cướp, có xứng với cô ấy không? Cậu thấy nếu tôi theo đuổi cô ấy, xác suất thành công là bao nhiêu? Tô Tầm cười rất hiền hòa. Trong mắt Đào Thành Bang như muốn lồi ra, mẹ kiếp nhà mày, dùng cái này để uy hiếp tao, mày có còn là đàn ông không? Mày không được đụng đến cô ấy, đừng có làm bậy. Xem ra tình cảm giữa hai người cũng không bền chặt lắm nhỉ, nếu không sao cậu phải lo lắng như vậy. Nếu cô ấy đủ yêu cậu, làm sao có thể bị tôi làm động lòng? Tô Tầm ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt hắn, nhưng mà, con người tôi giỏi nhất là tán gái. Một trợ lý sở trưởng cảnh vụ tiền đồ vô lượng và một thằng trộm cướp, tôi nghĩ giữa hai lựa chọn này cũng không khó lắm đâu nhỉ. Đào Thành Bang, nếu không muốn tất cả những chuyện này xảy ra, cậu vẫn còn một lựa chọn. Làm nội gián, làm nhân chứng. Tôi sẽ bảo đảm cậu vô tội, có thể cùng bạn gái kết hôn viên mãn. Tô Tầm nhếch miệng, để lộ hàm răng trắng bóng. Trong phim, cả này chính là bị bạn gái kích động mới muốn quay đầu lại, cuối cùng bị xe đâm chết. Cũng coi như là ác giả ác báo. Cho nên Tô Tầm liền dùng chiêu này để đối phó hắn. Tuy có hơi bẩn, nhưng hiệu quả là được. Mà có bẩn, thì bẩn sao bằng tội phạm. Huống hồ anh cũng chỉ dọa miệng, chứ chưa hành động, nói chung anh vẫn là một người tốt. Đào Thành Bang nhìn chằm chằm Tô Tầm, thở hổn hển, răng như muốn cắn nát. Kiên nhẫn của tôi có hạn, đối với người có địa vị thấp hơn tôi lại càng không có kiên nhẫn. Tô Tầm lắc đầu, chùi tay vào quần áo hắn rồi đứng dậy rời đi. Đợi đã. Đào Thành Bang đột nhiên gọi anh lại. Tô Tầm nhếch miệng cười, quay người lại, mỉm cười nhìn Đào Thành Bang đang lết thết dưới đất. Đào Thành Bang cắn răng, được, tôi đồng ý. Lữ Minh Triết đứng đó chết lặng, cả người như được mở ra một cánh cửa thế giới mới. Thì ra không tuân thủ quy định lại thoải mái như vậy. Kể từ đó, cảnh đội Hồng Kông mất đi một thanh tra lữ chính trực, mà có thêm một lữ thổ phỉ đầy sát khí, khiến mọi tội phạm phải run sợ. Tất cả đều là nhờ công bồi dưỡng của Tô Tầm. Vậy mới phải chứ, lại đây, tôi tự mình cởi trói cho cậu. Tô Tầm cười, đỡ Đào Thành Bang dậy, cởi còng tay cho hắn, rồi dẫn hắn ra khỏi phòng thẩm vấn. Thành Bang. Vừa ra ngoài, bạn gái của Đào Thành Bang đã lao tới ôm chầm lấy hắn. Tô Tầm mỉm cười, lần đầu gặp mặt, quả nhiên rất xinh đẹp, cậu phải biết trân trọng đấy. Ba ngày sau, 10 giờ sáng. Phòng họp tổng khu Hồng Kông. Vừa nhận được tin báo, hôm nay băng nhóm của Tào Nam sẽ hành động, lần này phải tiêu diệt toàn bộ. Bọn chúng hiện đang ở phòng 25, tầng 11, tòa nhà Phúc Ninh. Đây là một tòa nhà sắp bị phá dỡ nên không có cư dân, có thể yên tâm tấn công. Tòa nhà có tổng cộng 8 lối ra vào, chỉ dựa vào người của tổ trọng án thì không đủ. Hơn nữa, bọn Tào Nam sẽ không chịu bó tay chịu trói, nên đội tấn công sẽ hỗ trợ. Trong băng Tào Nam có nội gián của tôi, đây là ảnh của cậu ta. Nhớ đừng làm cậu ta bị thương. Mặt khác, hành động lần này do tôi đích thân chỉ huy sau khi bố trí xong một loạt nhiệm vụ, Tô Tầm ném tập tài liệu trên tay xuống bàn, hành động. Theo lệnh của anh, tất cả mọi người đứng dậy xông ra khỏi phòng họp, bắt đầu thực hiện mệnh lệnh của mình. Vài phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát rời khỏi sở cảnh sát tổng khu Hồng Kông, trên đường không hú còi báo động vì sợ đánh rắn động cỏ. Cùng lúc đó, bên trong tòa nhà Phúc Ninh, phòng 25, tầng 11, tòa nhà số 1. Tào Nam và đàn em đang phân phát vũ khí, toàn là vũ khí hạng nặng, ngay cả tên lửa vắt vai cũng có. nhanh như vậy đã ra tay nữa, có an toàn không? Một tên là Manh Long lên tiếng. Có gì mà không an toàn? Chỉ với đám cảnh sát rác rưởi đó mà đòi bắt được chúng ta sao? Đùa à, lần này gây án ngay tại địa bàn của tổng khu Hồng Kông, tên họ Tô kia cũng không phải hữu danh vô thực đâu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Chỉ là kẻ có chút tài trong đám bất tài thôi, nếu hắn dám đến, tôi còn thực sự muốn chăm sóc hắn đấy, Tào Nam nói. Đào Thành Bang không nói một lời, chỉ lẳng lặng nạp đạn vào súng. Được rồi, chuẩn bị cả đi, 10 phút nữa xuất phát. 7 phút sau, cảnh sát đã bao vây chặt tòa nhà Phúc Ninh. Tô Tầm đã xem qua phim, đương nhiên biết lần này bọn Tào Nam chạy thoát bằng cách nào, nên đã chặn đứng mọi đường lui của chúng, kể cả con đường trong phim. Sân thượng cũng có người phong tỏa, mấy tòa nhà gần đó cũng đã bố trí lính bắn tỉa. Còn vì sao trong phim không dùng lính bắn tỉa, có lẽ là do đạo diễn không cho phép. Lần này có thể nói là thiên la địa võng. Hành động. Sau khi tất cả các tổ đã vào vị trí, Tô Tầm ra lệnh hành động, đích thân dẫn đầu tổ A của tổ trọng án tổng khu xông vào tòa nhà. Cùng lúc đó, người của Tào Nam đã phát hiện điều bất thường. Nam ca, tín hiệu giám sát bị nhiễu rồi, chắc chắn là cảnh sát đến. Một tên đàn em báo cáo với Tào Nam. Tào Nam liếc mắt qua tất cả mọi người trong phòng, vì hắn nghi ngờ có nội gián, nhưng lúc này cũng không biết là ai, chỉ có thể tạm thời không truy cứu. Tất cả cầm vũ khí lên, xông ra ngoài, đi lên sân thượng. Tào Nam bình tĩnh nói. Hắn đã đối đầu với cảnh sát Hồng Kông nhiều năm, nên không coi họ ra gì. Bởi vì những người này quả thực không đủ tư cách để hắn phải bận tâm. Nói thẳng ra, nếu cảnh sát Hồng Kông có chút bản lĩnh, thì đã không để hắn nhẫn nhơ đến ngày hôm nay. Sở dĩ hắn chuẩn bị phá vòng vây bằng vũ lực là vì bọn họ mang theo một lượng lớn vũ khí, nếu bị bắt cũng coi như xong. Vì vậy, chi bằng nhân lúc còn vũ khí mà liều một phen. Nhưng Tào Nam cũng không vội xông ra, mà nấp sau cánh cửa, chỉ nòng súng tên lửa vào cửa. Hắn đoán chắc cảnh sát sẽ lén lúc phá cửa, hắn sẽ giả vờ không phát hiện, tặng cho họ một quả tên lửa, rồi nhân lúc hỗn loạn xông lên sân thượng. Đầu cầu thang, chỉ cần bước thêm một bước nữa là đến căn phòng nơi Tào Nam và đồng bọn đang ẩn náu. Đồng thời, Tào Nam cũng có thể nhìn thấy họ qua mắt mèo trên cửa. Vì vậy, Tô Tầm giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó, anh rút ra một quả lựu đạn, ném đến trước cửa. Người đã xem phim là phải chơi không đẹp như vậy. Mặc dù những người phía sau đều biết rằng tấn công mà không cảnh báo trước là vi phạm điều lệ của cảnh đội, nhưng đối với Tô Sơ thì có là gì? Hơn nữa, Tô Sơ mang theo lựu đạn từ lúc nào vậy? Len ken lựu đạn lăn đến cửa, phát ra âm thanh giòn tan. Tiếng gì vậy? Bọn Tào Nam đang nấp sau cửa, chuẩn bị gây bất ngờ cho cảnh sát, nghe thấy tiếng lựu đạn rơi xuống đất. Không ổn. Là lựu đạn. Tào Nam phản ứng nhanh nhất, lập tức vứt súng tên lửa, quay người lao về phía sau đám người rồi ngã xuống. Ầm. Cùng lúc đó, một tiếng nổ dữ dội vang lên, cánh cửa sắt bị nổ tung biến dạng, lửa bốc lên ngùn ngụt. Xông vào. Tô Tầm dẫn đầu, cầm súng lao vào. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, anh cầm một khẩu súng trường xả đạn không thương tiếc. Manh Long, đàn em của Tào Nam, là người đầu tiên bị bắn chết. Mau đi. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, bọn Tào Nam cũng không hề sợ hãi, vừa đấu súng với nhóm của Tô Tầm, vừa rút lui. Chạy lên sân thượng là điều không thể, vì cảnh sát đã chặn ở trên, chúng không thể nào lọt qua được. Vì vậy, chỉ có thể trèo ra ngoài cửa sổ. Đoàn. Tiếng súng bắn tỉa vang lên, một tên ngã gục. Nam ca, bên kia có lính bắn tỉa. Ba ca kinh hãi hét lên. Trong phim làm gì có lính bắn tỉa, nếu không sao chúng có thể thoát khỏi tòa nhà Phúc Ninh được. Mau kéo rèm cửa lên. Cứ như vậy, ngoài cửa có Tô Tầm, ngoài cửa sổ có lính bắn tỉa, bọn Tào Nam bị dồn vào chân tường. Tào Nam. Đầu hàng đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tô Tầm kêu gọi từ góc hành lang. Tào Nam cười lạnh, không thể nào. Vậy thì đây là do ngươi ép ta. Tô Tầm nói xong, lại ném thêm một quả lựu đạn vào. Mẹ kiếp nhà mày. Mày còn là cảnh sát không vậy? Tào Nam chửi ầm lên, vội vàng lao sang phía bên kia phòng. Ầm. Lựu đạn nổ tung. Xông vào. Cùng lúc đó, Tô Tầm dẫn người xông thẳng vào phòng, bao vây bọn Tào Nam. Mẹ kiếp, mày dám dùng lựu đạn. Mày là một cảnh sát mà lại dùng lựu đạn. Mày vi phạm điều lệ cảnh đội. Tào Nam tức giận và uất ức gầm lên. Cảnh sát Hồng Kông luôn ưu tiên bắt sống tội phạm, vì Hồng Kông không có án tử hình, nên khi bắt tội phạm cũng phải cố gắng đảm bảo họ còn sống, không được bắn chết. Nếu không đã chẳng có quy định trước khi hành động phải xác định danh tính và bắn cảnh cáo rồi mới được nổ súng. Hơn nữa, súng được trang bị cũng là loại súng lục 38 uy lực yếu, đôi khi một phát bắn còn không chết người. Mà Tô Tầm lại trực tiếp ném lựu đạn, đây là cách tấn công mà Tào Nam nằm mơ cũng không ngờ tới. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, chuyện đó không cần đến ngươi quan tâm, lựu đạn là do các ngươi làm rơi, sao lại thành của ta rồi? Ai thấy? Ai? Anh dùng không phải lựu đạn của cảnh sát, hai quả lựu đạn đó hoàn toàn là anh tự tài trợ cho cảnh đội. Có thể nói là hết lòng vì công việc. Thử hỏi, người như anh, còn ai sánh bằng? Thưa sếp, tôi xin thú tội, lựu đạn đúng là do người của chúng tôi làm rơi. Đào Thành Bang đứng lên nói, hắn đã quyết tâm đi theo con đường này đến cùng. Mắt bọn Tào Nam đỏ ngầu, là mày. Từ lúc cảnh sát có thể tìm đến đây, Tào Nam đã biết có nội gián, nhưng không ngờ lại là Đào Thành Bang. Tô Tầm nhún vai, thôi được rồi, cũng không thể trách cậu ta. Các người thì không thể sống tiếp, nhưng bạn gái của cậu ta thì có. Đưa tất cả đi. Yes, sir. Tên cướp Tào Nam, kẻ đã gây ra vô số vụ án và luôn trốn thoát thành công, kẻ vừa mới gây ra vụ cướp ở Trung Hoàng, cuối cùng đã bị bắt tại trận. Lần này, chắc chắn hắn sẽ phải ngồi tù mọc gông. Kể từ khi bắt được băng nhóm của Tào Nam, tình hình an ninh trật tự của Hồng Kông đã có chuyển biến tốt đẹp rõ rệt. Không còn ai dám thách thức sự uy nghiêm của pháp luật, hay nói đúng hơn là không dám thách thức sự uy nghiêm của Tô Sơ. Sau khi không còn những tên cướp lớn gây án, các hội nhóm xã hội đen liền trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của Tô Sơ. Rốt cuộc, nhiệm vụ của anh là dọn dẹp mọi sự hỗn loạn, và những hội nhóm phức tạp này chính là nguồn gốc của sự hỗn loạn ở Hồng Kông. Mấy năm trước, các vụ trọng án xảy ra liên tiếp, cần phải duy trì sự ổn định, nên anh đã cho chúng một con đường sống. Nhưng bây giờ, tình hình xã hội đã ổn định, chúng lại trở thành những nhân tố bất ổn. Cho nên, đã đến lúc qua cầu rút ván. Hiện tại, các hội nhóm lớn nhất ở Hồng Kông là Hồng Hưng, Hòa Liên Thắng, Đông Hưng và Hào Mã Bang. Chỉ cần giải quyết được bốn hội nhóm này, các hội nhóm nhỏ khác chỉ cần dùng vũ lực đàn áp là được. Hôm nay, Tô Sơ mời người đứng đầu của bốn hội nhóm lớn đến biệt thự của mình uống trà nói chuyện. Người phát ngôn của Hòa Liên Thắng là Lâm Hoài Nhạc, hiện tại Hòa Liên Thắng đã có dấu hiệu vượt qua Hồng Hưng để trở thành hội nhóm số 1. Người phát ngôn của Hào Mã Bang là A Vũ, chính là thêm tiền ca trong bộ phim Xã hội đen 2. Người phát ngôn của Hồng Hưng là Trần Hạo Nam. Tương Thiên Dưỡng đã nhận thấy tình hình không ổn nên đã sớm về hưu, ra nước ngoài dưỡng già, giao lại hội nhóm cho Trần Hạo Nam. Người phát ngôn của Đông Hưng là Bản Thúc, một tay xã hội đen lão làng. Sau khi Lạc Đà và Quả Đen chết, chính ông ta đã gánh vác Đông Hưng, bắt đầu khôi phục lại thế lực. Các vị cứ ngồi trước, Tầm ca sẽ về ngay. Chu Văn Lệ đeo tạp về, mang trà ra cho bốn người. Cảm ơn chị dâu. Chị dâu không cần vội. Bốn người tuổi tác đều lớn hơn Chu Văn Lệ cả một vòng, nhưng gọi một tiếng chị dâu lại rất tự nhiên. Các ông nói xem, Tô Sơ gọi cả bốn chúng ta đến đây là có chuyện gì? A Vũ là người nóng nảy nhất. Lâm Hoài Nhạc mỉm cười, không biết, nhưng Tô Sơ nói thế nào, chúng ta cứ làm theo là được. Ông ta bảo ông giải tán hội nhóm, ông cũng làm à Bản Thúc ngậm điếu thuốc, cười nói. Lâm Hoài Nhạc không trả lời, chỉ nâng chén trà lên. A Vũ nhìn Trần Hạo Nam, người nãy giờ vẫn im lặng, nam đẹp trai, sao không nói gì thế, chưa kịp chúc mừng cậu lên làm đại ca Hồng Hưng đâu đấy. Đều là do Tưởng tiên sinh nâng đỡ thôi. Trần Hạo Nam cười nhạt, tay nghịch một chiếc bật lửa. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy. Tô Tầm vừa đánh gôn xong, tay xách theo bộ gậy, từ ngoài đi vào. Tô Sơ! Tô Sơ! Bốn người đồng thanh chào hỏi. Tô Tầm tiện tay đưa bộ gậy cho Chu Văn Lệ đang đi tới, rồi giơ tay với bốn người, cứ ngồi đi. Bốn người lúc này mới ngồi xuống. Em lên lầu đi. Tô Tầm đưa khăn lau mặt cho Chu Văn Lệ, thuận miệng nói. Vậy các anh nói chuyện nhé. Chu Văn Lệ cười một tiếng, rồi bước lên lầu, cô chưa bao giờ hỏi đến chuyện của Tô Tầm. Tô Tầm đi đến ghế sofa ở giữa ngồi xuống, lấy một điếu xì gà từ hộp trên bàn. Tô Sơ. Lâm Hoài Nhạc ngồi bên phải anh vội vàng lấy bật lửa ra châm cho anh. Hùm Tô Tầm nhả ra một làn khói, thoải mái dựa vào ghế sofa, các vị thấy tình hình Hồng Kông thế nào? Bốn người đều ngẩn ra, không ngờ Tô Tầm lại thảo luận vấn đề này với bốn tay xã hội đen như họ. Chủ đề này có vẻ hơi cao siêu, bốn người họ có tư cách bàn luận sao? Tô Sơ, tôi có một vài suy nghĩ chưa chín chắn. Trần Hạo Nam lên tiếng trước nhất, Hồng Kông còn hơn 6 năm nữa là sẽ được trao trả, với tình hình bên đại lục, tương lai của Hồng Kông chắc chắn sẽ ngày càng bị siết chặt. Không sai, những hội nhóm của các vị chắc chắn sẽ bị thanh trừng. Tô Tầm nói bằng giọng khẳng định. Bản thúc của Đông Hưng nói, xin Tô Sơ chỉ giáo. Rất đơn giản. Tô Tầm ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bốn người, rồi nói hai chữ, chuyển mình. ở thế giới trước đây của anh, không phải nhà họ Hướng đã chuyển mình thành công từ xã hội đen thành doanh nhân sao? Chuyển mình. Bốn người đều tỏ ra suy tư. Tô Tầm gạt tàn xì gà, chậm rãi nói, hội nhóm xã hội đen chung quy vẫn là bất hợp pháp. Cho nên các vị muốn tồn tại thì phải làm cho mình trở nên hợp pháp. Những việc kinh doanh không đứng đắn trong tay thì từ từ dừng lại, rút vốn ra làm ăn chân chính. Mấy cái Mác Hòa Liên Thắng, Đông Hưng, Hồng Hưng cũng đừng dùng nữa, toàn là đồ bỏ đi. Tô Sơ, cái này vậy còn bao nhiêu anh em trong hội thì phải làm sao? Mấy vị chú bác trong hội cũng sẽ không đồng ý đâu. Trần Hạo Nam trước nay luôn là người kính trọng trưởng bối. Mặc dù anh cũng cảm thấy Tô Tầm nói có lý, nhưng có những chuyện nói thì dễ, làm thì khó. Tô Tầm thờ ơ cười, chỉ là một đám già không quyền không thế thôi, cậu ngay cả họ cũng không giải quyết được thì còn làm đại ca cái gì, hả? Tôi chịu tìm các vị đến nói chuyện là vì mọi người đều là người quen, tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên khó coi. Hy vọng các vị hiểu điều này, đừng để tôi khó xử. Trong chốc lát, phòng khách rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Tô Sơ, không đến mức đó chứ, nhiều người trong hội như vậy, bên đại lục có thể bắt hết sao? A Vũ không có đầu óc, hắn vừa mới lên làm người phát ngôn của Hào Mã Bang, sao có thể nói giải tán là giải tán được? Tô Tầm chỉ vào hắn, Hào Mã Bang đúng không, tôi đang chỉ cho các người một con đường sáng. Nếu ai nhất quyết muốn đi vào con đường chết, thì đừng trách tôi không nể nang. Tô Sơ, tôi, A Vũ, là kẻ lăn lộn chém giết mà có được ngày hôm nay. Tôi không biết kinh doanh, chỉ biết quản lý hội nhóm. Tôi đi trước. A Vũ khá bành trướng, chỉ biết có tiền. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi. Ba người còn lại nhìn nhau. Tô Sơ, chúng tôi xin phép về suy nghĩ thêm. Đúng vậy, chuyện lớn thế này, chúng tôi cũng nên về bàn bạc với các chú bác trong hội. Tô Sơ, Hồng Hưng chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời. Ba người đồng loạt cáo từ. Họ cũng không muốn giải tán hội nhóm, nên muốn xem xét tình hình trước. Đã có Hào Mã Bang làm con chim đầu đàn, vậy thì họ sẽ xem kết cục của Hào Mã Bang sẽ ra sao. Sau đó mới dựa vào đó để đưa ra quyết định. Được, ba vị cứ tự nhiên. Tô Tầm mỉm cười, làm một cử chỉ mời. Nhìn ba người rời đi, Tô Tầm ngậm điếu xì gà, tiện tay cầm điện thoại lên gọi, từ hôm nay, càn quét địa bàn của Hào Mã Bang. Tổ chống ma túy, tổ chống tệ nạn, đội O đều điều động hết, một ngày càn quét 6 lần. Đã muốn xem kết cục của Hào Mã Bang, vậy thì tôi sẽ cho các người xem cho đã mắt. Ở một bên khác, A Vũ ngồi trên chiếc xe đang xuống núi. Vũ ca, có chuyện gì vậy? Đàn em thân tín của A Vũ thấy sắc mặt hắn không ổn. Mẹ kiếp, thằng họ Tô chỉ một câu nhẹ nhàng đã muốn chúng ta giải tán hội nhóm, hắn nằm mơ à? A Vũ nới lỏng cà vạt, nói không chút kiêng dè. Cùng lắm thì liều một phen, dứt quách Tô Tầm cho xong. A Vũ là kẻ hành động không suy nghĩ, liền nói, đi tìm một đám sát thủ người Việt. Dù có làm hay không, cứ tìm người trước để làm con át chủ bài cuối cùng, phòng ngừa bất trắc. Ba ngày sau, tại tổng đàn của Hào Mã Bang. Vũ ca, từ sáng hôm qua đến giờ, tất cả các địa bàn của chúng ta đều bị cảnh sát càn quét, còn niêm phong không ít, cứ thế này thì không còn gì để kinh doanh nữa. Đúng vậy đó A Vũ, cậu mau nghĩ cách đi. Không mở cửa làm ăn, anh em bên dưới đều đang chờ gạo bỏ vào nồi, cậu phải cho một ý kiến đi chứ. Vũ ca, cứ tiếp tục thế này không được, nhìn đám chú bác và các đường chủ đang nhao nhao bên dưới, A Vũ trong lòng bực bội không thôi. Ba ngày qua, các địa bàn của Hào Mã Bang đã bị càn quét liên tục, không có ngày nào mở cửa được trọn vẹn. Người bên dưới bầu hắn lên là vì tiền, nhưng bây giờ hắn lại ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của mọi người thì không được. Im hết cho tôi. A Vũ gầm lên một tiếng. Đám người trong tổng đàn dần dần im lặng trở lại. Mọi người về trước đi, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa sớm thôi. Giọng A Vũ dịu đi một chút. A Vũ, chúng tôi tin cậu, nhưng cũng mong cậu nghĩ cho chúng tôi một chút, ai cũng đang chờ mở cửa làm ăn đấy. Đúng vậy, chúng tôi đi trước. Đám người cũng không dám ép quá, dù sao sự tàn nhẫn của A Vũ cũng đã nổi danh khắp giới giang hồ. Nhìn mọi người rời đi, A Vũ hỏi tay chân thân tín của mình, người tôi bảo cậu tìm đâu rồi. Hắn không ngờ Tô Tầm lại ra tay ác như vậy, thật sự muốn đuổi cùng giết tận Hào Mã Bang của hắn. Nếu đã vậy, cũng đừng trách hắn phải làm liều. Đã đến cả rồi. Tay chân thân tín nói, rồi lại có chút do dự, Vũ ca, thật sự phải làm vậy sao? Ám sát Tô Sơ, tội này lớn lắm. Sợ cái gì? Là hắn không cho chúng ta con đường sống trước, chặn đường tài lộc của người khác như giết cha mẹ người ta. Mắt A Vũ lộ ra hung quang, rồi lại như tự an ủi mình, yên tâm đi. Đám người việc đó làm xong việc sẽ dọn dẹp sạch sẽ, an toàn tuyệt đối. Huống hồ đám lão già người Anh cũng không ưa thằng họ Tô, sẽ không điều tra quá gắt gao đâu, cùng lắm chỉ làm cho có lệ thôi. Tô Sơ, đám người Việt mà Hào Mã Bang tìm đã có động tĩnh. Trần Gia Câu báo cáo với Tô Tầm. Đã quyết định dùng Hào Mã Bang để ra tay nhằm đạt được hiệu quả rung cây dọa khỉ, Tô Tầm dĩ nhiên không thể không phòng bị. Anh đã sớm cho bộ phận kỹ thuật nghe lén điện thoại của mấy kẻ cầm đầu Hào Mã Bang. Đám xã hội đen không có đầu óc đó, làm sao biết được những lợi ích mà công nghệ ngày càng phát triển mang lại. Cho nên, ngay từ lúc A Vũ tìm sát thủ từ nước ngoài, anh đã biết. Anh chỉ đang đợi đối phương ra tay, vì đoạn ghi âm không thể làm bằng chứng. Nghe Trần Gia Câu báo cáo, Tô Tầm cười cười, bỏ cuốn sách trong tay xuống, người ta đã tìm sát thủ rồi, cũng không thể để hắn phải tốn tiền vô ích được. Lũ rác rưởi này, đúng là to gan lớn mật. Trần Gia Câu nghiến răng nói. Âm mưu ám sát một trợ lý sở trưởng cảnh vụ, Hào Mã Bang đúng là điên rồi. Tô Tầm hỏi, xe của tôi chuẩn bị xong chưa? Đã thay xong rồi. Trần Gia Câu gật đầu. Chiếc xe của Tô Tầm đã được chi một khoản tiền lớn để độ thành xe chống đạn. Đây không phải là sợ chết, mà chủ yếu là vì cái chết của anh sẽ là một tổn thất to lớn đối với người dân Hồng Kông. Cho nên, anh làm vậy là vì nhân dân. Tô Tầm đứng dậy, vậy thì bắt đầu thu lưới thôi. 10 phút sau, Tô Tầm ung dung lên chiếc xe Mercedes màu bạc của mình, đi về hướng Đại Tự Sơn. Cùng lúc đó, người theo dõi ở cổng sở cảnh sát đã báo tin này cho A Vũ. A Vũ ra lệnh cho đám sát thủ ra tay. Phía sau xe của Tô Tầm có hai chiếc xe bám theo từ xa. Nửa giờ sau, chiếc xe Mercedes màu bạc lái vào Đại Tự Sơn. Nơi đây rất vắng vẻ, thích hợp để giết người phóng hỏa. Tô Tầm đúng là chu đáo, ngay cả địa điểm ra tay cũng đã nghĩ sẵn cho chúng. Vù vù vù, một chiếc Jetta màu trắng đột nhiên tăng tốc vượt qua xe của Tô Tầm, rồi drift một vòng chặn ngang đường, buộc chiếc Mercedes màu bạc phải dừng lại. Bốn tên sát thủ từ trên xe nhảy xuống. Cùng lúc đó, một chiếc Audi màu đen phía sau cũng dừng lại, ba tên sát thủ khác lao ra. Trong nháy mắt, bảy khẩu súng chĩa vào xe của Tô Tầm rồi bóp cò. Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Thằng! Tiếng súng vang lên như pháo nổ. Tô Tầm lại không hề hoang mang, mỉm cười nhìn những kẻ đang nổ súng bên ngoài, thậm chí còn rút một điếu thuốc ra châm lửa hút. Xe chống đạn. Bảy tên sát thủ cũng phát hiện ra điều bất thường. Không phải kẻ thuê đã xác nhận nhiều lần là chiếc xe này không chống đạn sao? Không được nhúc nhích. Cảnh sát Hồng Kông. Không được nhúc nhích. Bỏ súng xuống. Tất cả bỏ súng xuống. Từ trong bụi cỏ hai bên đường, hàng chục cảnh sát vũ trang đầy đủ xông ra, bao vây đám sát thủ. Bảy tên sát thủ nhìn xung quanh, đã rơi vào vòng vây trùng điệp, chắp cánh cũng khó thoát. Mẹ kiếp. Liều với chúng nó. Tên cầm đầu hét lớn. Thằng. Thằng. Thằng. Thằng. Sau một trận đấu súng loạn xạ, bảy tên chết bốn, ba tên còn lại đều bị thương ở tay và chân. Sau đó, cảnh sát đồng loạt xông lên bắt giữ ba tên. Tô Tầm lúc này mới mở cửa xe bước xuống, từ trên cao nhìn xuống ba tên, dí đầu thuốc lá vào mặt một tên, cười khẩy, ngu xuẩn. Ba tên tức giận trừng mắt nhìn anh. Đưa về. Tô Tầm nói. Cùng lúc đó, ba cảnh sát chìm đi vào một quán bar. Ánh mắt họ rơi vào một thanh niên tóc dài nhuộm vàng, người đó chính là tay chân thân tín của A Vũ. Tên thật là Trương Thiết Trụ, biệt danh Tang Huy. Mày là Trương Thiết Trụ. Ba cảnh sát chìm bước tới, người dẫn đầu chính là Lý Ưng. Chuyện gì? Tang Huy khó chịu hỏi. CIR đây. Hiện tại nghi ngờ mày có liên quan đến một vụ án mưu sát có chủ đích, mời mày về đồn phối hợp điều tra. Lý Ưng vén áo khoác, để lộ giấy tờ chứng minh. Cút mẹ mày đi. Tang Huy ném ly rượu, quay đầu bỏ chạy. Bốp. Lý Ưng nhấc một chiếc ghế ném ra, trực tiếp đập ngã hắn xuống đất. Sau đó, hai người còn lại xông lên còng tay hắn. Rầm. Lý Ưng đi qua, đá một cước vào đầu hắn. Còn muốn chạy. Mày chạy được sao? Trong nhà A Vũ. Kính công tiếng chuông cửa vang lên. A Vũ ra mở cửa, thấy bên ngoài là một đám cảnh sát, sắc mặt liền thay đổi, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh. Mấy vị sếp, tìm tôi có chuyện gì à? Hiện tại nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án mưu sát có chủ đích, mời anh về đồn phối hợp điều tra. Trần Gia Câu không nói nhiều lời, trực tiếp còng tay hắn. Nửa giờ sau, sau ba ngày, Tô Tầm và A Vũ lại một lần nữa gặp mặt trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát. Dám giết tao, gan cũng không nhỏ, tiếc là đầu óc không đủ dùng. Tô Tầm khinh miệt nhìn hắn. A Vũ giả ngu. Tô Sơ, ngài nói gì vậy? Tôi làm sao dám giết ngài? Oan quá. Bốp. Tô Tầm dùng dùi cui cảnh sát đập vào đầu hắn, máu tươi lập tức thấm ướt tóc, chảy xuống trán. Quan cái đầu mẹ mày, tay chân thân tính của mày là Tan Huy đã khai hết rồi, còn cung cấp cả vật chứng, còn chối cãi à? Tô Tầm không chút khách khí chửi ầm lên, từ trên cao chỉ vào hắn, đấu với tao, mày là cái thá gì? Yên tâm, tao cũng có quan hệ trong tù, chờ vào tù rồi, tao sẽ nhờ người chăm sóc mày thật tốt. Còn bây giờ, cho tao chào hỏi hắn cho tử tế vào. Nói xong, anh quay người đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn không ngoảnh lại. Hào Mã Bang dính líu đến vụ mưu sát trợ lý sở trưởng cảnh vụ Tô Tầm, tin tức lan ra, toàn cảng chấn động. Tô Sơ là một người tốt như vậy mà cũng nở lòng giết, bọn xã hội đen quả nhiên không có kẻ nào tốt. Trong chốc lát, một phong trào chống xã hội đen lan rộng khắp Hồng Kông. Mà các hội nhóm khác thì chửi ầm lên, lôi cả tổ tông 18 đời của Hào Mã Bang ra chửi. Mẹ kiếp, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, tự mình muốn chết thì thôi, còn lôi cả chúng ta vào, đúng là đồ trời đánh thánh vật. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Hào Mã Bang đều bị niêm phong, các kẻ cầm đầu chủ chốt đều bị lật lại án cũ, tống hết vào tù. Trong chớp mắt, Hào Mã Bang, một trong tứ đại hội nhóm của Hồng Kông, đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Điều này khiến tất cả các hội nhóm khác đều cảm thấy sợ hãi. Họ từng nghĩ rằng mình ít nhiều cũng có chút vốn liếng để đàm phán với cảnh sát, nhưng bây giờ mới biết, cảnh sát thật sự muốn đối phó với họ, thì cũng dễ như cha đánh con. Trước đây không đối phó với họ, là vì chưa rảnh tay, một khi đã nghiêm túc, họ không thể nào chống đỡ nổi. Lâm Hoài Nhạc, Trần Hạo Nam và Bản Thúc vội vàng hẹn gặp nhau để bàn đối sách. Chuyện của Hào Mã Bang đã cho thấy quyết tâm của Tô Sơ trong việc thanh trừng triệt để tất cả các hội nhóm. Nếu họ còn ngoan cố chống cự, rất có thể sẽ trở thành Hào Mã Bang tiếp theo. Cuối cùng, kết quả thương lượng là họ sẽ chủ động đến gặp Tô Tầm, bày tỏ nguyện ý dẫn dắt hội nhóm chuyển mình. Ba hội nhóm lớn của Hồng Kông đã chịu thua, sau đó Tô Tầm liền chuyển hướng sang các hội nhóm nhỏ. Tiền lễ hậu binh, những kẻ ngoan ngoãn nghe lời giải tán hội nhóm sẽ được bỏ qua chuyện cũ, tha cho một lần. Những kẻ không nghe lời thì nợ mới nợ cũ tính chung một lượt. Trong chốc lát, Hồng Kông dấy lên một cơn bão chống xã hội đen. Cảnh sát ngày nào cũng bắt người. Toàn bộ chiến dịch chống xã hội đen kéo dài một tháng, Hồng Kông lập tức thay đổi diện mạo. Trên đường phố ít đi những vụ đánh nhau của bọn xã hội đen, cũng không còn cảnh thu phí bảo kê. Dịch vụ đổ xe hộ trở thành một nghề nghiệp chân chính, không còn bị xã hội đen thao túng, và còn nhiều thay đổi khác nữa. Về phần những kẻ xã hội đen đã giải tán, Tô Tầm sau khi trao đổi với mấy vị phú hào Hồng Kông, đã đưa toàn bộ vào làm việc trong các nhà máy của họ, dù sao cũng tốt hơn là leo lỏng ngoài đường. Hồng Hưng, Đông Hưng và Hòa Liên Thắng vẫn chưa hoàn toàn giải tán, nhưng cũng đã bắt đầu chuyển mình sang kinh doanh hợp pháp, tất cả đều mặc vest, bỏ dao xuống. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, cần có thời gian chuyển tiếp. Nhiều nhất là một năm sau, toàn bộ Hồng Kông sẽ không còn tồn tại hội nhóm xã hội đen nữa. Tô Sơ lập được công lớn như vậy, dĩ nhiên là được thăng chức. Chức vụ tiếp theo của anh là phó sở trưởng sở cảnh vụ. Nhưng cảnh đội Hồng Kông chỉ có 3 phó sở trưởng. Lần lượt là phó sở trưởng phụ trách hành động, phó sở trưởng phụ trách quản lý và phó sở trưởng phụ trách an ninh. Phó sở trưởng Hoàng phụ trách hành động là người Hoa duy nhất. Vị trí phó sở trưởng là một củ cải một cái hố, không có người về hưu, anh sẽ không thể thăng chức. Nhưng phó sở trưởng Hoàng lại giống như Vu Tố Thu, sẵn sàng chủ động mở đường cho Tô Tầm. Vì ông biết mình không có cơ hội lên chức sở trưởng, nên muốn để Tô Tầm tranh giành. Tô Tầm cũng là người Hoa, và hy vọng rất lớn. Địa bàn của người Hoa vẫn nên để người Hoa nắm giữ vũ lực. Dĩ nhiên, cách của phó sở trưởng Hoàng không phải là từ chức, mà là chủ động phạm sai lầm để bị giáng chức. Dù sao ông cũng chưa muốn rời khỏi cảnh đội. Bọn lão già người Anh biết rõ ông cố ý mở đường cho Tô Tầm, nhưng cũng không thể làm gì được, xu thế là vậy. Cứ thế, Tô Tầm được thăng chức phó sở trưởng, quản lý bộ phận hành động, trở thành người quyền lực thứ hai sau sở trưởng sở cảnh vụ. Ngoại trừ cục an ninh, bộ chính trị và cục liêm chính, những bộ phận có nhiều người Anh, không nằm trong tầm kiểm soát của anh, thì năm tổng khu cảnh vụ lớn đều nằm trong tay anh. Bước tiếp theo chính là chức sở trưởng sở cảnh vụ. Nhưng bước này có lẽ phải đợi vài năm nữa, dù sao bọn lão già người Anh cũng sẽ không chủ động nhường chỗ cho anh. Ngày Tô Tầm thăng chức phó sở trưởng, anh đã tổ chức một bữa tiệc, khách khứa đầy nhà, vô cùng náo nhiệt. Cứ như vậy, thời gian trôi nhanh như nước, 2 tháng vội vã qua đi, thánh bài Chu Tinh Tổ từ Hà Lan trở về. Điều này chứng tỏ kịch bản của thánh bài 2 sắp bắt đầu. Tô Tầm triệu tập 4 tiểu đội của đội phi hổ để nói chuyện bí mật, bao gồm cả tổng huấn luyện viên Chu Tinh Tinh. Các cậu có tin trên đời này có xuyên không không? Tô Tầm nhìn 41 người trước mặt hỏi. Đã muốn dẫn họ cùng đi nhờ chuyến xe xuyên không, dĩ nhiên là phải nói trước cho họ biết mọi chuyện. Tô Sơ, cuối cùng ngài cũng chịu thừa nhận rồi sao, ngài chính là người xuyên không đúng không? Mắt Chu Tinh Tinh sáng rực, ngoài ra, tôi thật sự không thể giải thích được tại sao ngài lại biến thái như vậy, cứ như người ngoài hành tinh ấy. Chu Tinh Tinh, nghiêm túc. Tô Tầm quát lớn. Mẹ kiếp, thế mà cũng đoán trúng. Chu Tinh Tinh lập tức nghiêm túc trở lại. Tô Tầm nói, tôi hỏi lại lần nữa, các cậu có tin trên đời này có chuyện xuyên không không? Tin. Chu Tinh Tinh lớn tiếng đáp, rồi bổ sung thêm, rốt cuộc ngay cả công năng đặc dị cũng có mà. Tốt, lần này tôi muốn dẫn các cậu đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Tô Tầm nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hơi thở của mọi người đều trở nên dồn dập, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn và kích động. Tô Tầm nói, khi nhiều người cùng lúc thi triển công năng đặc dị đến cực hạn, sẽ gây ra hiện tượng xuyên không? Tôi nhận được tin, đại quân, người lần trước thua Chu Tinh Tổ, đã mời các sư huynh đệ của mình đến Hồng Kông để báo thù. Cuộc chiến giữa những người có công năng đặc dị chắc chắn sẽ sử dụng công năng đặc dị. Tô Tầm giải thích cho họ nguyên lý xuyên không, khiến cả đám nghe mà mắt chữ O mồm chữ A, không phải chứ, tôi chỉ nói bừa thôi mà cũng có thể xuyên không thật à, Chu Tinh Tinh nói với vẻ mặt không thể tin nổi. Những người khác cũng nghi ngờ nhìn Tô Tầm, vì chuyện này quá hoang đường. Tô Tầm nói, tôi cũng không thể chắc chắn 100%, nhưng ít nhất có 80% khả năng. Cho nên, cứ chuẩn bị trước cho kỹ, được hay không, đến lúc đó sẽ biết. Các cậu về xử lý chuyện cá nhân trước đi, việc này phải giữ bí mật. Yes, sir. Cả đám đồng thanh chào. Dù chuyện này có thành công hay không, nhưng trong lòng mọi người, Tô Tầm đã trở nên vô cùng bí ẩn. Họ đều có chút mong chờ, rốt cuộc, chuyện xuyên không, ai mà chẳng từng mơ tưởng đến. Wow! Mấy cái này là sao vậy? Tại sân đổ trực thăng sau biệt thự của mình, Chu Tinh Tổ nhìn đống thùng gỗ được xếp ngay ngắn, nối với nhau bằng dây thừng, vẻ mặt ngơ ngác. Cái này là của Tô Sơ chuyển đến, nói là nhà ngài ấy không có chỗ để, nên để tạm ở đây một chút. Tam thúc đáp. Chu Tinh Tổ vẫn ngơ ngác, nhà ngài ấy lớn như vậy mà không có chỗ để sao? Còn nữa, cái này là cái gì? Hắn chỉ vào 10 cái thùng gỗ lớn nhất. Ta cũng không biết nữa. Tam thúc nhún vai. Chu Tinh Tổ nóng lòng, mở ra xem thử đi. Thôi được rồi, chưa được người ta đồng ý thì đừng có động vào đồ của người ta, đi họp báo trước đã. Tam thúc kéo hắn lại, lôi sền sệt ra sân trước. Ở đó đã tụ tập một đám phóng viên, đều muốn hỏi thánh bài đã học được tuyệt chiêu gì từ thần bài. Cùng lúc đó, tại bến tàu, đại quân cùng mấy sư huynh đệ của hắn xách theo vali xuống thuyền. Vào ban đêm, bên trong biệt thự của Chu Tinh Tổ. A Tinh nhà, Tô Sơ tới rồi. Tam thúc chạy vào phòng khách gọi. Đâu à, con phải ra đón ngài ấy. Chu Tinh Tổ bỏ lá bài poker trên tay xuống, đứng dậy. Ra đến cửa, nhìn thấy Tô Tầm và 40 thành viên đội phi hổ phía sau, anh ta ngẩng người. Tô Sơ, các vị đây là có hành động gì sao? Chu Tinh Tổ chớp chớp mắt hỏi. Đúng vậy, tôi nhận được tin đại quân dẫn người đến báo thù, nên đặc biệt đến đây bảo vệ cậu. Tô Tầm nói. Chu Tinh Tổ nhíu mày, vậy thì ngại quá. Không sao. Tô Tầm mỉm cười. Tam thúc nói, he he, chúng tôi đang chuẩn bị ra ngoài nướng thịt, mọi người cùng đi nhé. Không cần đâu, các vị cứ đi đi, chúng tôi ở đây nghỉ ngơi một lát là được. Tô Tầm nhớ rõ, đại quân chính là ra tay lúc họ đang nướng thịt. Nếu mình cũng đi, liệu đại quân có dám ra tay nữa không? Chu Tinh Tổ cầm đồ nghề lên, vậy chúng tôi đi một mình đây, ăn mì gói mãi cũng muốn ói rồi. Sau đó, Chu Tinh Tổ và Tam Thúc mang theo một đống nguyên liệu ra khỏi phòng khách. Phằng. Phằng. Phằng. Phằng vài phút sau, một trận tiếng súng vang lên. Tô Sơ, cứu mạng A, kèm theo đó là tiếng kêu cứu đặc trưng của Chu Tinh Tổ. Tô Tầm vẫn ngồi vắt chéo chân, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Sơ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Tinh Tinh có chút không yên tâm. Tô Tầm đã liệu trước, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, cứ ở đây chờ thời cơ xuyên không là được. Anh đã xin nghỉ phép dài hạn ở sở cảnh sát, đồng thời cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Hơn nữa, anh cũng đã nói chuyện xuyên không với Chu Văn Lệ và dặn cô có thể gọi điện cho mình bất cứ lúc nào. Có thể nói mọi thứ đều đã được sắp đặt chu toàn. Khoảng 7-8 phút sau, bên ngoài đột nhiên gió lớn gào thét, sấm chớp vang dội. Tô Tầm đột nhiên mở mắt, nhanh lên, tất cả mọi người, theo tôi đi. Một đám thành viên đội phi hổ vũ trang đầy đủ theo sau Tô Tầm, với tốc độ nhanh nhất lao ra sân đổ trực thăng. Qua, không phải chứ, bây giờ các người mới đến. Chu Tinh Tổ đang chật vật chống đỡ với bọn đại quân. Sự va chạm của các công năng đặc dị đã ảnh hưởng đến từ trường, khiến trời đất biến sắc. Tô Tầm dẫn người xông vào phạm vi sân đổ trực thăng, sau đó dùng dây thừng buộc mọi người lại với nhau, rồi buộc cả những thùng vũ khí vào. Về phần sau khi xuyên không có bị thùng vũ khí đè chết hay không, Tô Tầm cảm thấy vấn đề này không tồn tại. Bởi vì nếu tồn tại, thì trong phim Chu Tinh Tổ đã bị té chết rồi. Các người đang làm gì vậy, cứu tôi với. Nhìn hành động của nhóm Tô Tầm, Chu Tinh Tổ ngơ ngác. Không phải nói là đến bảo vệ mình sao? A Tinh à Tam Thúc cũng lao tới, rồi bị một cơn gió hút vào sân đổ trực thăng. Sau đó, khi gió ngừng, người và vật trong sân đổ trực thăng đều biến mất không một dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện. Khi Tô Tầm mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm úp trong một bụi cỏ. Anh theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng lại thấy mình bị dây thừng trói chặt, các thành viên đội phi hổ cũng vậy. Lúc này họ vẫn chưa tỉnh lại. Cách đó không xa, mười mấy thùng gỗ nằm rải rác trên mặt đất, không hề hư hỏng, đồ vật bên trong cũng không rơi ra ngoài. Mặc dù không biết nguyên lý là gì, nhưng phim hài thì không cần lo riết. Tô Tầm giật đứt dây thừng, sau đó đánh thức từng người một. Tô Sơ, đây là đâu vậy? Chúng ta không phải thật sự xuyên không rồi chứ? Chu Tinh Tinh nhìn xung quanh. Tô Tầm chỉ lên trời, nói nhảm, Hồng Kông làm gì có bầu trời xanh như vậy? Có không khí trong lành như vậy sao? Hít Chu Tinh Tinh khoa trương hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quả nhiên là không khí trong lành, tôi cảm thấy sống ở đây có thể sống lâu thêm 10 năm. Nếu cậu muốn, có thể ở lại đây cả đời cũng được. Tô Tầm thuận miệng nói. Chu Tinh Tinh lắc đầu ngoài ngoài, thế sao được, cảnh đội Hồng Kông cần tôi. Tô Sơ, vậy chẳng phải chúng ta thật sự đã đến năm 1937 sao? Chúng ta thật sự có thể đánh quỷ Nhật sao? Mẹ kiếp, tôi đã sớm muốn đánh quỷ Nhật một trận ra trò rồi. Mọi người đều tràn ngập một sự phấn khích lạ thường. Được rồi, im lặng cả đi, tất cả hành động nghe theo chỉ huy. Tổ một đi dò xét xung quanh xem có nhà dân nào không, hỏi thăm xem đây là đâu, cũng phải tìm hiểu về các thế lực gần đây. Tô Tầm ra lệnh. Yes, sir. Tổ một cùng tổ trưởng rời đi. Khoảng nửa giờ sau, tổ một của đội phi hổ trở về, tổ trưởng hưng phấn đến hai mắt đỏ ngầu. Tô sơ, chúng ta thật sự đã đến năm 1937 rồi, chúng ta đang ở ngoại ô Thượng Hải, đi về phía đông vài ngày là có thể vào thành. Mọi người đều kích động đến thở dốc, từng người nắm chặt khẩu súng trong tay. Gần đây có thổ phỉ không? Tô Tầm muốn tìm một nơi dừng chân trước, để cất giữ số vũ khí này. Tổ trưởng đáp, có, đi về phía bắc khoảng 20 cây số, có một sơn trại tên là Hắc Hổ Trại. Theo người dân dưới chân núi nói, sơn trại này có hơn 200 người, nhưng chỉ có hơn 100 khẩu súng của kỹ, chúng ta chắc chắn có thể giải quyết được. Những người khác đều nhẹ nhõm cười. 40 thành viên đội phi hổ được trang bị đầy đủ, huấn luyện bài bản, lẽ nào không giải quyết được hơn 200 tên thổ phỉ? Về mặt hỏa lực, họ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Những khẩu súng trường cũ kỹ đó, làm sao đấu lại được súng tiểu liên, súng bắn tỉa, súng trường liên thanh trong tay họ. Hoàn toàn có thể lấy một chọi 10. Chu Tinh Tinh dẫn đầu tổ 4 ở lại canh giữ số vũ khí này, phải chú ý ẩn nấp. Tổ 1, tổ 2, tổ 3 nghe lệnh, cùng tôi xuất phát, tiêu diệt Hắc Hổ Trại. Hành trình trở thành chiến thần kháng Nhật bắt đầu từ việc làm thổ phỉ. Yes, sir. Trong ánh mắt ghen tị của tổ 4, 30 thành viên đội phi hổ theo sau Tô Tầm, đồng loạt tiến về phía bắc. Bên trong Hắc Hổ Trại. Thế lực của Hắc Hổ Trại không lớn, nhưng đã chiếm cứ nơi đây được 5 năm. Nhờ vị trí ở ngoại ô Thượng Hải, có nhiều thương nhân qua lại, nên cũng kiếm được chút cháo. Tuy nhiên, bất lợi của nơi này là khó phát triển thế lực. Những nơi gần Thượng Hải đều tương đối giàu có, ai sống được thì ai lại muốn đi làm thổ phỉ chứ? Hơn nữa, ở Thượng Hải có quá nhiều nhân vật lớn, nhiều đoàn thương buôn họ không dám cướp. Cho nên tình hình hiện tại là không phát tài lớn được, nhưng cũng không đến nỗi chết đói. Việc cướp bóc của họ hoàn toàn là xem mặt mà bắt hình dong, nhiều lúc gặp phải nhân vật lớn còn phải chủ động hiếu kính. Đại ca, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hay là để đệ dẫn người xuống núi xem có con dê béo nào không? Nhị đương gia của Hắc Hổ Trại vừa ngoáy mũi vừa nói. Đi đi. Ngươi mang theo mười mấy huynh đệ đi thôi. Đại đương gia của Hắc Hổ Trại thờ ơ phất tay. Thổ phỉ mà, cướp bóc là công việc hàng ngày. Đã các huynh đệ sẵn lòng dùng hai tay mình để cần cù làm giàu, hắn làm đại ca sao có thể ngăn cản được. Nhị đương gia đập bàn quát, các huynh đệ. Cầm vũ khí theo ta xuống núi. Xuống núi, xuống núi. Qua qua qua một đám thổ phỉ hú lên những tiếng quái dị, cầm theo đao và súng tự chế, theo sau xuống núi. Tục ngữ có câu, đường hẹp gặp nhau, kẻ dũng tất thắng. Tô Tầm dẫn người lên núi tiểu phỉ đã bất ngờ chạm trán với nhị đương gia đang dẫn quân xuống núi. Chính Tô Tầm là người phát hiện ra tung tích của đám thổ phỉ trước. Bởi lẽ, đội phi hổ di chuyển trong im lặng tuyệt đối, còn đám thổ phỉ xuống núi thì làm gì có kỷ luật. Tên nào tên nấy ríu rít trò chuyện, chỉ sợ người khác không nghe thấy mình. Vì vậy, ngay khi nghe thấy tiếng động, Tô Tầm đã cho người mai phục trong khu rừng hai bên sườn núi. Vài phút sau, Nhị đương gia mặc một thân áo ngắn dẫn theo ba mươi mấy tên nghênh ngang đi tới. Bắn cho ta. Tô Tầm ra lệnh. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt trong nháy mắt, súng tự động, tiểu liên, súng ngắn, súng ngắm đồng loạt khai hỏa. Đám thổ phỉ bị đánh choáng váng, mẹ kiếp, nghe tiếng súng này thì phải có bao nhiêu khẩu súng máy chứ? A nhị đương gia, có mai phục. Nói nhảm. Lão tử biết rồi. Đầu hàng. Đầu hàng. Một đám thổ phỉ chưa qua huấn luyện, càng không có tín ngưỡng, dĩ nhiên không thể nào liều chết chống cự. Chúng nhao nhao vứt vũ khí, quỳ rạp xuống đất xin hàng. Trận chiến từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chưa đầy một phút. Tô Tầm dẫn người từ trong rừng xông ra. Đây đây là nhìn đám người mặc trang phục kỳ lạ trước mắt, bọn thổ phỉ đều ngơ ngác. Cả những khẩu súng trong tay họ nữa, chúng chưa từng thấy bao giờ. Kẻ cầm đầu lại mặc một chiếc váy, chẳng lẽ đây là vũ khí kiểu mới của người nước ngoài? Nhưng tại sao họ lại đến đánh chúng ta? Băng thổ phỉ què này có đức hạnh gì mà được đón nhận những vũ khí quý giá như vậy bắn vào người chứ? Các ngươi là thổ phỉ trại Hắc Hổ. Tô Tầm đá nhị đương gia một cước. Ôi da, không làm bẩn giày của ngài chứ ạ. Nhị đương gia nịnh nọc nhìn Tô Tầm. Tất cả thành viên đội phi hổ đều giật giật khóe miệng. Hay cho một tên, nếu quỷ tử xâm lược, cả này chắc chắn sẽ thành hán gian, thành kẻ dẫn đường. Cút! Lão tử đang hỏi ngươi đấy. Tô Tầm lại đạp hắn một cước. Thưa gia, chúng tôi chính là thổ phỉ trại Hắc Hổ, tôi là nhị đương gia. Nhị đương gia đáp. Tô Tầm cũng từng làm thổ phỉ, không ngờ lại bắt được kẻ đứng thứ hai, quả là một bất ngờ thú vị. Muốn sống không? Tô Tầm hỏi. Nhị đương gia nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Muốn, muốn lắm chứ, tôi nằm mơ cũng muốn được sống. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Tô Tầm cúi xuống nói, chỉ cần ngươi giúp ta đánh chiếm trại Hắc Hổ, công lao đại đại, ngươi cũng có thể sống sót mà làm việc. Tô Tầm bắt chước giọng điệu của đám tiểu quỷ tử khi chiêu hàng. Vâng, thưa Thái Quân. Được phục vụ cho Thái Quân là phúc phận của tôi. Nhị đương gia tưởng Tô Tầm là người đảo quốc. Nhưng mà, vị Thái Quân này nói tiếng Hoa giỏi thật. Bốp. Tô Tầm một cước đá ngã hắn, cút mẹ mày đi, lão tử là con cháu Viêm Hoàng đích thực. Tôi tự vả miệng, tự vả miệng. Nhị đương gia khóc không ra nước mắt, ngươi là người Trung Hoa, học cái giọng của tiểu quỷ tử làm gì chứ? Thật là hại người mà. Một lát sau, Tô Tầm để 10 thành viên đội phi hổ thay quần áo của đám thổ phỉ, rồi giả vờ dùng dây thừng trói người của mình lại, áp giải lên núi. Trong qua, cả nhóm cứ như thể đã biến thành tù binh của nhị đương gia, bị hắn áp giải lên trại. Tô Tầm muốn chiếm quyền kiểm soát trại Hắc Hổ một cách hòa bình, hơn 200 tên này sàng lọc một chút vẫn có thể thu nhận được. Thực ra, hắn cũng chẳng muốn làm thổ phỉ, nhưng đây là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì theo Hiệp định Thượng Hải năm 1932, khu Tô Giới không cho phép quân đội Trung Hoa đồn trú. Vì vậy, nơi đây có quân Nhật, quân Mỹ, quân Anh, nhưng trớ trêu thay lại không hề có quốc quân. Trên lãnh thổ Trung Quốc, lại có quân đội của nhiều quốc gia đồn trú, duy chỉ không có quân đội của chính mình. Phải nói rằng đây là một sự châm biếm đến tột cùng. Cho nên, Tô Tầm muốn phát triển thế lực, chỉ có thể làm thổ phỉ, khoác lên mình tấm da thổ phỉ để lớn mạnh. Chẳng lẽ lại đến Tô Giới Thượng Hải làm cảnh sát? Tuy nhiên, đội tuần tra cũng là một lực lượng cần nắm giữ, cho nên giải quyết xong chuyện ở đây, hắn vẫn phải vào Tô Giới Thượng Hải một chuyến. 40 phút sau, cả nhóm đã đến trại Hắc Hổ. Nhị đương gia về rồi. Nhị đương gia bắt được nhiều tù binh quá. Nhị đương gia uy vũ bá khí. Trên cổng thành, thấy nhị đương gia áp giải nhiều tù binh trở về, tất cả đều reo hò ầm ĩ. Nhị đương gia giật giật khóe miệng, tù binh thì đúng rồi, nhưng là ta bị bắt làm tù binh. Khoan đã, nhị đương gia mới đi bao lâu? Sao về nhanh thế? Có người nghi ngờ. Có gì đâu. Điều đó chẳng phải càng chứng tỏ nhị đương gia lợi hại sao? Có kẻ hùng hồn phản bác. Hay thật. Phần lớn mọi người đều đồng tình. Dù sao thì, nếu đầu óc chúng đủ dùng, đã chẳng ở đây làm thổ phỉ, làm bao nhiêu năm trời mới phát triển được đến mức này, quả thực là mất mặt giới thổ phỉ. Mau mở cửa cho lão tử. Nhị đương gia quát. Không lâu sau, cổng lớn sơn trại được mở ra. Đại đương gia trại Hắc Hổ đích thân ra đón, nhị đệ, nghe nói ngươi thắng trận trở về, ha ha ha ha, tốt, tốt lắm, không hổ là hổ tướng của ta. Đại ca, ta có lỗi với huynh. Nhị đương gia đột nhiên quỳ rạp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Đại đương gia sững sờ, chuyện gì thế này? Đoàn. Tiếng súng vang lên, đại đương gia trúng đạn ngã xuống đất. A, đại đương gia. Đại đương gia. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người kinh hoàng. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, Tô Tầm và người của hắn nhanh chóng ra tay, tiêu diệt toàn bộ đám cốt cán đứng sau lưng đại đương gia. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Tô Tầm quát. Bọn thổ phỉ bị hỏa lực mạnh mẽ chưa từng thấy dọa cho khiếp vía, lại thêm đại đương gia đã chết, không còn người lãnh đạo, nhao nhao buông vũ khí đầu hàng. Đừng bắn nữa. Chúng tôi đầu hàng, đầu hàng. Tô Tầm đứng trên một vị trí cao, nhìn mọi người nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là đại đương gia mới của trại Hắc Hổ. Đi theo ta, ta đảm bảo mọi người sẽ được ăn ngon mặc đẹp, có đàn bà để ngủ. Ai đồng ý, ai phản đối? Nhìn vẻ mặt hung hãn của Tô Sơ, đám người đội phi hổ nhìn nhau, sao trông Tô Sơ thuần thục thế nhỉ, cứ như ngựa quen đường của vậy. Tôi đồng ý, nhị đương gia là người đầu tiên tỏ thái độ, còn giúp Tô Tầm chiêu hàng, các huynh đệ, nhìn vũ khí trang bị của vị gia này đi, không phải hạng thiếu tiền đâu. Đi theo ngài ấy mới có thể ăn ngon mặc sướng, mau cùng ta tham kiến đại đương gia. Tham kiến đại đương gia. Tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống đất. Tốt, sau này tất cả đều là huynh đệ cùng chung một bát cơm, đứng lên cả đi. Tô Tầm nở một nụ cười hài lòng, rồi cúi xuống nhìn nhị đương gia. Hì hì. Nhị đương gia cười với hắn. Tô Tầm cũng cười lại với hắn. Thằng. Tô Tầm một phát súng kết liễu hắn, rồi nhìn quanh lớn tiếng nói, ra ngoài lăn lộn, quan trọng nhất là nghĩa khí. Loại bất trung bất nghĩa như thế này, ta cũng không ưa nổi. Hay. Dết hay lắm. Dết hay lắm. Tên phản đồ này. Trong chốc lát, tất cả thổ phỉ như tìm được chỗ trút giận, nhao nhao khen hay, chửi rủa nhị đương gia, rốt cuộc không ai thích kẻ phản bội. Từ đó, trại Hắc Hổ rơi vào tay Tô Tầm. Tại tụ nghĩa sảnh của trại Hắc Hổ. Cũng không hiểu vì sao, hầu hết phòng nghị sự của thổ phỉ đều gọi là tụ nghĩa sảnh. Có lẽ đây là một dạng nhượng quyền thương hiệu của chư thiên thế giới. Chu Tinh Tinh, tiếp theo cậu phụ trách tuyển chọn và huấn luyện đám thổ phỉ này. Không yêu cầu huấn luyện thành đội phi hổ, nhưng ít nhất phải huấn luyện thành một đội quân thực thụ. Tô Tầm bắt đầu phân công nhiệm vụ. Phương pháp huấn luyện của đội phi hổ dựa theo cách của đặc nhiệm Anh Quốc, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chu Tinh Tinh là tổng huấn luyện viên của đội phi hổ, dĩ nhiên rất có tài trong việc huấn luyện binh sĩ. Hơn nữa, 40 thành viên đội phi hổ đều đã được huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, huấn luyện chiến thuật và còn được giáo dục văn hóa cao. Những người này nếu được điều xuống, sẽ là những sĩ quan trung cao cấp hiếm có của thời đại này. Vậy những người không được tuyển chọn thì sao? Chu Tinh Tinh hỏi. Tô Tầm trầm ngâm một lát, giữ lại làm tạp vụ đi, có thể cấp vũ khí, nhưng tạm thời không phát đạn. Dù sao hắn chiếm trại Hắc Hổ cũng chưa được bao lâu, lỡ đám thổ phỉ làm phản thì sao? Tô Sơ, số vũ khí chúng ta mang theo chỉ đủ trang bị cho 500 người thôi. Chu Tinh Tinh có chút lo lắng, dù sao 500 người tham gia trận Tống Thượng Hải hội chiến cũng không đủ. Trong một trận đại chiến như vậy, 500 người của họ ném vào cũng chẳng nổi một gợn sóng, cho dù vũ khí có ưu thế, cũng không cản nổi chiến thuật xung phong như lợn của quỷ tử, dùng mạng người để lấp. Tô Tầm cười nói, cái này cậu không cần lo, sau này sẽ có thêm trang bị được gửi từ Hồng Kông hiện đại tới. Dĩ nhiên, chuyện này phải tìm được Chu Tinh Tổ trước đã. Theo như trong phim, chỉ cần có đủ người cùng lúc thi triển công năng đặc dị là có thể tạo ra đường hầm xuyên không thời gian. Ở cuối phim, Long Ngũ đã xuyên không tới giúp Chu Tinh Tổ cứu người khỏi tay quỷ tử. Nhưng dù có đủ người có công năng đặc dị, cũng chưa chắc có thể xuyên đến Thượng Hải năm 1937. Cho nên, nhất định phải tìm được Chu Tinh Tổ trước. Hắn cũng có công năng đặc dị, chỉ cần hắn ở đây cùng lúc thi triển công năng đặc dị với bên Hồng Kông hiện đại, hai bên cảm ứng lẫn nhau là có thể định vị để xuyên không. Như vậy có thể vận chuyển vũ khí đạn dược vào đây không ngừng. Chỉ cần Tô Tầm ở đây chiêu mộ đủ người để huấn luyện, là có thể tổ chức thành một đại quân. Hơn nữa, công ty của Tô Tầm ở Hồng Kông hiện đại có thể kiếm tiền liên tục, đổi tiền thành vàng bạc gửi đến thế giới này là có thể dùng làm quân phí. Chu Tinh Tinh thấy Tô Tầm đã có dự tính, cũng không hỏi thêm nữa. Sau đó, Chu Tinh Tinh từ hơn 200 tên thổ phỉ chọn ra 150 người để huấn luyện, dạy họ cách sử dụng súng ống hiện đại và kỹ năng chiến đấu. Cứ như vậy, 10 ngày sau, đám thổ phỉ trại Hắc Hổ cuối cùng cũng có chút dáng dấp của quân lính và cũng bắt đầu công nhận Tô Tầm là đại đương gia. Trong lúc đó, Tô Tầm có nhận được một cuộc điện thoại từ Chu Văn Lệ ở Hồng Kông, qua đó biết được thời gian ở thế giới này khác với thời gian ở Hồng Kông. Tô Tầm ở đây một tuần thì bên Hồng Kông mới qua vài tiếng, trời còn chưa sáng. Như vậy hắn có thể từ từ làm việc ở đây, sẽ không xảy ra chuyện lúc hắn trở về thì Hồng Kông đã qua mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Trong điện thoại, hắn bảo Chu Văn Lệ tìm xưởng đặt may 10.000 bộ quân phục Đức thời Thế chiến thứ hai. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là vì đẹp trai. Quân phục Đức là đẹp nhất, vì do chính quốc trưởng Hitler thiết kế. Mục đích của việc thiết kế quân phục đẹp như vậy chính là để thu hút thanh niên nhập ngũ. Phải công nhận, mục đích của quốc trưởng đã đạt được, cho dù đến thế kỷ 21 vẫn có không ít thanh niên vì thích quân phục Đức mà yêu mến nước Đức. Đồng thời, Tô Tầm còn bảo Chu Văn Lệ chuyển máy cho Trần Gia Câu. Tô Tầm nói chuyện với Trần Gia Câu, bảo anh ta đến Đại Lục chi nhiều tiền thuê một nhóm người có công năng đặc dị để dự bị, đồng thời giao cho anh ta phụ trách mua vàng bạc và mua súng ống đạn dược từ tổ chức Yamada. Dùng súng ống đạn dược của tiểu quỷ tử năm 1990 để đánh tiểu quỷ tử năm 1937, như thế mới đủ vị. Cái này gọi là hậu bối đảo quốc vượt thời không hiếu kính tiền bối. Về phần tại sao xuyên không mà vẫn có thể gọi điện, chuyện này phải hỏi đạo diễn, trong phim nó thế. Tô Tầm đến đây vào ngày 9 tháng 7 năm 1937, cách sự kiện Lư Câu Kiều vừa qua 2 ngày. Bây giờ đã là ngày 20 tháng 7. Trên bãi đất trống ngoài tụ nghĩa sảnh, hơn 100 tên thổ phỉ đứng ngay ngắn, tay cầm súng trường tấn công AK-74 có gắn lưỡi lê, trông càng giống một đám phần tử khủng bố. Súng trường tấn công AK-74 lần đầu tiên xuất hiện là trong lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ của Liên Xô năm 1974. Rất nhiều người thường nhầm lẫn nó với AK-47. Nhưng AK-74 và AK-47 khác nhau, nòng súng AK-74 dài hơn AK-47, tầm bắn xa hơn, tốc độ bắn nhanh hơn. Tô Tầm đang duyệt lại thành quả huấn luyện trong 10 ngày qua của Chu Tinh Tinh. Tất cả, nghiêm. Chu Tinh Tinh chắp tay sau lưng, lớn tiếng ra lệnh. Rầm. Tiếng dậm chân xuống đất vang lên như sấm. Dưới phương pháp huấn luyện có thể gọi là biến thái của Chu Tinh Tinh, cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ, những người này đã nhanh chóng nắm vững đội hình. Chào trưởng quan. Tất cả đồng thanh hô. Chu Tinh Tinh hoàn toàn dạy dỗ những người này như đội phi hổ, chỉ là cường độ có giảm đi một chút. Họ đã chịu bao nhiêu khổ cực, Tô Tầm không biết, nhưng phải nói rằng hắn rất hài lòng với kết quả này. Nghỉ. Tô Tầm nói. Tất cả đồng loạt đứng nghỉ. Tô Tầm gật đầu. Mới 10 ngày, mọi người đã thay đổi rất nhiều, đúng là lột xác. Đám đông giật giật khóe miệng, không lột xác thì cũng bị lột da lột thịt. Gã họ Chu kia không phải là người. Khoảng thời gian này, họ thực sự đã xuống địa ngục. Ban ngày bị huấn luyện đến chết đi sống lại, ban đêm còn phải nghe lớp chính trị, khổ hơn cả huấn luyện. Vất vả lắm lớp chính trị mới kết thúc, có thể nghỉ ngơi, thì nửa đêm đột nhiên có còi tập hợp khẩn cấp. Tập hợp xong, hắn bắt mọi người đi tiểu tập thể, tiểu xong lại về ngủ tiếp. Cái này có phải là chuyện con người có thể làm ra không? An ủi duy nhất là rượu thịt được ăn no nê. Chắc hẳn mọi người đều đang chửi thầm, làm thổ phỉ là để ăn thịt uống rượu, tại sao lại phải huấn luyện? Thế thì còn làm thổ phỉ làm gì? Đúng không? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết tại sao. Bởi vì nếu không cố gắng huấn luyện, đến thổ phỉ cũng không có mà làm. Mấy ngày trước, tiểu quỷ tử đã gây ra sự kiện Lư Câu Kiều, khơi mào chiến tranh. Đây là gì? Là điềm báo chúng muốn xâm lược toàn diện Hoa Hạ rộng lớn của chúng ta. Chúng sẽ đánh tới Thượng Hải, đến lúc đó các người đến thổ phỉ cũng không có mà làm. Tiền bạc các ngươi tân tân khổ khổ cướp được sẽ bị quỷ tử cướp đi, vợ con các ngươi sẽ bị quỷ tử chà đạp, các ngươi sẽ biến thành cu li cho quỷ tử. Cho đến chết. Lão Tưởng sẽ không bảo vệ các ngươi, người phương Tây cũng sẽ không bảo vệ các ngươi, nói cho ta biết, chúng ta phải làm gì. Tô Tầm mặt mày nghiêm nghị, tiếng nói như sấm. Làm chết mẹ nó. Trong đám đông không biết ai đã hét lên một câu. Làm chết mẹ nó. Lão Tưởng không đánh, chúng ta đánh. Giết sạch tiểu quỷ tử. Nhà lão tử chính là bị quỷ tử cướp, không thì lão tử sao phải chạy nạn đến đây. Mọi người đều mắt long sòng sọc, bởi vì người Trung Hoa thời này, có ai mà chưa từng bị quỷ tử bắt nạt. Trước kia họ không dám đánh quỷ tử, nhưng bây giờ có vũ khí tốt như vậy, họ còn sợ cái búa. Nói đơn giản thì bọn họ đã tự tin hơn, thậm chí có phần ngạo mạn. Chính xác hơn là, người mang vũ khí tốt, sát tâm tự nhiên nổi lên. Hết chương 1324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!